Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game tập 49. Rất nhiều người làm việc có học lực cao vốn không thích công việc này, mà chỉ vì lương cao mới đến, không hề nhiệt tình với công việc, cho nên sản phẩm tạo ra trông có vẻ tốt nhưng lại thiếu linh hồn. Đi hơi xa rồi. Tóm lại, Bùi Khiêm xoắn xuýt hồi lâu, cảm thấy mình vẫn nên chọn cái trước. Cái sau tuyển vào chỉ có đâm sâu lưng mình như điên mà thôi, mà cái trước, nói không chừng là học bá thi giỏi nhưng không giỏi làm việc, hệ số an toàn cao hơn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm ghi chú lên đề thi, nâng độ khó của đề thi năng lực cơ bản lên cao nhất. Sau đó, Bùi Khiêm cảm thấy cũng nên cân nhắc tới việc đề kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt là gì. Nói trắng ra thì bài thi này để kiểm tra tinh thần lười biếng của nhân viên, loại bỏ ý chí phấn đấu tiềm tàng. Đương nhiên, việc này phải làm sao cho người dự thi cảm thấy hoang mang, đáp án tiêu chuẩn phải bảo mật. Sau khi website làm xong, thực tập sinh đang chờ đợi cơ hội trở thành nhân viên chính thức sẽ được sắp xếp thi trên máy tính như thời gian như đã định. Sau khi làm và nộp bài xong xuôi, website tự động đưa ra thành tích. Thành tích này chỉ có Bùi Khiêm thấy được, hơn nữa cũng chỉ thông báo thực tập sinh có vượt qua hay không chứ không báo số điểm cụ thể. Đồng thời, công ty cũng không được phép thảo luận về vấn đề này ở bên ngoài. Thảo luận riêng tư thì không thể cấm, song chắc chắn người dự thi không thể nào nhớ hết được tất cả câu hỏi, dù thảo luận câu hỏi với người khác cũng không thể xác định rốt cuộc đáp án tiêu chuẩn là gì. Bùi Khiêm sẽ thay đổi, định kỳ làm mới mấy câu hỏi này, đảm bảo độ chuẩn xác của bài thi. Mà câu hỏi tổng giám đốc Bùi đưa ra đều sẽ gây hoang mang. Ví dụ, hỏi, đã đến thời gian tăng làm mà ngươi vẫn có công việc chưa làm xong, bây giờ ngươi nên tăng ca làm cho xong. Vì mai rồi tính. Sẽ hỏi xem nhiệm vụ có cần hoàn thành gấp không, nếu cần thì tăng ca, không cần thì mai tính. Đề cấp trên, không phải tổng giám đốc Bùi, nhấn mạnh rằng phải tăng ca để hoàn thành nhiệm vụ thì tăng ca, cấp trên không nhấn mạnh thì lẳng lặng xác nhận không cần tăng ca. E cấp trên, không phải tổng giám đốc Bùi, nhấn mạnh thời gian phải tăng ca để hoàn thành, dựa theo lý lẽ để tranh luận với hắn. Chọn E cộng 5 điểm, chọn B cộng 4 điểm, chọn D cộng 2 điểm, chọn C cộng 1 điểm, chọn A không có điểm. Rồi ví dụ như, hỏi, đã đến lúc tăng làm, thế nhưng ngươi vẫn còn việc chưa hoàn thành, mà trước đó tổng giám đốc Bùi đã từng nói phải hoàn thành nhiệm vụ trước hôm đó, bây giờ ngươi phải tăng ca để làm cho xong. Vì mai rồi tính. C đi hỏi ý kiến tổng giám đốc Bùi nhiệm vụ có cần hoàn thành gấp không, nếu cần thì tăng ca, không cần thì mai rồi tính. D tăng ca làm cho xong, yêu cầu tổng giám đốc Bùi trả hai phần phí tăng ca. E về nhà hoàn thành công việc. Chọn D cộng 5 điểm, chọn A hoặc E cộng 4 điểm, chọn C cộng 2 điểm, chọn B không tính điểm. Vì sao đáp án hai câu này không giống nhau? Nói thừa, tổng giám đốc Bùi bảo ngươi tăng ca, chắc chắn sắp đến chu kỳ kết toán rồi, nếu sản phẩm bị trì hoãn, tổng giám đốc Bùi sẽ bị hệ thống xử phạt. Đương nhiên, sau khi tăng ca thì đừng quên đòi tổng giám đốc Bùi phí tăng ca khi xong chuyện. Tóm lại, nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi đích thân căn dặn thì chắc chắn phải hoàn thành một cách nghiêm túc. Trên cơ sở này, phúc lợi công ty có thể đòi bao nhiêu thì đòi bấy nhiêu, phải càng chủ động càng tốt. Nếu tổng giám đốc Bùi không nói nhiệm vụ này rất gấp thì đừng tự động tăng ca. Bùi Khiêm vắt óc dựa vào ý tưởng cốt lõi này để làm mấy câu hỏi. Những câu hỏi này giả thiết nhiều tình huống khác nhau, ẩn dấu ý đồ thật sự của tổng giám đốc Bùi thông qua những ý kiến phức tạp đan xen, khiến người trả lời không thể xác định phán đoán được mục đích thật sự của người ra đề. Sau khi làm website, Bùi Khiêm có thể chuyển tất cả mấy câu hỏi này lên website, đưa ra đáp án tiêu chuẩn xong, đợi người dự thi đến trả lời. Hắn cũng có thể cân nhắc tới việc làm kho đề tương đối lớn, mỗi lần thi rút ngẫu nhiên ra một phần khác nhau trong đó, điều này cũng giảm khả năng đề bị lộ qua những cuộc thảo luận riêng tư. Chỉ có người vượt qua được kỳ thi này mới là nhân tài phù hợp với tinh thần đằng đạt. Nếu không qua được bài thi, xin lỗi, hãy tiếp tục học hỏi nhiều hơn, hiểu rõ được tinh thần đằng đạt. Ngày 17 tháng 11, Bùi Khiêm nhận được điện thoại của Hoàng Tư Bắc, muốn hắn đến phòng làm việc Phi Hoàng để quyết định kịch bản cuối cùng, sẵn tiện cũng xác nhận vài chuyện khác trong lần quay chụp phim điện ảnh này. 2 tuần đã trôi qua kể từ khi Bùi Khiêm viết kịch bản đến giờ. Trong thời gian 2 tuần, Chu Tiêu Sách và nhóm biên kịch của phòng làm việc Phi Hoàng không ngừng hoàn thiện kịch bản tổng giám đốc Bùi đưa ra, đồng thời cũng tiến hành việc chuẩn bị thời kỳ đầu. Cuối cùng bây giờ kịch bản cũng xong, Bùi Khiêm là nhà tài trợ phim điện ảnh, chắc chắn phải đến xem xét một chút, Đây là vấn đề thái độ. Đương nhiên, nếu Bùi Khiêm phát hiện Chu Tiêu Sách thay đổi kịch bản quá nhiều, bớt cậu huyết đi, thế thì chắc chắn sẽ phải nói vài câu. Đối với mấy chuyện xem xét và đưa ra ý kiến thế này, Tổng Giám đốc Bùi đã ngày càng không để ý đến nữa rồi. Vì hắn phát hiện, dù chọn thế nào thì cũng có đâm sâu lưng thôi. Lúc sản xuất pháo đài trên biển, Bùi Khiêm chỉ đưa ra phương hướng, cụ thể thì để nhân viên tự do phát huy, sau đó game hot. Lúc sản xuất người chế tác trò chơi, Bùi Khiêm gọt giũa chi tiết từng chữ, để Lữ Minh Lượng làm bù nhìn thôi, nhưng game vẫn hot. Lúc để Mã Dương đầu tư, Bùi Khiêm không hề yêu cầu quá nhiều về hướng đầu tư, hoàn toàn không giới hạn khả năng phát huy của lão Mã, thế nhưng... Tóm lại là, rớt nước mắt. Bùi Khiêm phát hiện, hình như dù hắn có quan tâm dự án hay không, quan tâm tới mức nào, thì kết quả cuối cùng cũng xem nhau. Đã vậy thì còn gì phí sức? Nếu phải mài dũa từng câu từng chữ như người chế tác trò chơi kia, thì Tổng Giám đốc Bùi sẽ mệt chết mất. Cho nên, Bùi Khiêm định đến phòng làm việc Phi Hoàng xem thử, cưỡi ngựa xem hoa, có thể đưa ra chút ý kiến của mình, phản đối một cách tượng trưng cho xong chuyện. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên thế này không thể cưỡng cầu. Bùi Khiêm đến văn phòng của phòng làm việc Phi Hoàng, hai người Hoàng Tư Bác và Chu Tiêu Sách đón hắn ở phòng tiếp khách. Sau một thời gian dài phát triển, nhân viên biên chế của phòng làm việc Phi Hoàng đã tương đối đầy đủ, bao gồm đạo diễn, biên kịch, trợ lý sản xuất, hậu kỳ, cắt ghép, hiệu ứng đặc biệt. Cả khu văn phòng trông có vẻ náo nhiệt, ai nấy đều đang chuẩn bị cho phim mới với khí thế ngất trời. Đến phòng tiếp khách, Bùi Khiêm uống ngụm trà, chuyện đầu tiên là nhắc nhở Hoàng Tư Bác. Tuy rằng bây giờ phòng làm việc Phi Hoàng đang không ngừng phát triển, nhưng cũng không được quên tinh thần đằng đạt. Mọi người làm việc nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề tăng ca được, biết không? Hoàng Tư Bác vội gật đầu, Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, tất cả quy định và đãi ngộ phúc lợi của phòng làm việc Phi Hoàng đều noi theo đằng đạt, sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được? Bùi Khiêm gật đầu, vô cùng hài lòng với thái độ của Hoàng Tư Bác. Chu Tiêu Sách đưa một chồng kịch bản dày cộm qua, Tổng Giám đốc Bùi, đây là kịch bản đã hoàn thành, ngươi xem đi. Nếu trong đây có nội dung không phù hợp với ý ban đầu của ngươi, thì ngươi cứ chỉ ra, bọn ta sẽ sửa lại. Bùi Khiêm nhận kịch bản dày cộm, đầu tiên là xem tên của phim điện ảnh. Trước đó, Bùi Khiêm chỉ viết cốt truyện đơn giản, không đặt tên cho phim. Thế nhưng Chu Tiêu Sách và nhóm biên kịch của phòng làm việc Phi Hoàng không những bổ sung nội dung cụ thể cho kịch bản, mà còn đặt tên cho phim điện ảnh nữa. Ngày mai tươi đẹp. Còn có tên tiếng Anh là Tomorrow is Beautiful. Nhìn cái tên này, Bùi Khiêm không khỏi thầm giơ ngón cái lên like. Tuyệt, làm tốt lắm. Đây là kịch bản vạn độc quy tông, sau khi xem xong, chắc chắn sẽ khiến người ta vô cùng ấm ức. Mà tên bộ phim điện ảnh này lại hoàn toàn không thể hiện được sự cẩu huyết của phim điện ảnh, trái lại còn gây lú cực mạnh. Cái tên Ngày Mai Tươi Đẹp này nghe có vẻ giống như một bộ phim nghệ thuật ấm áp, tuyệt đối có thể lừa rất nhiều quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng. Nói không chừng còn có những cặp tình nhân đang trong thời kỳ vui vẻ hạnh phúc. Thế này chẳng phải bị chửi như chó sao? Chắc chắn danh tiếng sẽ tụt dốc không phanh. Bùi Khiêm khẽ gật đầu, tiếp tục đọc. Thấy Tổng Giám đốc Bùi gật đầu, Chu Tiêu Sách ngồi đối diện không khỏi phấn khởi. Kịch bản của ta có được sự công nhận của Tổng Giám đốc Bùi. Ta lý giải kịch bản này hoàn toàn chính xác rồi. Rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi cũng lý giải được hàm ý sâu xa của tên phim điện ảnh. Quả nhiên giữa thiên tài với nhau đều tâm linh tương thông như thế này. Bùi Khiêm nào biết tâm trạng kích động của Chu Tiêu Sách, hắn cũng lật qua lật lại kịch bản dày cộm, chọn ra mấy trang có tình tiết trọng tâm để kiểm tra thử. Cốt truyện vốn đơn giản đã được triển khai vô cùng chi tiết, bao gồm bối cảnh, lời thoại, hành động, khiến người ta có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của bộ phim. Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác, đó là đọc càng thêm đọc. Tuy cốt truyện kịch bản trước kia rất ba xu, nhưng dù sao cũng chỉ là cốt truyện. Tình tiết vô cùng giản lược. Nhưng bây giờ biểu cảm, cuộc đối thoại của nam chính và nữ chính đều đã được viết tỉ mỉ, nếu bộ não thêm BGM, cẩu huyết thế này. Quá là bùng nổ. Bùi Khiêm không đọc nổi nữa, quá thảm. Sau khi lật sơ qua, Bùi Khiêm xác nhận, Chu Tiêu Sách và đội ngũ biên kịch không hề sửa đổi cốt truyện, chỉ nghiêm túc tiến hành chi tiết hóa câu chuyện này thành kịch bản thôi. Độ cẩu huyết không kém đi, ngược lại còn tăng thêm vì chi tiết nhiều hơn. Xem đến đây, trong lòng Bùi Khiêm thả lỏng rồi. Cứ nghiêm túc quay, tuyệt đối sẽ là kịch bản vạn độc quy tông. Kịch bản này vô cùng hoàn hảo. Ta rất hài lòng. Bùi Khiêm rất tán thưởng biểu hiện làm việc của Chu Tiêu Sách và đội ngũ biên kịch. Trên gương mặt Chu Tiêu Sách nở một nụ cười, đâu có, là kịch bản của Tổng Giám đốc Bùi viết hay, bọn ta chỉ làm việc nhỏ không đáng nhắc đến. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Bùi Khiêm reo lên. Bùi Khiêm xem thử, là Thường Hữu gọi đến. Alo, Tổng Giám đốc Bùi, ta muốn nói một tiếng với ngươi, công việc chuẩn bị ban đầu đã hoàn thành tương đối rồi rồi, văn phòng đã xong, mấy anh em kia của ta cũng đã vào việc rồi. Hôm nay bọn ta muốn xác định hình thức sản phẩm của điện thoại, bao gồm cả quy tắc nhiệm vụ của thời gian đầu. Nếu có thời gian, ngươi có thể đến chỉ đạo công việc được không? Chỉ đạo công việc? Thế thì tiếc quá. Bùi Khiêm vẫn đang bàn chuyện kịch bản với đám người Chu Tiểu Sách ở phòng làm việc Phi Hoàng, có lẽ hôm nay không rảnh rỗi. Hắn sẽ chỉ dẫn phòng làm việc Phi Hoàng với kinh nghiệm thành công phong phú, hay là chỉ dẫn đội ngũ thiên tài trong mơ với kinh nghiệm thất bại phong phú đây? Quá dễ chọn. Đương nhiên Bùi Khiêm cũng có thể yêu cầu đám người Thường Hữu ngày mai rồi hẳn họp, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, việc để mọi người chờ một ngày vì chuyện này dường như cũng không có ý nghĩa gì. Bùi Khiêm cảm thấy mình không thể nhúng tay vào khoa học kỹ thuật OTTU quá nhiều. Một mặt là vì dễ ảnh hưởng đến sự phát huy của đội ngũ thiên tài trong mơ, mặt khác là sau khi chủ động nhúng tay vào, khi điện thoại thất bại, Tổng Giám đốc Bùi sẽ phải gánh chịu trách nhiệm một phần giúp Lâm Vãn, không có lợi cho việc giúp Lâm Vãn suy nghĩ thông suốt rồi về kế thừa gia nghiệp. Các ngươi thảo luận trước đi, bên ta vẫn còn chút chuyện, không qua được. Đừng chuyện gì cũng hỏi ta, các ngươi cứ làm là được rồi. Thường Hữu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Ngươi yên tâm, bọn ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tắt máy xong, Bùi Khiêm và Chu Tiêu Sách thảo luận vấn đề kịch bản tiếp. Chu Tiêu Sách do dự nói, Tổng Giám đốc Bùi, ta vẫn còn một vấn đề chưa xác định. Chắc ngươi cũng để ý thấy, tên nhân vật trong kịch bản này đều chưa được xác định, bởi vì bọn ta cũng chưa biết được vai chính trong câu chuyện này là người phương Đông hay người phương Tây. Hình như trong cốt truyện của ngươi chỉ nói đây là một thế giới tương lai, nhưng không nói đến tin tức nào khác như quốc gia. Bùi Khiêm gật đầu, đây là vấn đề thật. Nếu đã là chuyện xảy ra ở thế giới tương lai, vậy thì chắc chắn phải làm lu mờ yếu tố quốc gia. Vả lại, câu chuyện này không thể xảy ra ở nước chúng ta. Nhân vật, bối cảnh, trong phim đều dùng tiếng Anh, lời thoại cũng dùng tiếng Anh. Vai chính cũng tìm người nước ngoài, nếu không tìm được người thích hợp thì tìm diễn viên Trung Quốc nói tiếng Anh tốt, không cần nói rõ thân phận trong phim, đương nhiên người xem sẽ tự hiểu, đây là người gốc Hoa. Bùi Khiêm cảm thấy, diễn viên nước ngoài chắc chắn sẽ đắt hơn diễn viên trong nước. Nếu như có thể tiêu nhiều tiền hơn, thế thì chắc chắn không thể bỏ qua. Chu Tiêu Sách vội gật đầu, đúng, Tổng Giám đốc Bùi, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng có khả năng sẽ gặp vấn đề, đó là chúng ta khó tìm được diễn viên nổi tiếng nước ngoài, thậm chí diễn viên bình thường có tiếng cũng rất khó. Dù sao thì đây cũng là lần đầu phòng làm việc Phi Hoàng quay phim điện ảnh chiến rạp thế này, vốn không có danh tiếng gì ở nước ngoài, dù có tiền thì e rằng cũng khó mời mấy diễn viên có tiếng vượt biển đến Kinh Châu. Cho nên, vấn đề diễn viên phụ thì dễ giải quyết, song vấn đề về diễn viên chính, nhất là nam chính và giám khảo, thì khá khó giải quyết. Bởi vì cảnh diễn của hai người này rất nhiều, cũng có yêu cầu tương đối cao với kỹ năng diễn xuất. Cho nên, ngươi xem thử xem, hai diễn viên này có thể tìm diễn viên trong nước được không? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, được. Có điều, không mời được diễn viên có tiếng nước ngoài, chẳng lẽ trong nước thì có thể sao? Chu Tiêu Sách hơi bất đắc dĩ mỉm cười, cũng chưa chắc. Nhưng mà diễn viên trong nước thì cũng dễ liên lạc hơn, cơ hội cũng lớn hơn. Bùi Khiêm vốn định nói, tìm bừa mấy người mới còn theo học trong trường sân khấu điện ảnh làm vai chính cũng được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người mới thì giá thấp, thù lao này cũng không thể trả nhiều. Kiểu gì cũng phải tìm một hai người có độ hot cao, nếu không thì kiểu gì cũng không tiêu hết được số tiền lương dự tính cho diễn viên. Có điều phải tìm ai? Đây lại là một vấn đề. Đột nhiên Bùi Khiêm nghĩ đến một người. Ta có biết một diễn viên trong nước, hơn nữa còn từng hợp tác rồi. Chân Dò Trụng. Từ sau lần làm đại ngôn cho Chiến Ca Nhiệt Huyết, Trương Tổ Đình bị bôi đen không ít, nhưng bị đôi đen quá lại thành ra hot. Hơn nữa chuyện đó còn mang đến cho hắn rất nhiều lưu lượng, ngay cả bản thân hắn bây giờ cũng không chối bỏ cái tên Chân Dò Trụng nữa. Đương nhiên Bùi Khiêm vẫn nhớ người bạn cũ này. Lão Trương là bạn tốt của Đăng Đạt, không thể đối xử tệ với hắn. Người ta nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có chuyện tốt lương cao thế này, chắc chắn sẽ dành phần cho hắn trước. Đến lúc đó, dù phim này có phấp, có bị bôi đen, nhất định mọi người cũng mắng biên kịch. Chỉ cần lão Trương làm tốt kỹ năng diễn xuất trong phim, chắc chắn người xem sẽ không bôi đen hắn. Hơn nữa trong kịch bản có vai diễn vô cùng hợp với lão Trương, đó chính là tên giám khảo tệ bạc kia. Bùi Khiêm càng nghĩ càng hợp, bèn nói, về phần diễn viên, ta cũng có thể giúp được. Lát nữa ta sẽ liên lạc với Trương Tổ Đình, thử hỏi lịch trình của hắn, nếu như có thể, hắn sẽ nhận vai diễn giám khảo. Vai chính thì, ngươi tìm thử xem, ta cũng sẽ tìm, có người thích hợp thì bàn bạc tiếp. Chu Tiêu Sách rất vui mừng, Trương Tổ Đình, nếu có thể là hắn thì đương nhiên quá tốt rồi. Người ta là diễn viên lão làng, chắc chắn kỹ năng diễn xuất không cần phải bàn cãi. Vả lại, trình độ tiếng Anh của hắn cũng khá tốt, trong quá trình quay có thể dùng toàn bộ là tiếng Anh. Quả nhiên, Tổng Giám đốc Bùi là người có mối quan hệ xã giao rộng rãi. Cùng lúc này, khoa học kỹ thuật OT2. Thương Hữu, Lâm Vãn và những thành viên cốt cán của công ty đều tụ tập ở phòng họp công ty, chuẩn bị bàn bạc phương hướng nghiên cứu phát triển sơ bộ của điện thoại. Lâm Vãn vừa từ Game Thương Dương qua. Việc nghiên cứu và phát triển của BKS đang được tiến hành, Diệp Chi Chu, Vương Hiệu Tân và mấy nhà thiết kế khác đã đưa ra bản thảo thiết kế, công việc cơ bản như yêu cầu mỹ thuật cũng đang trong quá trình thúc tiến. Vốn dĩ Lâm Vãn cũng không cần phụ trách công việc thế này, cho nên hôm nay có thể dành thời gian đến khoa học kỹ thuật OT2 một chuyến, xem xét vấn đề điện thoại mới. Nhân viên khác trong công ty đang ngồi ngay ngắn, biểu cảm đúng mực, trông có vẻ vô cùng nghiêm túc. Từ khoa học kỹ thuật hồng trình đến khoa học kỹ thuật OT2, tuy vẫn làm công ăn lương, vẫn làm điện thoại, nhưng thái độ của mọi người lại thay đổi hết sức vi diệu. Lúc ở khoa học kỹ thuật hồng trình, tuy Thường Hữu là phó giám đốc, nhưng cũng không có quyền nói chuyện quá nhiều. Phó giám đốc cùng cấp với Thường Hữu có tận mấy người, huống chi còn có CEO bên trên. Quan niệm của cấp cao bất đồng, đương nhiên không tránh được xích mích tranh cãi. Thường Hữu là phó giám đốc còn không có tự do như vậy, huống chi đến mấy người anh em cấp dưới này. Nhưng bây giờ, Thường Hữu được Tổng Giám đốc Bùi tín nhiệm, có thể quyết định phương hướng nghiên cứu và phát triển của sản phẩm này, quyền tự chủ tăng vọt. Đương nhiên mấy người anh em này của hắn cũng không phải chịu uất ức như trước. Với lại, công ty phá sản, mọi người tìm đường khác, bây giờ tụ tập lần nữa, đa số mọi người đều có cảm giác có hy vọng, điều này cũng khiến mọi người mang theo thái độ cảm kích. Thường Hữu tắt máy, nói với mọi người, Tổng Giám đốc Bùi nói hắn còn có việc, không qua được, có gì chúng ta tự quyết. Thế chúng ta bắt đầu thôi. Giám đốc Lâm, ngươi là đại diện của Đằng Đạt, nếu có ý kiến gì có thể nêu lên bất cứ lúc nào. Lâm Vãn gật đầu, được. Nàng cảm thấy chưa chắc mình đã có câu hỏi gì, dù sao thì những người khác ở đây đều có chuyên môn hơn nàng. Nhưng dù gì chức vụ của nàng cũng là giám đốc, thái độ nên có vẫn phải có. Thường Hữu bắt đầu họp theo quy trình đã định. Mẫu thiết kế của điện thoại này sẽ làm dựa theo phương án nghiên cứu phát triển điện thoại flagship lúc ở khoa học kỹ thuật hồng trình. Bây giờ trên tay mọi người đều có phương án bị buộc phải tạm dừng, cũng có phương án đã bàn bạc thu mua kỹ càng với nhà cung ứng, những phương án không có rủi ro pháp lý đều có thể sử dụng. Có lẽ điện thoại đầu tiên của công ty chúng ta vẫn chỉ có thể dùng mô hình ODM, chắc mọi người đều không có thắc mắc gì về việc này. Bây giờ chúng ta có hai công việc chính. Đầu tiên là nghiên cứu và phát triển hệ thống thương hiệu điện thoại của chúng ta. Thứ hai là xác định hướng khái quát của sản phẩm này, liên lạc với công xưởng tốt hơn. Tầm quan trọng của hệ thống, không nói cũng rõ. Lâm Vãn đang im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép vào sổ. Tuy rằng nàng không hiểu về mấy thứ trong ngành điện thoại lắm, nhưng vừa dầm thấm đất, có vài khái niệm căn bản nàng cũng rất rõ. Trong ngành điện thoại, OEM và ODM là hai mô hình kinh doanh thường thấy. Một công ty khoa học kỹ thuật làm điện thoại không nhất thiết phải ôm đồm tất cả các khâu từ thiết kế, sản xuất, thương hiệu, tiêu thụ, mà chỉ cần giao công việc cho nhà sản xuất chuyên nghiệp tương ứng là được. BEM là tự công ty thiết kế, sản xuất, nói cách khác là sản xuất thiết kế gốc, ví dụ như điện thoại tại Apple. Mà ODM là doanh nghiệp đưa ra yêu cầu và quy cách với nhà sản xuất, do nhà sản xuất thiết kế, sản xuất, cũng có thể gọi là sản xuất thương hiệu gốc. Đương nhiên, doanh nghiệp điện thoại cũng có thể đưa ra yêu cầu quy định đối với doanh nghiệp ODM, chỉ cần có tiền thì cái này dễ thương lượng. Bây giờ khoa học kỹ thuật OT2 mới thành lập, không thể nghiên cứu phát triển các loại kỹ thuật điện thoại cần một cách độc lập, nên đi theo tuyến ODM là lựa chọn tốt hơn. Sản xuất thương hiệu gốc sẽ không dẫn đến việc chất lượng kém, cũng không mất mặt. Lượng lớn điện thoại trong nước và ngoài nước đều đi theo mô hình ODM, trong đó có cả Thần Hoa với nhiều mẫu điện thoại cũng dùng ODM để hoàn thành. Rất nhiều doanh nghiệp ODM hàng năm đều tiến hành thiết kế gia công điện thoại, từ thiết kế sản phẩm đến tổ hợp các phần cứng đều có phương án rất tốt, kinh nghiệm phong phú, kiểm soát sản phẩm và chuỗi cung ứng cũng thành thạo, chất lượng cũng rất đáng tin. Có doanh nghiệp điện thoại nào đó từng cho rằng, chất lượng điện thoại tầm thấp dùng ODM sản xuất thương hiệu gốc để sản xuất tốt hơn chất lượng máy cao cấp tự thiết kế. Điều này cũng là hiện tượng khiến người tiêu dùng khá hoang mang. Đương nhiên, nếu công ty phát triển đến cấp bậc và quy mô lớn như Thần Hoa hay Apple, có thể hoàn toàn tự thiết kế, gia công làm điện thoại flagship rõ ràng là lựa chọn tốt hơn để duy trì giá trị thương hiệu cao cấp. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật OT2 bây giờ, bước này vẫn còn hơi xa. ODM là sản xuất thương hiệu gốc, nhưng cũng có thể đặt làm theo yêu cầu, Đương nhiên mức độ yêu cầu khác nhau thì số tiền cần bỏ ra cũng khác nhau. Bây giờ mọi người đang thảo luận phương án sơ lược của điện thoại này, nói cách khác là làm thế nào để tổng hợp các phương án. Mọi người bắt đầu nói hết ý. Chắc chắn phải dùng chip thế hệ mới nhất. Cũng phải dùng màn hình tốt nhất nhỉ. Chắc chắn camera cũng không thể kém được, hình như gần đây có không ít máy flagship dùng phương án 2 camera, chúng ta cũng thử nhỉ. Dung lượng pin lớn một chút, chip flagship và màn hình tốt thì rất hao pin. Chắc chắn bộ nhớ cũng phải nhiều hơn một chút. Khoan đã, chúng ta mua số lượng ít thế này, có thể mua được chip flagship và màn hình tốt không? Không được thì thêm tiền, điện thoại đắt thế này lại không dùng chip flagship, chẳng phải sẽ bị chửi chết sao? Nói kiểu gì cũng phải mua được. Mọi người cứ ta một câu ngươi một câu, thiếu điều cứ cái gì tốt mới nhất là muốn đắp lên điện thoại này. Nguyên mẫu của chiếc điện thoại này là M9 flagship của khoa học kỹ thuật Hồng Trình, vốn là thứ để khoa học kỹ thuật Hồng Trình thử nhắm đến phân khúc cao cấp. Nhưng định giá M9 cũng chỉ gần 4-5 nghìn mà thôi. Bây giờ phải nâng lên 8 nghìn. Vậy phải thêm bao nhiêu thứ tốt đây? Trước kia bọn họ làm điện thoại toàn phải cắt bớt, phải cố sức nghĩ cách để giảm chi phí, rất nhiều phương án tốt trong mà thèm, nhưng quá đắt không dám dùng. Chỉ có thể tận dụng động cơ rung, cổng sạc, NFC, để tiết kiệm chi phí. Nhưng bây giờ thì sao? Thứ gì tốt cũng đắp lên nhưng kết quả vẫn không đủ. Với lại thứ đắt đỏ như điện thoại cũng chẳng phải hệ thứ gì tốt nhất, mới nhất cũng có thể đắp lên được. Ví dụ bây giờ công nghệ toàn màn hình vẫn chưa có ai dùng, khung viền trên của điện thoại có thể là mỏng được. Nhưng vấn đề ở đây là vị trí tai nghe và vài phụ kiện khác đều phải sắp xếp lại, chắc chắn sẽ tồn tại nhiều rắc rối ở khía cạnh khác. Tuy làm điện thoại thế này sẽ tương đối thu hút, nhưng khả năng tổn thất quá lớn, với lại có thể tính thực dụng sẽ không cao lắm. Mọi người đã thảo luận rất nhiều về mấy vấn đề này, nhưng cuối cùng Thường Hữu vẫn quyết định bỏ phương án trông có vẻ rất tuyệt, chọn dùng những kỹ thuật hoàn thiện, ổn định và đắt đỏ nhất, nghiêm túc nâng cấp lên. Về phần cứng thì thảo luận rất nhanh. Lâm Vãn có thể hiểu được một phần, cấu hình phần cứng của máy này không thua gì máy flagship của Thần Hoa, nhưng hệ thống, bản gốc tùy chỉnh và USB chắc chắn không thể so với Thần Hoa. Khoảng cách thương hiệu là một trời một vực. Tuy điện thoại của bên mình cũng dùng một vài kỹ thuật mới từ chuỗi cung ứng, có tính thu hút trông có vẻ không tệ, nhưng cũng không thể vượt các máy flagship của thương hiệu lớn khác chỉ với chút mánh khóe nhỏ này. Mà điện thoại flagship của Thần Hoa bán chưa đến 6.000 đồng. Điện thoại này của công ty mình bây giờ định giá tầm 5.500 cũng khó bán lắm rồi, sao có thể bán tận 8.000 đồng được? Thường Hữu nói, mọi người nghĩ cách khác xem, Tổng Giám đốc Bùi đã có lệnh, điện thoại này phải bán 8.000 đồng. Trước đó lúc ta nói chuyện với Tổng Giám đốc Bùi, Tổng Giám đốc Bùi đã từng cho ta vài ý kiến, ví dụ như điện thoại này chỉ đổi chứ không trả. Điện thoại hỏng rồi thì gửi tặng máy mới tới tận nhà, chuyển dữ liệu tại chỗ, sau đó thu hồi máy cũ. Tóm lại, nghĩ cách để tăng thêm dịch vụ kèm theo cho điện thoại, để nó có thể xứng đáng với giá tiền bỏ ra. Thường Hữu mở đầu, những người khác lại bắt đầu miệng năm miệng mười thảo luận. Thế đổi cũ lấy mới thì sao? Chỉ cần chúng ta ra điện thoại mới, người dùng mua điện thoại mới có thể dùng máy cũ đổi mới. Dựa trên giá cả cơ bản của máy cũ, chúng ta sẽ tăng thêm tiêu chuẩn 500 đồng, như vậy sẽ khiến cho người dùng gắn bó lâu dài với thương hiệu của chúng ta. Ta cảm thấy hộp cũng có thể làm đẹp hơn chút, các phụ kiện như màn hình gốc, vỏ điện thoại đều lựa chọn loại tốt nhất, cũng có thể nâng chút giá. Hoặc chúng ta hợp tác với vài nhà sản xuất app, ví dụ như website video. Điện thoại cài sẵn app, xem video trên điện thoại sẽ được hưởng dịch vụ hội viên. Mọi người cứ thảo luận sôi nổi, nghĩ ra nhiều cách, cần bỏ ra bao nhiêu tiền thì cứ bỏ ra bấy nhiêu tiền. Nhưng dù cộng tất cả vào vẫn khó lòng nâng giá lên đến 8.000 đồng. Dù sao, thì Tổng Giám đốc Bùi cũng đã nói tỷ suất lợi nhuận ròng tổng hợp của điện thoại không đến 5%, nếu giá cả cuối cùng của điện thoại thấp quá thì sẽ khó ăn nói với Tổng Giám đốc Bùi. Nghĩ đến cuối cùng, mọi người đều rơi vào im lặng, có người nghĩ mãi không ra. Chuyện này cũng bình thường, bởi vì ngành điện thoại là ngành có yêu cầu rất cao, điện thoại flagship của hãng lớn vốn đi theo mô hình cân bằng, các khía cạnh đều không kém. Cho dù đội ngũ của Thường Hữu có thể sử dụng một phần công nghệ khi còn ở khoa học kỹ thuật Hồng Trình, nhưng nói kiểu gì thì năng lực nghiên cứu phát triển của đội ngũ này cũng thua xa mấy hãng lớn quốc tế như kiểu Thần Hoa. Cho nên chỉ xét từ sản phẩm, dù mọi người có cố gắng đến mấy thì giá điện thoại đến 6.000 đã không tệ rồi, thêm chút phúc lợi nhỏ nhỏ miễn cưỡng nâng lên 7.000, vẫn chưa đạt đến phân khúc 8.000. Thường Hữu nhìn mọi người nói, mọi người suy nghĩ xem còn có cách nào khác không, nếu không đạt đến 8.000, thế chúng ta phải mua thiết bị đắt tiền nhất. Nếu dùng máy thiết bị làm theo yêu cầu cực kỳ đắt thì có thể nâng giá lên, nhưng tính cạnh tranh về giá quá thấp, đối với hãng nhỏ như khoa học kỹ thuật OTTU mà nói thì sẽ có cảm giác coi tiền như rác. Thấy mọi người nghĩ mãi không ra, Lâm Vãn lên tiếng. Nếu như bàn chuyện hợp tác với website video hay app phần mềm khác thì cùng lắm cũng chỉ có thể nhận được phúc lợi như hội viên, rất khó để bàn chuyện hợp tác sâu hơn. Ta có thể bàn với các bộ phận nghiệp vụ khác của Đằng Đạt, chắc hẳn có thể lấy được phúc lợi tốt hơn, giá cả nhất định cũng sẽ lên cao hơn. Ví dụ, mỗi lần phòng làm việc Phi Hoàng ra phim mới đều tặng mỗi chiếc điện thoại 2 vé xem phim. Đến quán cà phê Internet lên mạng có thể hưởng đãi ngộ của hội viên, phí lên mạng có thể chiết khấu, mỗi ngày có thể tặng một ly nước. Sau khi liên kết tài khoản chơi game, mỗi năm có thể tặng miễn phí một game mới của Đằng Đạt. Là thành viên vĩnh viễn của điểm kết, đọc sách được chiết khấu, có phiếu đề cử, có vé thắng. Tự động trở thành khách hàng VIP của Logistics Nghịch Phong, hưởng quyền lợi chuyển phát nhanh ưu tiên. Trở thành khách VIP của bếp tư nhân Minh Vân, khi hóa đơn thanh toán đạt đến một số tiền nhất định thì sẽ được miễn phí một món ăn. Bây giờ cứ vậy đi, nếu sau này có phúc lợi gì khác có thể thêm thì thêm. Người bên cạnh do dự giơ tay, nhiều phúc lợi như vậy, giám đốc Lâm, ngươi có thể đàm phán được không? Lâm Vãn gật đầu như lẽ đương nhiên rồi, ta đều quen mấy người phụ trách nghiệp vụ này mà. Ta sẽ bàn với bọn họ, nói không chừng bọn họ còn có cách tốt hơn. Thương Hữu cảm thấy hai mắt mình sáng rực, vậy thì tốt quá, thế chuyện này phải phiền giám đốc Lâm rồi. Lâm Vãn phất tay, không cần cảm ơn ta. Tổng giám đốc Bùi từng dặn ta, là giám đốc, trách nhiệm của ta trong khoa học kỹ thuật OTTU không ít, đừng xem ta là người ngoài cuộc. Ta nghĩ, chắc tổng giám đốc Bùi đang ám chỉ ta, với tư cách là nhân viên cũ của Đằng Đạt, ta phải gánh vác trách nhiệm liên kết khoa học kỹ thuật OTTU với tập đoàn Đằng Đạt. Việc liên kết với những bộ phận khác cũng đều là trách nhiệm của ta. Hắc gì? Trên đường rời khỏi phòng làm việc Phi Hoàng, Bùi Khiêm hắt hơi một cái. Sao lại mơ hồ cảm thấy có chuyện không tốt? Có phải lại có bộ phận nào xảy ra vấn đề không? Kiểm tra thử xem. Hay là thôi đi. Trong một giây, Bùi Khiêm đã muốn kiểm tra thử xem các hạng mục của mình có xảy ra vấn đề gì hay không. Chẳng qua suy nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong một giây thì đã bị đè xuống. Không kiểm tra nổi. Tính tới hiện tại, sản nghiệp trong tay Bùi Khiêm quá nhiều, việc kiểm tra rất phiền phức. Bùi Khiêm nghĩ một lúc, vẫn cho rằng đây chỉ là ảo giác của mình, quyết định tiếp tục tập trung vào chuyện trước mắt. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gọi điện cho Trương Tổ Định. Mặc dù việc tuyên truyền chiến ca nhiệt huyết đã mang đến một số phiền toái cho Trương Tổ Định, nhưng cũng mang lại cho hắn không ít lưu lượng. Đặc biệt là sự thành công của phiên bản game mobile của chiến ca nhiệt huyết đã khiến rất nhiều người thay đổi định kiến như nạp tiền, kiếm tiền, kẻ ngốc lắm tiền của tựa game này, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều người trở thành fan hâm mộ của Trương Tổ Định. Trương Tổ Định vốn dĩ đã nổi tiếng, gần đây lại còn nổi tiếng hơn. Cho nên, Trương Tổ Định rất cảm kích Tổng Giám đốc Bùi. Trương tiên sinh, mấy tháng tới có thời gian rảnh không? Bên ta có một bộ phim muốn mời ngươi tham gia. Trước đây chúng ta đã từng hợp tác, về mặt cát xê thì ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ở đầu dây bên kia, rõ ràng Trương Tổ Định rất ngạc nhiên. Quay phim? Không phải phái Tổng Giám đốc Bùi làm trong một công ty game hay sao? Tại sao lại quay phim? Hắn đang muốn mở rộng sang lĩnh vực khác sao? Trương Tổ Định cũng không hỏi nhiều, dù sao hiện tại rất nhiều công ty có tiền đều muốn làm phim. Ngay cả ông chủ giàu lên từ ngành than hay cậu ấm cu chiêu cũng đều thích làm như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu ngay cả nhà hàng cao cấp mà Tổng Giám đốc Bùi cũng mở rồi, giờ muốn đầu tư tiền làm một bộ phim chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao? Trương Tổ Định nói, không thành vấn đề, Tổng Giám đốc Bùi, vừa hay ta cũng đang rảnh. Chúng ta biết nguyên tắc khi hợp tác của nhau. Cá xê cũng dễ nói, đưa ra mức giá hữu nghị là được. Chẳng qua có thể cho ta xem kịch bản trước được không? Bùi Khiêm im lặng một lúc, ta sẽ bù thêm giá hữu nghị này cho ngươi, thế nên đừng hỏi ta kịch bản, được không? Trương Tổ Định hơi sửng sốt, lập tức cười ha hả, Tổng Giám đốc Bùi thật biết đùa, kịch bản còn chưa viết xong. Được rồi, vậy sẽ không nói về chuyện kịch bản. Dù sao chắc chắn cũng phải cho Tổng Giám đốc Bùi chút mặt mũi chứ, ta thu xếp xong một số chuyện bên đây, rồi sẽ đến thành phố Kinh Châu. Được. Ta sẽ đưa cách thức liên lạc với đạo diễn cho ngươi, đến lúc đó bảo hắn trực tiếp liên lạc với ngươi là được. À, còn nữa, bộ phim này của ta cần tìm một nam diễn viên trẻ tuổi, ngươi có ứng cử viên tốt nào không? Bùi Khiêm hỏi. Trương Tổ Định suy nghĩ một lúc, nam diễn viên trẻ tuổi thì nhiều lắm, ngươi có yêu cầu gì không? Bùi Khiêm trả lời mà không cần suy nghĩ, tốt nhất là đắt một chút. Trương Tổ Định cười xì một tiếng, đắt. Vậy thì ta không biết rồi, ta chính là diễn viên nổi tiếng, sao biết nhiều diễn viên mới hot được? Tổng Giám đốc Bùi, nếu ngươi chỉ cần tìm người cá xê cao, vậy thì thật ra diễn viên nam trong nước lấy cá xê cao cũng không nhiều, hỏi từng người một không phải tốt hơn sao? Bùi Khiêm gật đầu, cũng đúng, vậy ta lại tìm tiếp. Vừa cúp điện thoại thì cũng đúng lúc trở về Đặng Đạt. Bùi Khiêm xuống xe, đến phòng làm việc của mình, dùng key andu tìm kiếm những nam diễn viên hot nhất bây giờ. Nhiều lĩnh vực trên thế giới đã thay đổi, ví dụ như sự phát triển của ngành công nghiệp điện thoại thông minh và game mobile nhanh hơn 3 hoặc 4 năm so với những gì trong ký ức. Ngành công nghiệp phim điện ảnh và truyền hình cũng có sự khác biệt. Theo trí nhớ của Bùi Khiêm, phim lưu lượng bắt đầu vào khoảng năm 2011, trở nên phổ biến vào khoảng năm 2013, rồi đạt đến đỉnh cao vào năm 2014 và 2015, sau đó dần dần xuống dốc. Tình hình của thế giới này hơi khác, phim lưu lượng đã xuất hiện sớm hơn so với những gì trong ký ức. Bùi Khiêm suy đoán, nguyên nhân là do có thể thế giới này đã chịu sự ảnh hưởng của sự phát triển vượt trội của công nghệ thông tin và truyền thông. Tóm lại, phim lưu lượng của thế giới này đang trong giai đoạn dần dần phổ biến, mà càng ngày càng nhiều diễn viên mới cũng nổi lên như diều gặp gió nhờ những bộ phim kiểu này. Đương nhiên, ngoại trừ diễn viên mới hot ra thì vẫn còn một vài nam diễn viên nổi tiếng có mức giá không hề rẻ. Bùi Khiêm bối rối. Năm diễn viên chính này rốt cuộc nên tìm ai đây? Tìm một diễn viên không ai biết, tốn quá ít tiền. Tìm một nam diễn viên nổi tiếng. Những người này mặc dù giá cả cao, nhưng kỹ năng diễn xuất đều ổn định, hơn nữa còn có sức hút phòng vé nhất định. Tìm một diễn viên lưu lượt mới hot. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng mà Bùi Khiêm khá là không ưa diễn viên mới hot. Số tiền này tiêu ở những chỗ khác thì cũng là tiêu. Bỗng dưng cho diễn viên mới hot một món hời lại càng thúc đẩy thời đại lưu lượt lớn. Hắn cảm thấy hơi khó chịu. Bùi Khiêm vừa kiềm chế chứng khó lựa chọn của mình, vừa tìm kiếm các tin tức liên quan với tâm lý thử vận may, mong tìm được một người thích hợp. Đột nhiên hắn nhìn thấy một từ khóa. Liều thuốc độc phòng vé. Ái chà, Bùi Khiêm lập tức hứng thú. Đây là một bài đăng hot trên một diễn đàn nào đó. Tiêu đề bài viết là Lộ Tri Diêu đúng là liều thuốc độc của phòng vé. Bài đăng này cực kỳ hot, được rất nhiều cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đúng là đi đến đâu phấp đến đó, ảo si mờ nờ ma. Ngay cả người giỏi giang như đạo diễn Lưu cũng không gánh nổi. Hai nữ diễn viên chính này đóng với nam diễn viên chính nào là người ta nổi đình nổi đám, thế mà Lộ Tri Diêu vẫn phấp không cứu nổi. Ta muốn hỏi là, vì sao phấp đến mấy lần rồi mà tài nguyên của cái tên này vẫn tốt như thế? Nói thật diễn xuất của hắn cũng được, cũng rất cố gắng. Những người hợp tác với hắn coi như đều có danh tiếng, cũng chưa từng nghe nói thấy có scandal nào bị tung ra. Hắn trông có vẻ cũng khá đẹp trai, nhưng không biết vì sao, ta lại không muốn nhìn thấy hắn trên màn hình. Đúng thế, khi nhìn thấy tên của hắn trong phim, phản ứng đầu tiên của ta chính là không xem. Ta cảm thấy, một là hắn không có duyên với khán giả, hai là gương mặt của hắn quá đẹp trai, lấn át diễn xuất của hắn. Đúng là hắn không nên nhận mấy bộ chính kịch, mà nên nhận mấy bộ phim lưu lượng mà fan hâm mộ muốn thì hơn. Chịu thôi, hắn debut từ khá sớm, đã qua độ tuổi của trẻ đẹp được mấy chị em yêu thích rồi. Hơn nữa, hắn còn theo đuổi ước mơ, không muốn đâm đầu vào việc kiếm tiền, mà chỉ một lòng một dạ nhận, chỉ nhận kịch bản hay, tôi luyện diễn xuất của mình. Cứu! Đừng làm hỏng một kịch bản hay nữa. Ta cảm thấy lần này hắn sẽ lại phớp, chắc là sẽ không có đạo diễn nào tìm đến hắn đâu nhỉ. Vừa đắt vừa không đảm bảo phòng vé, tỷ lệ giữ chất lượng và giá cả thấp đến đáng thương. Nhìn thấy mấy lời bàn tán của mọi người, Bùi Khiêm không khỏi sáng mắt. Hình như người anh em tên Lộ Tri Diêu này rất phù hợp với nhu cầu của mình mà. Bùi Khiêm vội vàng tìm kiếm tác phẩm của hắn. Bùi Khiêm phát hiện, Lộ Tri Diêu này nằm trong top 5 diễn viên nổi tiếng nhất trong nước hiện nay. Danh tiếng khá cao, cũng có một số tác phẩm không tệ, nhất là khi mới ra mắt đã quay một số bộ phim nhận được cơn mưa lời khen ngợi xong lại không có nhiều người xem, tuy rằng doanh thu phòng vé không cao, nhưng diễn xuất trong phim của hắn rất xuất sắc. Nhưng khi càng ngày càng quay nhiều bộ phim, mọi chuyện đột nhiên không ổn. Diễn xuất của Lộ Tri Diêu không hề đi xuống, tính ra vẫn luôn có tiến bộ, hơn nữa còn rất cố gắng, con người cũng không tệ, có điều những bộ phim hắn đóng lại càng ngày càng flop, càng ngày càng flop. Ban đầu fan hâm mộ còn cho rằng do bộ phim ảnh hưởng đến hắn, đồng loạt lên tiếng bất bình thay hắn, cho nên giá trị của hắn cũng liên tục tăng lên. Nhưng dần dần mọi người đều phát hiện ra, hình như hắn không bị mấy bộ phim này kéo xuống thì phải. Dấu hiệu của một diễn viên giỏi là họ có thể một mình gánh vác doanh thu phòng vé. Kết quả chưa tính chuyện Lộ Tri Diêu không thể một mình gánh doanh thu phòng vé, tất cả còn đều phản tác dụng. Bộ phim gần đây có một vị ảnh đế gạo cội và hai nữ diễn viên có duyên rót tốt với người qua đường. Kết quả bộ phim này vẫn flop, hơn nữa flop tương đối thảm. Vì vậy, người nói Lộ Tri Diêu là liều thuốc độc của phòng vé cũng càng ngày càng nhiều. Bùi Khiêm tìm thêm, người này khi còn trẻ đã từng đi du học, chắc hẳn nói tiếng Anh khá tốt. Tổng giám đốc Bùi lập tức vỗ trán, chính là hắn. Đây chính là ứng cử viên hoàn mỹ nhất. Sau đó, Bùi Khiêm gửi tên của Lộ Tri Diêu cho Chu Tiểu Sách liên hệ với hắn. Đây chính là nam chính hoàng mỹ trong lòng ta. Ngày hôm sau, Bùi Khiêm vừa mới rời giường thì đã nhận được điện thoại của Chu Tiểu Sách. Tổng giám đốc Bùi, ta có hai chuyện cần báo cáo. Ta đã liên lạc với Trương Tổ Đình tiên sinh, chắc là mấy ngày nữa hắn sẽ đến thành phố Kinh Châu. Chuyện bên đoàn làm phim cũng đang trong quá trình chuẩn bị, những thứ này không cần ngươi quan tâm. Về phần Lộ Tri Diêu hôm qua ngươi nói, ta đã liên hệ với người đại diện của hắn, cũng đã nói chuyện với Lộ Tri Diêu. Nhưng dường như gần đây hắn khá chán nản, từ chối lời mời, nói trong tương lai gần hắn không muốn tham gia vào bất kỳ bộ phim nào nữa. Bùi Khiêm ngạc nhiên, ngươi không nói với hắn về chuyện trả thêm tiền sao? Chu Tiểu Sách không nói nên lời, lúc đó ta cảm thấy trạng thái tinh thần của hắn rất thấp, tôi không thể không biết ý mà nói thẳng được. Chỉ đơn giản ám chỉ là có thể trả thêm tiền, nhưng hắn không trả lời, ta cũng không thể vô duyên hỏi nhiều. Bùi Khiêm không khỏi im lặng lắc đầu. Hay, xem ra tiêu tiền cũng phải dựa vào duyên phận. Những người như đạo diễn Chu Tiểu Sách đã học lâu như vậy rồi, song lại vẫn chưa học được bản chất tinh hoa của tinh thần tiêu tiền của Đằng Đạt. Trả thêm tiền giống như là con át chủ bài cuối cùng để giải quyết tất cả các vấn đề, cách sử dụng rất đơn giản, đó là trực tiếp. Mặc kệ đối phương tìm được lý do gì, cứ trả thêm tiền cho hắn là xong việc, nhất định phải nói rõ ràng một con số cụ thể, không thể úp úp mở mở, không thể mơ hồ. Chẳng qua nói chuyện qua điện thoại đúng là không đủ thành ý, tốt nhất vẫn nên có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, vậy thì người đại diện Đằng Đạt gửi một lời mời cho Lộ Tri Diêu, nói hắn đến thành phố Kinh Châu giải sầu, bên này sẽ phụ trách toàn bộ quá trình tiếp đón. Sau khi hắn đến, ta sẽ nói chuyện về việc trả thêm tiền cho hắn. Chu Tiểu Sách, vâng, Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm nhất định phải mời được người tên Lộ Tri Diêu này, nếu đã là liều thuốc độc phòng vé, vậy nhất định phải đến đoàn làm phim của mình. Đương nhiên, suy xét đến việc gần đây người anh em này làm gì cũng không thuận lợi, bộ phim mới đã flop, tâm trạng cực kỳ sa sút, không còn nghi ngờ gì nữa, điều này trùng khớp với trạng thái của nhân vật nam chính trong kịch bản. Xem xét đến tính cẩu huyết của kịch bản, trả thêm tiền coi như là một khoản phí tổn thất tinh thần cho hắn cũng là điều hợp lý. Qua khoảng nửa giờ, suất đồ ăn ngoài Tết Away Netflix mà Bùi Khiêm đặt đã đến, mà Chu Tiểu Sách cũng lại gọi tới. Tổng Giám Đốc Bùi, xong rồi, Lộ Tri Diêu đã đồng ý đến thành phố Kinh Châu. Bùi Khiêm gật đầu, được, để ta bảo người sắp xếp đón tiếp cho tốt, người tiếp tục xử lý việc trong đoàn làm phim đi, chuyện của Lộ Tri Diêu cứ giao cho ta là được. Bùi Khiêm suy đoán, bộ phim mới của Lộ Tri Diêu vừa mới phấp, chắc chắn hắn cực kỳ uể oải, sẽ không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Lúc này, một phòng làm việc với cái tên là Hoắc Lạ Hô tìm tới, mời hắn đóng phim, hắn nhất định không muốn nhận. Bùi Khiêm mời hắn đến Kinh Châu giải sầu, thuận tiện trò chuyện, chờ đến khi gặp mặt thì sẽ dễ dàng thuyết phục hơn. Đến lúc đó, bếp tư nhân Minh Vân sẽ phục vụ một bữa ăn thịnh soạn cho Lộ Tri Diêu, sau đó Bùi Khiêm sẽ nói chuyện trả thêm tiền cá xê cho hắn trên bàn ăn. Bùi Khiêm không tin mình không thể có được liều thuốc độc phòng vé này. Thứ sáu, ngày 19 tháng 11. Ngày mai, Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu sẽ đến thành phố Kinh Châu, hôm đó vừa vặn là thứ bảy, buổi tối có thể tổ chức tiệc chào mừng tại bếp tư nhân Minh Vân. Hôm nay, Bùi Khiêm bắt taxi đi xem vài bất động sản gần ga phía nam đường sắt cao tốc, cẩn thận chọn lựa một phen. Cuối cùng, Bùi Khiêm ưng ý một căn nhà với trang trí tinh tế, diện tích rộng hơn 140m², giá cả không quá khác biệt so với những gì mình tính toán. Hơn nữa, bởi vì Bùi Khiêm đã thanh toán trước toàn bộ số tiền, cho nên giá cả cũng ưu đãi hơn, tính theo giá đã chiết khấu 95%, tổng cộng là 1,63 triệu. Chỉ có điều ngôi nhà này vẫn chưa hoàn thành, phải đợi đến tháng 3 năm sau mới bàn giao nhà. 2-3 năm trở lại đây chính là thời điểm giá nhà bắt đầu tăng cao, những căn nhà tốt đều là nhà thu. Còn những căn chưa được bàn giao cơ bản đều đã có chủ sở hữu, nếu thực sự đợi đến khi giao nhà mới mua thì có lẽ chỉ mua được nhà cũ. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Bởi vậy, Bùi Khiêm mới xem xét toàn diện, tính đến hiện tại thì căn nhà này là thích hợp nhất, tuy chỉ là nhà thô nhưng vẫn quyết định mua nó. Dù sao Bùi Khiêm cũng không vội, chỗ ở hiện tại của cha mẹ tuy hơi nhỏ, nhưng đã ở nhiều năm như vậy, cho nên không cần phải gấp gáp sớm hơn mấy tháng. Huống chi, cho dù đã bàn giao nhà thì việc kiểm tra nhà, trang trí sơ qua, nội thất cũng phải làm trong mấy tháng, vì vậy không cần gì phải vội vàng. Mua xong nhà, giải quyết được một mối lo lắng, hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Điều duy nhất khiến Bùi Khiêm khó chịu chính là khi nhìn tài sản cá nhân của mình chỉ còn lại 200.000 đồng, bản thân chỉ có thể cảm khái, quả đúng là trở lại những ngày tháng khổ rách áo ôm. Chẳng qua cũng không sao. Chỉ cần chu kỳ kết toán này có thể sinh lời nhiều hơn chút, vậy thì khoản tiền dành cho căn nhà này có thể kiếm lại được chỉ trong vài phút. Thứ sáu là một ngày bận rộn, sau khi ký hợp đồng mua nhà xong, Bùi Khiêm về thẳng nhà nghỉ ngơi luôn. Chiều thứ bảy, Bùi Khiêm bảo tài xế Tiểu Tôn của công ty đưa mình đến bếp tư nhân Minh Vân, chào đón tiếp Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu. Chiều nay, hai người đều lên máy bay, Trương Tổ Đình đến sớm hơn, đã về khách sạn nghỉ ngơi, Lộ Tri Diêu thì đến muộn hơn. Bùi Khiêm cũng đã sắp xếp một người đưa đón hắn, sau khi sắp xếp ở khách sạn xong thì đến bếp tư nhân Minh Vân ăn cơm. Ngoài ra, Chu Tiểu Sách với tư cách là đạo diễn của bộ phim chắc chắn cũng sẽ đi cùng, đã tới từ sớm. Hai người Bùi Khiêm và Chu Tiểu Sách ở trong phòng riêng vừa ăn vặt, vừa chờ đợi. Bùi Khiêm để ý thấy trong chiếc cặp bên cạnh Chu Tiểu Sách có đựng hai bản kịch bản đã in xong, chắc là chuẩn bị đưa cho Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu. Bùi Khiêm cũng hơi đau đầu về vấn đề kịch bản. Trước đó, Trương Tổ Đình tỏ ý muốn đọc kịch bản trước, nhưng lại bị Bùi Khiêm đánh trống lảng. Lần này Lộ Tri Diêu tới, chắc hẳn cũng sẽ đưa ra yêu cầu muốn xem kịch bản. Bùi Khiêm cũng biết, hai người này đều là diễn viên tương đối biết chọn kịch bản, không phải loại chỉ cần trả nhiều tiền thì có thể quay bất cứ thứ gì theo ý muốn, cho nên chắc chắn không thể gạt chuyện gạt kịch bản ở đây được. Bên phía Lão Trương thì dễ nói hơn, dù sao hai bên cũng đã có giao tình, sẵn sàng hợp tác. Lão Tri Diêu và Bùi Khiêm không thân cũng chẳng quen, bản thân lại có danh tiếng nhất định, sao có thể tùy tiện nhận một bộ phim do một đạo diễn không biết tên quay được. Cho dù trả thêm tiền, người ta cũng sẽ xem kịch bản rồi mới quyết định có nên quay hay không. Cho nên, Bùi Khiêm khá sầu não. Nhưng trông có vẻ Chu Tiểu Sách lại không hề lo lắng chút nào, trái lại còn tràn đầy tự tin. Bùi Khiêm cảm thấy việc này khá vô lý, kịch bản rác rưởi như thế, tại sao Chu Tiểu Sách lại cầm trên tay giống như đang cầm một tác phẩm đoạt giải Nobel văn học vậy? Bùi Khiêm hỏi dò, đạo diễn Chu, hôm nay Lộ Tri Diêu tới đây, chắc hẳn là sẽ hỏi chuyện kịch bản, đến lúc đó. Chu Tiểu Sách không đợi Bùi Khiêm nói xong đã vỗ ngực, tổng giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, không có vấn đề gì hết. Kịch bản của ngươi viết tốt như vậy, đến lúc đó nói không chừng Lộ Tri Diêu càng xem càng thích, chủ động yêu cầu giảm thù lao. Bùi Khiêm, có phải lạc quan quá rồi không? Nhưng chuyện đã đến nước này, Bùi Khiêm cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể chờ sau khi gặp mặt rồi tùy cơ ứng biến. Không bao lâu sau, chiếc xe thương vụ 7 chỗ của công ty đã đến, Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu xuống xe, bước vào bếp tư nhân Minh Vân dưới sự chào đón của nhân viên phục vụ. Hai người đều dẫn theo một trợ lý đi theo phía sau. Minh Tinh dẫn theo trợ lý là việc cực kỳ phổ biến, dù sao đại đa số lịch trình của Minh Tinh đều rất dày đặc. Bên cạnh nhất định phải có người hỗ trợ, nếu không chỉ dựa vào mình thì căn bản không làm được. Hai người này ra ngoài chỉ dẫn theo một trợ lý đã khá là khiêm tốn, có một số diễn viên nổi tiếng vừa ra khỏi cửa là dẫn theo 9-10 trợ lý. Lúc nào cũng tận hưởng cảm giác nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đây là lần đầu tiên Bùi Khiêm nhìn thấy Lộ Tri Diêu ngoài đời, trước đó hầu hết hắn chỉ nhìn thấy hình và video ở trên mạng. Cảm giác đầu tiên của Bùi Khiêm về Lộ Tri Diêu chính là đẹp trai. Diễn viên cũng chia ra thành ăn ảnh và không ăn ảnh, có vài người trông cực kỳ đẹp khi đứng trước ống kính, mà ngoài đời cũng xuất sắc hệt như toàn phân phát sáng, không phải là kiểu soái ca hay mỹ nữ bình thường có thể so sánh được, mà cũng có một số người nhìn ngoài đời cực kỳ bắt mắt, nhưng phải dựa vào việc trang điểm để giúp bản thân trở nên ấn tượng hơn trước ống kính. Lộ Tri Diêu thì đặc biệt hơn chút, ngoài đời hắn cực kỳ đẹp trai, nhưng trong phim lại không được đẹp trai như vậy. Không thể không nói, quả thật diễn viên phải dựa vào duyên với khán giả, bởi lẽ một số người trông rất bắt mắt, song lại không được công chúng yêu thích, chuyện này cũng không biết phải làm sao. Tổng giám đốc Bùi, đã lâu không gặp. Trương Tổ Định nhanh chóng bước đến, bắt tay Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, rất hân hạnh được gặp. Lộ Tri Diêu theo sát phía sau. Sau khi nói vài câu, Bùi Khiêm dẫn mọi người vào phòng riêng, sau đó ngồi vào chỗ. Đây là căn phòng lớn nhất ở tầng 3 của biệt thự. Trương Tổ Đình ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống bể bơi vô cực bên ngoài qua lớp cửa kính sát đất, bản thân không khỏi nhớ đến lần đầu tiên đến đây. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Trương Tổ Đình nghĩ đến mới ngon lần trước từng ăn, không khỏi khao khát, muốn bắt đầu ăn ngay lập tức. Nhưng mà lúc này, Tổng Giám đốc Bùi không nhìn Trương Tổ Đình, cũng không nhìn Lộ Tri Diêu, mà đang nhìn chăm chăm trợ lý nhỏ của Trương Tổ Đình. Lần trước, chính cái tên này đã ghi nhớ vị trí của bếp tư nhân Minh Vân, dẫn toàn bộ những người giàu có của thành phố Kinh Châu đến đây. Tổng giám đốc Bùi rất tức giận, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nể tình chân dò trụng mà không tính toán với người ta. Bùi Khiêm giới thiệu thân phận đạo diễn của Chu Tiểu Sách cho Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu, mọi người nói chuyện một lúc, món ăn lần lượt được bưng lên. Tuy rằng Lộ Tri Diêu đã ăn không ít món ngon, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn ở đây thì vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Trước khi đến đây, hắn đã nghe nói tại thành phố Kinh Châu có một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng, nhưng hắn cũng không quá kỳ vọng. Dù sao quanh năm suốt tháng đi khắp cả nước để quay phim, có quán ăn ngon nào mà hắn chưa đến. Kết quả khi thực sự ăn rồi, hắn mới phát hiện các món ăn ở chỗ này hoàn toàn không thua gì những nhà hàng danh tiếng mà hắn từng đến, thậm chí phong cảnh và dịch vụ còn tốt hơn. Có món ăn ngon rồi, tâm trạng buồn bực trong thời gian gần đây của Lộ Tri Diêu cũng được hóa giải phần nào. Bộ phim mới phấp, mấy ngày này Lộ Tri Diêu tự nhốt mình trong nhà, vốn dĩ gần đây không có ý định nhận bộ phim mới nào. Bộ phim trước có dàn diễn viên đỉnh cao như vậy mà còn flop, quay thêm mấy bộ phim nữa thì chỉ có kết cục đã flop lại càng thêm flop thôi. Hắn không bình tĩnh nổi. Còn về việc rốt cuộc có nhận bộ phim này hay không, quả thật Lộ Tri Diêu cũng không suy nghĩ kỹ. Nói trắng ra thì, hắn vì giải sầu nên mới đến thành phố Kinh Châu, cũng không phải vì công việc. Nhưng mà lúc này, nhìn từng món ăn ngon không ngừng bưng lên, cảm nhận được sự phục vụ cẩn thận chu đáo của nhân viên phục vụ, Lộ Tri Diêu cảm nhận được Tổng Giám đốc Bùi rất coi trọng mình. Hắn vốn chỉ muốn tùy tiện đến xem một chút, nhưng ăn bữa cơm này rồi, bản thân đột nhiên lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Người ta thường nói há miệng mắt quay, mặc dù Lộ Tri Diêu vẫn chưa suy nghĩ xong việc có nên đóng bộ phim này hay không, nhưng hắn vẫn nên chủ động nói chuyện phía một chút. Nghĩ đến đây, Lộ Tri Diêu chủ động nói, Tổng Giám đốc Bùi, đạo diễn Chu, chúng ta nói ngắn gọn về bộ phim này đi. Cũng không giấu giếm, gần đây tâm trạng ta không tốt, trạng thái cũng không tốt. Trương tiên sinh chắc chắn biết rằng tình trạng của diễn viên có ảnh hưởng rất lớn đến diễn xuất. Trước đây ta vẫn luôn từ chối, chủ yếu vẫn là lo lắng trong bộ phim này ta diễn không tốt, gây rắc rối cho mọi người. Vả lại, hiện tại ta chính là liều thuốc độc phòng vé, cũng sợ liên lụy đến mọi người. Lộ Tri Diêu không nói đến mức quá tuyệt tình, bởi vì đầu tiên hắn tỏ vẻ khá khiêm tốn, nếu như sau này vẫn quyết định từ chối, vậy thì cũng có thể giữ lại thể diện cho cả hai bên. Về phần cụ thể có nên nhận bộ phim này không thì còn phải xem kịch bản, hiểu rõ thành ý của đối phương rồi mới xác định được. Nếu đó là một bộ phim rác thì sẽ khéo léo từ chối, nếu cảm thấy bộ phim này có hy vọng nổi tiếng, vậy có thể thử xem. Bùi Khiêm mỉm cười, nào có, ta chỉ cảm thấy tài năng của Lộ tiên sinh đang bị chôn vùi nghiêm trọng. Ở trong mắt người khác, người chính là liều thuốc độc phòng vé, nhưng ở chỗ ta, người chính là nam chính thích hợp nhất cho bộ phim này. Ta rất kỳ vọng vào ngươi. Lộ Tri Diêu biết, những lời nói này của Tổng Giám đốc Bùi hôn phân nửa là lời nói khách sáo. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Tổng Giám đốc Bùi, hắn vẫn cảm thấy cảm động. Xem ra, Tổng Giám đốc Bùi luôn thật lòng. Đúng là tri kỷ khó tìm. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi tin tưởng vào ta như vậy, thật sự khiến cho ta cảm thấy hổ thẹn. Tổng Giám đốc Bùi, đạo diễn Chu, ta cảm nhận được thành ý của hai người, thế nhưng ta có thể đọc kịch bản trước không? Quả nhiên, hắn vẫn muốn đọc kịch bản. Bùi Khiêm cũng biết, nếu không cho xem kịch bản, có lẽ Lộ Tri Diêu sẽ không đồng ý tham gia bộ phim này. Bùi Khiêm đành phải nhìn qua Chu Tiểu Sách, bảo hắn lần lượt đưa hai bản kịch bản cho Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu. Lộ Tri Diêu lau tay bằng khăn nóng do nhân viên phục vụ đưa tới, sau đó trịnh trọng tiếp nhận kịch bản, cẩn thận lật xem. Bùi Khiêm nhìn thấy biểu cảm của Lộ Tri Diêu từ chờ mong, đến hoang mang rồi đến khiếp sợ, cuối cùng là sững sờ, có vẻ không ổn lắm. Mà sau khi xem qua kịch bản, Lộ Tri Diêu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Loại kịch bản này rất hiếm. Đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn chưa từng thấy, trái lại có rất nhiều tước phim nghệ thuật bên Âu Mỹ cũng có một số kịch bản tương tự, nhưng ở trong nước, hình như quả thật là chưa từng thấy kịch bản như này. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Lộ Tri Diêu cũng chưa từng đóng vai nam chính nào như thế. Chẳng phải kết cục của nam chính quá thê thảm quá hay sao? Vừa mới bắt đầu đã lụy tình lên lụy tình xuống, kết quả còn chẳng có cơ hội mà đổ vỏ, sau đó chẳng dễ dàng gì mới phất lên được. Nhưng lại lật mặt bỏ rơi tình cũ, cuối cùng bị người ta hãm hại, một lần nữa quay lại những ngày tháng nghèo khổ cùng cực. Lộ Tri Diêu nào đã trải qua những chuyện như này bao giờ? Những vai nam chính trước kia hắn từng nhận đều là kiểu người thành công trong cuộc sống, mỹ nữ bên cạnh nhiều như mây, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Cho dù là bi kịch thì cũng phải là khí thế ngất trời, ngã xuống một cách anh dũng. Vậy khi đóng vai nam phụ thì sao? Cũng thường là kiểu nhân vật phản diện đáng yêu vừa duyên dáng. Bộ phim này thì hay rồi, bảo là vai nam chính, nhưng kết cục của nam chính cũng thê thảm muốn chết. Không đáng yêu cũng không đáng thương, nghe xong câu chuyện này, người ta còn cảm thấy tức đến học máu. Lộ Tri Diêu nhìn Bùi Khiêm, Tổng Giám đốc Bùi, kịch bản này. Trong giây lát, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào. Nhìn thấy biểu cảm của Lộ Tri Diêu, Bùi Khiêm cảm thấy không ổn rồi, quả nhiên kịch bản vạn độc quy tông này cũng phải khiến người được mệnh danh là liều thuốc độc phòng vé phải trùng bước. Nghĩ lại cũng đúng, tuy những bộ phim lúc trước người ta quay đều vấp, nhưng trong phim đều sắm vai nhân vật anh hùng hảo hán, hoặc là tổng tài bá đạo, kém nhất cũng phải là phú nhị đại cơm áo không lo, tinh anh nơi công sở gì gì đó. Bây giờ bảo người ta diễn vai một tên nghèo kiết xác, lại còn lụy tình, ăn cây táo rào cây sung, cuối cùng còn bị lừa gạt, người ta vui mới lạ đấy. Bùi Khiêm nhìn Chu Tiểu Sách, ý bảo lúc này đạo diễn Chu nên ra tay rồi. Nói tóm lại mặc kệ ngươi nói cái gì, trước tiên cũng phải thổi phồng kịch bản này, ổn định tâm lý cho Lộ Tri Dương. Nhưng mà Chu Tiểu Sách còn chưa mở miệng, Trương Tổ Đình đã vỗ đùi, kịch bản hay, kịch bản này quá hay. Ta quay phim nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp được kịch bản nào sâu sắc như vậy. Đây là một bộ phim châm biếm, phê phán tâm lý coi trọng tiền tài quá mức, phê phán chế độ xã hội không công bằng, phê phán sự phân hóa giàu nghèo, kịch bản này cực kỳ có ý nghĩa, đáng để thử một lần. Tổng giám đốc Bùi, các ngươi tìm biên kịch ở đâu vậy? Trình độ rất cao. Chu Tiểu Sách đúng lúc đáp lại, kịch bản này là do tổng giám đốc Bùi tự mình viết. Trương Tổ Đình nể phục, không ngờ tổng giám đốc Bùi lại có nhiều tài năng tới vậy. Quả nhiên là người tài giỏi thì việc phải làm cũng nhiều. Không đúng, tổng giám đốc Bùi, rõ ràng kịch bản đã hoàn thành, vậy thì tại sao trước đó ngươi lại đánh trống lảng khi ta hỏi ngươi qua điện thoại? Ồ, ta hiểu rồi, là bởi vì ngươi khiêm tốn. Tổng giám đốc Bùi, khiêm tốn là đúng, nhưng quá khiêm tốn thì không tốt. May mà giữa chúng ta có mối quan hệ thân thiết, nếu đổ lại là diễn viên khác, nói không chừng khi vừa nghe không có kịch bản thì sẽ không tới, vậy thì rất đáng tiếc. Chỉ cần kịch bản này, đừng nói là giá hữu nghị, cho dù không cần thụ lao đóng phim, ta nhất định cũng sẽ đến quay. Bùi Khiêm hoang mang nhìn Chu Tiểu Sách, lại nhìn Trương Tổ Đình, mọi chuyện hoàn toàn phát triển ngoài dự kiến của hắn. Thế này là sao? Hắn vốn định nhờ Chu Tiểu Sách thao thao bất tuyệt một phen, định dùng cách này để dụ dỗ hai người Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu. Kết quả Trương Tổ Đình quá biết ý, chủ động khen tới tấp, ba người cùng nhau dụ dỗ Lộ Tri Diêu. Lộ Tri Diêu vẫn cảm thấy cực kỳ bối rối, hắn chỉ đọc kịch bản một lần, chưa hề thấy có điểm gì hay trong kịch bản này. Trương Tổ Đình tiếp tục lật kịch bản, cảm khái, tổng giám đốc Bùi, nếu ta đoán không nhầm, kịch bản này hẳn là đặc biệt viết cho người anh em Lộ đúng không? Bùi Khiêm, được thiết kế riêng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, lúc ta viết kịch bản này, ngay cả Lộ Tri Diêu là ai ta cũng không biết. Có điều Bùi Khiêm cũng đâu thể nói ra sự thật được. Hắn chỉ có thể mỉm cười đầy ẩn ý, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhìn thấy nụ cười này, Trương Tổ Đình càng thêm chắc chắn, hắn nhìn về phía Lộ Tri Diêu bên cạnh, người anh em Lộ, ngươi đã nhìn ra chưa? Lộ Tri Diêu hoang mang. Ta nhìn ra cái quần què. Viết riêng cho ta. Trong ta có giống một kẻ lụy tình không? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lộ Tri Diêu, Trương Tổ Đình giải thích, người anh em mà, ngươi có biết bây giờ ngươi đang thiếu cái gì nhất không? Không chỉ thiếu một kịch bản hay, mà còn thiếu một vai diễn hay. Quan trọng hơn là, thiếu một hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng. Lộ Tri Diêu vẫn rất hoang mang. Trương Tổ Đình tiếp tục, hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng không có nghĩa là nhân vật giỏi giang trong phim. Ngươi đã diễn rất nhiều vai người thành công trong các bộ phim, nhưng phản ứng nhận được vẫn luôn rất bình thường. Ngươi đã bao giờ nghĩ tại sao lại vậy chưa? Trong mắt công chúng, hình ảnh ấn tượng không phải là một nhân vật không có khuyết điểm, mà là một nhân vật có thể làm nổi bật tối đa các đặc điểm riêng của ngươi, khiến khán giả có thể đồng cảm, có thể nhớ tới vai diễn của ngươi. Giống khi ta còn trẻ, lấy được giải ảnh đế nhờ một vai diễn một kẻ tâm thần. Mà nam chính trong kịch bản này, nhìn qua thì chẳng ra làm sao, nhưng nó tuyệt đối là một vai diễn hay, phức tạp và phong phú. Vai diễn như này là một thử thách cho diễn xuất của ngươi, hơn nữa còn có thể giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi hình tượng trong lòng khán giả. Tại sao những vai diễn trước đây của ngươi lại không có duyên với khán giả? Cá nhân ta cho rằng chủ yếu là ngươi quá đẹp trai. Bởi vì quá đẹp trai, cho nên khán giả sẽ cảm thấy mọi thứ đều cực kỳ giả tạo, vô hồn, không có cảm giác chân thật, rất khó tập trung vào bộ phim. Ta cảm thấy, ở một mức độ nào đó giá trị nhân sắc đã trở thành gánh nặng của ngươi, mà ngươi cũng không muốn buông bỏ gánh nặng này, khi đóng những vai như thế, rất khó để có thể vượt qua tâm lý vốn có của mình. Ngươi luôn diễn những vai không có khuyết điểm, vậy thì làm sao ngươi có thể gây ấn tượng với khán giả được đây? Bởi vậy ta mới nói, quả thật nhân vật này là dành riêng cho ngươi, cực kỳ thích hợp. Thành thật mà nói, nếu ta trẻ hơn khoảng mười mấy tuổi, chắc chắn ta sẽ đóng vai nam chính này, còn bây giờ ta già rồi, chỉ có thể nhường cơ hội này cho ngươi. Sau khi nghe Trương Tổ Đình nói một lúc, Lộ Tri Diêu im lặng. Bùi Khiêm và Chu Tiểu Sách cũng im lặng. Chẳng qua nguyên nhân ba người im lặng lại không giống nhau. Lộ Tri Diêu im lặng là bởi vì hắn cảm thấy đây là lời nói của một ảnh đế, cực kỳ hữu dụng. Mặc kệ sức hót hiện tại của Trương Tổ Đình như thế nào, tóm lại hắn vẫn là một lão tiền bối có thành tựu hơn mình rất nhiều. Nếu như Trương Tổ Đình cảm thấy nhân vật này rất thú vị, điều đó có nghĩa là nhân vật này thực sự rất thú vị. Chu Tiểu Sách thì cảm khái, Trương Tổ Đình quả là diễn viên kỳ cựu, là người thực sự hiểu được phim điện ảnh. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Chỉ riêng từ phản ứng của hai diễn viên khi đọc kịch bản là đã có thể nhìn ra được trình độ của Trương Tổ Đình cao hơn nhiều so với Lộ Tri Diêu. Trong khi đó Bùi Khiêm lại cảm thấy bối rối. Vốn dĩ hắn tưởng rằng Trương Tổ Đình sẽ giống như Lộ Tri Diêu, có ý kiến kịch bản này, cần mình và Chu Tiểu Sách cùng ra tay dụ dỗ. Thế nhưng, Trương Tổ Đình lại rất thích kịch bản này. Hắn không chỉ thích mà còn hỗ trợ dụ dỗ Lộ Tri Diêu, ngay cả mấy lời vớ vẩn như kiểu kịch bản này được viết riêng cho Lộ Tri Diêu căng nôi ra được. Hiện tại Bùi Khiêm muốn biết những lời này của lão Trương rốt cuộc là phát ra từ tận đáy lòng hay chỉ đơn thuần đang dụ dỗ Lộ Tri Diêu. Kể trước, chắc là không có khả năng ta cố ý viết kịch bản này dựa theo vạn độc quy tông, làm sao có thể khiến diễn viên kỳ cựu đã diễn rất nhiều bộ phim như lão Trương thích được. Hơn phân nửa là bởi vì ta là ông chủ của Chu Tiểu Sách, là kim chủ của Trương Tổ Đình, hai người đều khó có thể đánh giá kịch bản này một cách khách quan cho nên mới tân bốc nó như vậy. Ngươi xem, Lộ Tri Diêu không quen biết ta cũng không có phản ứng gì với kịch bản này. Cho nên, chắc hẳn lão Trương và Chu Tiểu Sách đều đang giúp đỡ ta dụ dỗ Lộ Tri Diêu. Hay lắm. Hôm nay hai người này đã lập công lớn, chỉ cần có thể kéo liều thuốc độc phòng vé vào đoàn làm phim, ta nhất định sẽ trả thêm thù lao. Lộ Tri Diêu nhìn kịch bản rồi lại nhìn Trương Tổ Đình. Sau đó lại nhìn kịch bản rồi lại nhìn Tổng Giám Đốc Bùi. Rất rõ ràng, hắn đang do dự. Hắn chưa từng nghe nói đến đạo diễn này, đoàn làm phim cũng chưa từng có tiền lệ thành công. Một kịch bản nhìn qua có vẻ độc đáo, còn phải sắm vai một nam chính lụy tình. Từ tất cả các khía cạnh, nhận vai diễn này là một hành động có phần mạo hiểm. Nhưng nghe Trương Tổ Đình nói xong, Lộ Tri Diêu lại cực kỳ dao động. Có lẽ bộ phim này thực sự có thể phá vỡ những hình ảnh nhân vật được xây dựng trong quá khứ, khó thể giải độc cho liều thuốc độc phòng vé. Nếu thật sự có thể quay ra được một bộ phim có danh tiếng cao, cho dù là không kiếm được tiền, chỉ cần có thể rửa SACHDEC cái danh liều thuốc độc phòng vé, một lần nữa có được sự đón nhận của khán giả, vậy thì đó cũng đã là một sự thay đổi ngoạn mục. Hơn nữa, hợp tác với Trương Tổ Đình, nói không chừng còn có thể học hỏi một vài thứ từ trên người hắn, rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Sau khi suy đi nghĩ lại, Lộ Tri Diêu hạ quyết tâm, cuối cùng gật đầu, được, vậy ta sẽ vì kịch bản hay này, vì Trương tiên sinh mà đánh cược một phen. Ta cũng sẽ giống như Trương tiên sinh, giảm bớt tiền cá xê, gia nhập vào đoạn phim. Bùi Khiêm vội vàng giơ tay ngăn cản, vậy thì tuyệt đối không được. Hai người xứng đáng với mức thù lao này, ta sẽ không giảm một đồng nào, thậm chí còn muốn tăng tiền cá xê lên cho hai người. Các ngươi đừng cảm thấy ngại ngùng gì cả, chỉ cần hai ngươi có thể cống hiến hết sức khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình, đó chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho ta. Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu đều nở nụ cười vui mừng. Quả nhiên, hợp tác với người như Tổng Giám Đốc Bùi rất sảng khoái. Bùi Khiêm cũng rất vui mừng, liều thuốc độc phòng vé gia nhập vào đoạn phim, chuyện lớn chắc chắn thành công. Nếu đã như vậy, vậy thì mọi người mau chóng chuẩn bị, tranh thủ sắp tới sẽ bắt đầu quay. Hiện tại Bùi Khiêm hận không thể tiêu sạch 30 triệu này, vấn đề bên phía phim điện ảnh tạm thời được giải quyết xong xuôi. Kịch bản đã hoàn thiện, công tác chuẩn bị trong giai đoạn đầu đã ổn thỏa, hai diễn viên chính cũng đã tìm xong, danh tiếng và diễn xuất đều không tệ, thoạt nhìn trông cực kỳ đâu ra đấy, hoàn toàn không giống như một dự án phim điện ảnh sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay sau khi công chiếu. Dụ dỗ tất cả mọi người, ngụy trang rất thành công. Còn về vấn đề nữ chính trong phim và một vài diễn viên quần chúng, Bùi Khiêm sẽ không quan tâm nữa, để cho Chu Tiểu Sách tự nghĩ cách giải quyết. Dù sao nữ diễn viên trong phim này cũng không có nhiều đất diễn lắm, hơn nữa, vai diễn cũng không quá đặc sắc. Chỉ cần có thể chốt được hai nhân vật chính là giám khảo và nam chính, các diễn viên khác dù có chọn như thế nào cũng không thể lật trời được. Thứ hai, ngày 22 tháng 11. Bùi Khiêm tiện tay tắt đeo NGHO báo thuộc lắc 10 giờ, sau đó ngủ hơn nửa tiếng, lúc này mới tự nhiên tỉnh lại. Hắn rời giường xem thử, cũng gần đến giờ ăn trưa, bèn tiện tay gọi một suất tích Away Netflix. Sau khi xem phim một lát, đồ ăn ngoài cũng đến. Bùi Khiêm vừa ăn, vừa cân nhắc công việc trong thời gian tới. Nhiệm vụ của chu kỳ này về cơ bản đều đã được phân công hết, trước mắt, ít nhất trong 5-6 ngày này chắc sẽ không quá bận rộn. Chỉ có điều, hạn mức từ thiện 5 triệu kia, trước mắt còn chưa nghĩ ra cụ thể phải tiêu như thế nào. Có nhiều cách để làm từ thiện. Một số thương nhân giàu có ở nước ngoài làm từ thiện để trốn thuế, một số thậm chí làm từ thiện để kinh doanh, không chỉ không lỗ, mà còn kiếm được một số tiền. Nhưng mục đích làm từ thiện của Bùi Khiêm tương đối đơn giản, chỉ đơn giản là vì tiêu tiền. Cách dễ nhất là quyên góp, nhưng quyên góp cho ai thì đó lại là một vấn đề. Bất kể là quyên góp cho trẻ em nghèo, hay là quyên góp cho các vùng sâu vùng xa trong nước, đều phải qua một số tổ chức từ thiện trung gian. Bùi Khiêm cũng không có thời gian đi kiểm tra hoặc tìm hiểu xem rốt cuộc những tổ chức từ thiện này có đáng tin cậy hay không. Dù sao có nhiều tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận nhìn qua thì rất đáng tin cậy, cũng từng nổ ra scandal. Tiêu số tiền này như thế nào cũng được, nhưng nếu để cho một số kẻ ăn chặn tiền tiêu, vậy thì hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho nên Bùi Khiêm tiến hành tính toán sơ bộ, bắt đầu từ bên cạnh bản thân, trước hết phải đảm bảo số tiền này đến được tay người thực sự cần chúng, sau đó sẽ từ từ mở rộng phạm vi. Số tiền 5 triệu để làm từ thiện này không tính là nhiều, nếu so với các tỷ phú nước ngoài không chớp mắt đã quyên góp gần 90% số tài sản cho quỹ từ thiện thì còn kém rất nhiều. Nhưng rất nhiều người giàu có ở nước ngoài trực tiếp quyên góp tài sản là để trốn thuế, sẽ thật tuyệt nếu có một phần trong số tài sản lớn đó thực sự dùng cho việc làm từ thiện. Mà hiện tại 5 triệu của Bùi Khiêm là 5 triệu thực sự, chắc chắn sẽ tiêu hết, tuyệt đối không giảm bớt. Trong tương lai, khi số vốn ban đầu trong hệ thống tiếp tục tăng lên, số tiền Bùi Khiêm có thể dùng vào hoạt động từ thiện cũng sẽ nhiều hơn, nói không chừng về sau sẽ tăng lên 8 triệu, 10 triệu, thậm chí còn cao hơn. Trong tương lai, Bùi Khiêm chắc chắn sẽ thành lập một quỹ từ thiện riêng để quản lý số tiền này, dùng cho những chỗ cần dùng nhất. Nhưng trước mắt, việc này vẫn chưa thể gấp gáp. Cho nên Bùi Khiêm mới tính toán bắt đầu từ bên cạnh mình trước, ít nhất cũng phải để cho số tiền này đến được tay người thật sự cần. Chẳng qua cụ thể phải chọn ai, Bùi Khiêm vẫn chưa nghĩ ra. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo. Bùi Khiêm buông đũa xuống nhìn sang số người gọi, hóa ra là cố vấn Trương Duy của hắn. Hà, Bùi Khiêm hơi ngạc nhiên. Lần trước Trương Duy gọi điện thoại tới, nhờ Bùi Khiêm hỗ trợ nói tốt vài câu với lãnh đạo phòng làm việc Phi Hoàng, hỗ trợ giải quyết vấn đề việc làm cho đàn anh đàn chị của hắn. Bùi Khiêm còn tưởng rằng nhặt được báu vật, vui vẻ sắp xếp cho bọn họ xong xuôi. Sau đó, không có sau đó. Lần này Trương Duy lại gọi điện thoại tới, có thể có chuyện gì? Bùi Khiêm hiện tại là sinh viên đại học năm thứ hai, nhưng không hề đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong trường học. Thành tích năm nay có cố hết sức thì cũng ngang bằng với thành tích năm ngoái. Chuyện học bổng và giải thưởng cũng không có khả năng liên quan đến hắn, những thứ khác, càng không thể. Chẳng lẽ lại là muốn giải quyết vấn đề việc làm của một nhóm đàn anh đàn chị nữa à? Cũng không thể, bây giờ mới la thang mới một, vẫn còn chưa đến mùa tốt nghiệp mà. Bùi Khiêm nhận điện thoại với sự nghi ngờ, alo, thầy Trương. Trương Duy ở đầu dây bên kia im lặng 2 giây, giọng điệu có hơi phức tạp, Bùi Khiêm à, bây giờ ta có nên gọi ngươi là tổng giám đốc Bùi hay không? Bùi Khiêm. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi chuyện bị bại lộ rồi. Trương Duy ở lại trường làm cố vấn sau khi tốt nghiệp năm cuối đại học, nói về tuổi tác thì cũng lớn hơn Bùi Khiêm đến 5-6 tuổi. Cũng coi như là bạn đồng trang lứa, cho nên tuy bình thường không hay tiếp xúc, nhưng cơ bản cũng được coi là bằng hữu. Trương Duy còn thường xuyên tự bỏ tiền túi mời một số nam sinh cùng cấp ra ngoài ăn cơm, uống rượu, cho nên ấn tượng của Bùi Khiêm đối với Trương Duy cũng không tệ. Thế nhưng, cuộc điện thoại gọi tới ngày hôm nay khiến cho Bùi Khiêm cảm thấy có vấn đề lớn. Lúc trước, Bùi Khiêm nói với Trương Duy, mình tìm được một công việc bán thời gian ở phòng làm việc của Phi Hoàng, hiển nhiên Trương Duy cũng không nghi ngờ gì. Nhưng lần này, Trương Duy lại gọi Bùi Khiêm là tổng giám đốc Bùi, vấn đề này rất lớn. Bùi Khiêm cười, thầy Trương à, ngươi đùa cái gì vậy, ta trở thành tổng giám đốc Bùi từ khi nào thế? Trương Duy vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi còn giả vờ. Nếu không phải gần đây Chu Hưng An trở về thăm ta, nói với ta chuyện của ngươi, ta còn bị ngươi lừa gạt. Làm việc bán thời gian mà ngươi nói chính là làm ông chủ của Đằng Đạt, phòng làm việc Phi Hoàng và rất nhiều sản nghiệp khác đều là của ngươi hả? Ngươi cũng giỏi thật, hơn một năm âm thầm gây dựng biết bao nhiêu doanh nghiệp lớn như vậy, lại còn khiêm tốn, thế mà bên cạnh lại không có mấy người biết. Đổi thành người khác, kiếm được chút tiền là đã khoe đến mức cả trường đều biết, ngươi thì ngược lại, thành lập một công ty lớn như thế, xong lại giống như một tên trộm lắm la lắm lát giấu đi. Bùi Khiêm. Không hay rồi, mọi thứ đã bị bại lộ. Bùi Khiêm đã cố gắng giảm bớt số lần mình lộ diện bên ngoài, nhưng tóm lại chuyện này cũng không giấu được một đời. Bùi Khiêm im lặng một lát, thầy Trương, ngươi cũng biết ta là một người khiêm tốn, chỉ muốn một cuộc sống học đường bình thường. Ta cũng không hy vọng khi ta đang học, đột nhiên có đàn anh đàn chị vọt tới lớp học tìm ta xin việc, vậy thì lại ảo ma quá. Trương Duy có chút không nói nên lời, đây là mặt não của kỳ tài doanh nghiệp sao? Thật đúng là không giống người thường. Được, nếu ngươi đã nói như vậy, thì người làm giáo viên, như ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, ngươi không cần lo lắng cuộc sống bình thường của mình sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng qua, mùa tốt nghiệp năm sau, tổng giám đốc Bùi có muốn lôi kéo thầy Trương của ngươi một lần không? Ta nghe Chu Hưng An nói, ngươi sắp xếp bọn họ đến điểm kết, hiện giờ trang web này đang kiếm ra lợi nhuận rất ổn định. Ngươi thấy đấy, đây là hình thức đôi bên cùng có lợi, trường học cung cấp cho ngươi nhân tài, ngươi cung cấp việc làm cho đàn anh đàn chị, tỷ lệ việc làm của ta cũng đi lên, lợi ích của công ty ngươi cũng đi lên, tốt biết bao. Bồi Khiêm, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất tốt, thế nhưng... Quên đi, một lời khó nói hết. Bùi Khiêm thật sự không muốn tiếp nhận bất kỳ đàn anh đàn chị nào nữa, khó xử lắm. Một trang web điểm kết đã đủ khiến ta sống dở chết dở rồi. Tuy rằng, hiện tại điểm kết vẫn chưa kiếm được quá nhiều tiền, nhưng chung quy lại vẫn là một gánh nặng, tổng giám đốc Bùi không muốn có thêm gánh nặng. Nhưng mà việc này cũng không tiện trực tiếp từ chối, dù gì Trương Duy nói không sai, bởi lẽ xét từ phương diện nào đi chăng nữa thì cũng là ba bên trường học, cá nhân và doanh nghiệp cùng có lợi, Bùi Khiêm nên lấy lý do gì để từ chối đây? Bùi Khiêm nghĩ đến kỳ thi tuyển dụng trước đó, đột nhiên nghĩ ra cách. Thầy Trương, là như này. Ngươi cũng biết, bởi vì một số nguyên nhân ngoài ý muốn mà gần đây Đằng Đạt nhận được rất nhiều sự chú ý, cho nên một khoảng thời gian trước, công ty mới vừa thiết lập quy chế. Bây giờ công ty bọn ta phải thi tuyển dụng mới được vào, tất cả những người đến tìm việc đều phải trải qua một cuộc thi tuyển dụng thống nhất để sàng lọc. Ta cũng không thể vừa mới lập ra quy định đã tự mình phá lệ, ngươi nói xem có đúng hay không. Trương Duy, là như vậy sao? Vậy thì hơi đáng tiếc. Được, nếu là quy định mới, vậy ta cũng không tiện cưỡng cầu. Năm nay ta sẽ nói chuyện với các sinh viên năm cuối để họ chuẩn bị trước cho kỳ thi của công ty ngươi. Bùi Khiêm lại nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, thầy Trương, tuy rằng không có cách trực tiếp tuyển dụng, nhưng ta còn có một số chuyện khác có thể hỗ trợ trường cũ. Đầu tiên là thi tuyển dụng vào làm, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một vài đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh đến hỗ trợ chấm bài, ta nhất định sẽ trả đủ tiền thù lao. Trương Duy, việc này thì dễ, dù sao trên cơ bản thì thi đại học và thi công chức đều do nhà trường sắp xếp nghiên cứu sinh chấm thi. Còn bây giờ đổi thành bỏ thời gian, giúp công ty các ngươi chấm bài mà thôi, ta báo cáo lại với lãnh đạo nhà trường là được. Bùi Khiêm tiếp tục, còn nữa, ta muốn quyên góp một khoản tiền cho sinh viên nghèo của trường. Trương Duy, vậy thì quá tốt, nhưng mà ngươi định quyên góp như thế nào? Có theo danh sách sinh viên nghèo của trường không? Bùi Khiêm lắc đầu, ta hy vọng có thể tra cứu hệ thống thẻ học viên của trường. Sàng lọc ra một nhóm sinh viên dành nhiều thời gian ăn trong căng tin của nhà trường hàng tháng. Số sinh viên có mức tiền chi tiêu hàng tháng không cao kế tiếp sẽ được nhà trường sàng lọc tình hình kinh tế thực tế. Bất cứ sinh viên nghèo nào đã được xác nhận sẽ nhận được tiền trợ cấp 500 đồng hàng tháng trong vòng 5 tháng tới, dùng để đảm bảo mức sống cơ bản của bọn họ. Tổng cộng có 2.000 suất. Trương Duy im lặng một lát, được, ta thay mặt mấy sinh viên này cảm ơn ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Trương Duy hơi xúc động. Thời gian làm cố vấn của hắn dù không quá dài, nhưng cũng đã nghe nói đến và nhìn thấy rất nhiều sinh viên cực kỳ xuất sắc. Ví dụ như những người 2 hoặc 3 năm đã hoàn thành tất cả các tín chỉ của trường đại học và các chương trình biên soạn được viết vào tài liệu giảng dạy của trường, đến công ty lớn đảm nhiệm các công việc quan trọng ở các vị trí cốt lõi. Trong thời gian học đại học, nhiều lần đại diện cho đất nước giành chức vô địch cờ vua. Tận tâm nghiên cứu khoa học, xuất bản nhiều bài báo học thuật, nhận được một số bằng sáng chế. Quyên góp cho nhiều sinh viên nghèo, nhiệt tình với các công việc từ thiện. Giành được một số giải thưởng thiết kế quốc tế, nhận được lời mời từ nhiều công ty lớn trong nước. Đối mặt với nguy hiểm, dũng cảm đoạt lấy dao trong tay bọn côn đồ. Trường đại học vốn là nơi có nhiều nhân tài, trường đại học Hán Đông là một trường đại học trọng điểm của đất nước, hàng năm có vô vàn những sinh viên xuất sắc. Ở trong một môi trường như vậy, nhiều sinh viên có tố chất bình thường có thể dễ phát sinh các vấn đề tâm lý. Lúc học trung học phổ thông, ai nấy đều là thiên tài trong lớp, lên đến đại học lại phát hiện mỗi người bên cạnh đều tài giỏi hơn mình. Có một số học sinh tâm lý tương đối yếu ớt, rất khó chịu được loại đả kích này. Cho nên, đối với Trương Duy mà nói, dù bên cạnh mình có xuất hiện học sinh xuất sắc đến đâu, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng người giống như Bùi Khiêm, trong năm nhất đại học đã âm thầm tự mình thành lập công ty, hơn nữa, còn lặng lẽ làm việc hơn một năm đã có được quy mô đáng kinh ngạc như vậy. Điều này thật sự là quá vô lý, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Trương Duy, cũng phá vỡ nhận thức chung của hắn. Hơn nữa càng đáng quý hơn chính là, sinh viên này của mình không phô trương, không khoe khoang. Việc đầu tiên sau khi kiếm được tiền là bỏ ra 5 triệu để làm từ thiện, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong trường học. Thực sự đáng ngưỡng mộ. Trương Duy chuẩn bị báo cáo lãnh đạo của học viện, sau đó báo cáo lãnh đạo nhà trường. Những việc tốt như kiểu có thể giúp đỡ sinh viên nghèo, nhà trường chắc chắn sẽ hợp tác và hỗ trợ hết mình. Hạn mức 5 triệu đã được giải quyết, trong chu kỳ này có thể không cần phải lo lắng nữa. Thật ra Bùi Khiêm cũng có thể chờ tới thời điểm cuối cùng của chu kỳ kết toán mới bỏ ra 5 triệu này, như vậy sẽ càng có hiệu quả trong việc tiêu tiền nhanh chóng. Nhưng mà Bùi Khiêm suy nghĩ lại, 5 triệu này có thể thực sự thay đổi điều kiện sinh hoạt của rất nhiều sinh viên khó khăn, quyên góp sớm một ngày, những sinh viên này có thể ăn thêm một bữa no. Vì vậy, tốt nhất là để số tiền này được sử dụng càng sớm càng tốt, quyên góp ngay sau khi bắt đầu chu kỳ là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi ăn cơm trưa xong, Bụi Khiêm đến công ty một chuyến. Đầu tiên là nói với trợ lý Tân về chuyện phối hợp với nhà trường để quyên góp, đến lúc đó để trợ lý Tân đi bàn bạc với bộ phận liên quan của trường là được. Bùi Khiêm chỉ là muốn đảm bảo số tiền này có thể lặng lẽ chuyển vào thẻ sinh viên trường của mỗi một sinh viên nghèo, không muốn làm lớn chuyện, cho nên cũng không cần phải làm những thủ tục phức tạp kia, giao cho trợ lý Tân đi làm là được. Sau đó, Bùi Khiêm lại đến phòng nhân sự hỏi một chút về kỳ thi tuyển dụng đang đạt. Ban đầu kỳ tuyển dụng được lên kế hoạch vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm, nhưng năm nay là đợt tuyển dụng đầu tiên, thời gian tương đối gấp gáp, bây giờ đã là 22 tháng 11, tất cả các công việc tuyển dụng vẫn chưa được hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ còn một tuần nữa, cũng gần hoàn thiện rồi, dự kiến sẽ tiến hành một kỳ thi tuyển dụng chính thức vào tuần tới. Bùi Khiêm xác nhận với Hát Vân về tình hình chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng, thuận tiện bổ sung thêm hai điều. Đầu tiên là tuyển dụng công việc chấm bài thi, cần tuyển những sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Hán Đông để giúp đỡ. Những người này là lực lượng chính của công việc, nhưng trưởng nhóm chấm thi nhất định vẫn phải do nhân viên của Đằng Đạt đảm nhiệm, ngăn ngừa gian lận. Bộ phận nhân sự nhất định phải điều phối tốt công việc ở mặt này. Tiếp theo chính là, tuy rằng trên lý thuyết, trước mắt Đằng Đạt sẽ tiến hành kiểm tra mọi mặt, nhưng Bùi Khiêm là ông chủ, chắc chắn cũng có quyền bỏ qua các thủ tục để tuyển thẳng, quyền lợi đặc biệt dành cho việc tuyển thẳng này của Boss phải được giữ lại. Hắn còn lượt một vòng, xem xét tình hình của tổ dự án. Hiện tại, Gốc vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu, hầu hết các thiết kế vẫn còn trong tài liệu thiết kế, không có quá nhiều thứ để xem. Bao gồm cả việc mua IP nhân vật, làm những công việc như thiết kế ý tưởng cho nguyên tác nhân vật cũng tương đối phân tán, không có gì đáng chú ý. Cùng lúc đó, Bùi Khiêm đặc biệt để ý tới trạng thái của Bao. Thoạt nhìn, tóc Bao hút tuy rằng càng ngày càng nhiều, nhưng sự nhiệt tình với công việc lại càng ngày càng ít. Bùi Khiêm nhìn trộm vài lần, chỉ thấy hắn đang chơi game, chưa từng thấy hắn viết tài liệu, sửa đổi biên soạn, đây chính là chuyện tốt. Có vẻ như Bao Húc đã thay đổi suy nghĩ, hiệu quả của biện pháp du lịch nghỉ dưỡng rất rõ rệt. Bùi Khiêm rất hài lòng với điều này. Cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc tiếp theo là ngày 1 tháng 2, cũng không biết ai sẽ nhận được gậy tiếp sức từ Bao Húc, giành được giải thưởng lớn để đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Bùi Khiêm phát hiện mình rất quan tâm tới nhân viên xuất sắc thứ hai hơn là thứ nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc lựa chọn nhân viên xuất sắc lần sau cần phải thay đổi một chút. Việc lựa chọn nhân viên xuất sắc trước đây chỉ giới hạn trong bộ phận game Đằng Đạt. Điều này dẫn đến việc người được bình chọn ở vị trí đầu đều là nhân viên kế hoạch chính của bộ phận game Đằng Đạt. Điều này cũng rất bình thường, dù sao nhân viên kế hoạch chính ở bộ phận game phụ trách công việc nhiều nhất, trách nhiệm lớn nhất. Trong mắt các nhân viên khác là phải bỏ công sức nhiều nhất, đương nhiên cũng trở thành vị trí nguy hiểm nhất. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, như vậy không được. Không phải hắn luyến tiếc những nhân viên kế hoạch chính này, mấu chốt là bởi vì hắn đã từng làm như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn không có khởi sắc gì. Hiện tại, tập đoàn Đăng Đạt đã phát triển hơn, không còn chỉ dựa vào bộ phận game một mình chống đỡ như trước đây. Mà đối với Tổng Giám đốc Bùi mà nói, loại tình huống này đại khái gọi là sóng gió nổi lên. Đã như vậy, việc lựa chọn nhân viên xuất sắc lần này nhất định cũng nên mở rộng đến toàn bộ tập đoàn Đăng Đạt, bao gồm cả các ngành khác, nhân viên xuất sắc trong đó cũng nên được đưa vào bình chọn. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, dứt khoát lên website TPDP tạo một cuộc bình chọn nội bộ. Chờ ngày bình chọn nhân viên xuất sắc thì phát thông báo cho tất cả mọi người trong bộ phận, hệ thống tự động đưa ra kết quả bình chọn là được. Đang suy nghĩ, Bùi Khiêm nhận được một tin nhắn là Chu Tiểu Sách gửi tới. Tổng Giám đốc Bùi, các diễn viên đã trang điểm xong, ngươi xem qua xem. Bức ảnh lội tri diêu sau khi trang điểm có vẻ vẫn quá đẹp trai, liệu có dẫn tới việc không phù hợp với hình tượng nhân vật của hắn hay không? Người có muốn trang điểm cho hắn xấu đi một chút, tăng thương một chút không? Bên dưới là một số hình ảnh. Bước đầu tiên là Trương Tổ Định. Hắn mặc trang phục nhìn rất sang trọng, tương đối có cảm giác tương lai, trên gương mặt nở một nụ cười tự tin, dường như viết ba chữ người thành công, chẳng qua trong biểu cảm lại lộ ra một chút xảo quyệt. Bước thứ hai là Lộ Tri Diêu. Trang phục của hắn thoạt nhìn đơn giản hơn rất nhiều, toàn thân đều là một tông màu xám trắng đơn độc, kiểu dáng quá mức đơn giản, thậm chí có thể nói là tồi tàn. Tuy rằng hai người đều vào vai diễn tương lai, nhưng Trương Tổ Định vào vai một giám khảo, một người đàn ông giàu có, đương nhiên quần áo cũng phải thể hiện ra điều này. Trong khi đó Lộ Tri Diêu vào vai năm chính là một kẻ nghèo kiết xác, cho nên chỉ có thể mặc quần áo đơn giản nhất. Có điều, tuy rằng bộ quần áo này thoạt nhìn quá mức đơn giản thậm chí là tồi tàn, nhưng vẫn khó che lấp đi được vẻ đẹp trai của Lộ Tri Diêu. Bùi Khiêm nhìn ra được, chuyên gia trang điểm cũng không chỉnh sửa quá nhiều cho Lộ Tri Diêu. Nhưng bởi vì bản thân Lộ Tri Diêu đã cực kỳ đẹp trai, cho cho nên cho dù là không cố ý trang điểm, sửa đổi, quần áo mặc trên người cũng không tính là quá đẹp, nhưng vẫn không giấu được nhan sắc của hắn. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút rồi trả lời, như vậy là được. Bùi Khiêm sợ trang điểm cho Lộ Tri Diêu xấu xí sẽ làm tổn hại đến thuộc tính liều thuốc độc phòng vé của hắn. Bùi Khiêm tiếp tục nhìn xuống, còn có ảnh trang điểm của nữ chính. Bùi Khiêm chưa từng thấy nữ chính này, khuôn mặt tròn mắt to, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền, dùng một câu nói tương đối hợp thời DNOI, chính là tiêu chuẩn khuôn mặt của mối tình đầu. Bùi Khiêm tìm kiếm tên của nàng là Lâm Như Nghi, không tìm được kết quả gì, có vẻ như đây là một diễn viên mới chưa có danh tiếng, thậm chí cũng chưa có một tác phẩm nào. Xem lại những bức ảnh này một lần nữa, Bùi Khiêm cảm thấy quần áo và lối trang điểm tổng thể cho bộ phim này đều không tệ. Có thể nhìn ra được là đạo diễn Chu Tiểu Sách rất chú trọng tới những khía cạnh này. Bùi Khiêm vốn hơi lo lắng một chút, nhưng nghĩ lại, bộ phim này vốn cũng là dựa vào cốt truyện để giành chiến thắng. Trang điểm quần áo hay thậm chí các hiệu ứng đặc biệt cho dù có tốt hơn, cũng chỉ là một liều thuốc độc có bao bì đẹp mắt mà thôi, không có gì to tát. Thứ năm, ngày 25 tháng 11. Hôm nay là lễ tạ ơn, cũng là ngày mà ban đầu dự kiến sẽ trao các khoản trợ cấp cho sinh viên nghèo. Thông tin của những sinh viên nghèo này được sàng lọc từ hệ thống thẻ của trường. Sau khi nhà trường xác minh, tất cả bọn họ đều là sinh viên có cuộc sống tương đối khó khăn. 500 đồng này sẽ được chuyển trực tiếp vào thẻ sinh viên trường, sẽ không được tuyên truyền hoặc thông báo. Chỉ khi người trong cuộc cảm thấy số dư trong thẻ có gì đó sai sai, khi hỏi giáo viên tại văn phòng nạp thẻ học của trường, họ sẽ nhận được câu trả lời. Trong phòng làm việc của cố vấn Trương Duy, Trương Duy đưa cho Bùi Khiêm một bản danh sách. Đây là danh sách những nghiên cứu sinh từng có kinh nghiệm chấm thi, có cả trong học viện, đã thông báo trước rồi. Đến lúc đó, người sắp xếp người trực tiếp liên hệ với bọn họ là được. Về thù lao, thực sự không cần phải 300 đồng mỗi ngày, tiêu chuẩn này hơi cao quá. Ngươi đã quyên góp 5 triệu cho trường học, hơn nữa, những nghiên cứu sinh này trên cơ bản đều là đàn anh đàn chị của ngươi. Sau khi nghe chuyện này đều rất cảm động, trong đó cũng có rất nhiều người tình nguyện không thu tiền, đi chấm thi miễn phí. Bùi Khiêm vội vàng lắc đầu, vậy thì không được. Nên trả bao nhiêu tiền thì phải trả bấy nhiêu tiền, làm sao có thể lừa người quen được chứ? Chấm thi là một công việc rất vất vả, là công việc có cường độ cao, sao ta có thể lừa đàn anh và đàn chị của mình được? Được, thầy Trương, nếu không có việc gì thì ra đi trước đây. Trương Duy giơ tay lên, đừng nóng vội, tổng giám đốc Bùi, nếu ngươi không có việc gì thì ngồi một lát, nói chuyện một chút. Bùi Khiêm, thầy Trương, thầy đừng gọi ta là tổng giám đốc Bùi nữa, ta chịu không nổi. Trương Duy mỉm cười, được, vậy sau này ta vẫn sẽ gọi ngươi là Bùi Khiêm. Hai ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ tới việc tổ chức một buổi tọa đàm chuyên đề cho ngươi. Bùi Khiêm nghe không hiểu ra sao, tọa đàm chuyên đề. Thầy Trương, thầy đừng đùa nữa, ta có thể nói gì chứ? Học kỳ này ta không bị trượt môn đã là tốt lắm rồi. Trương Duy cười ha ha, khiêm tốn. Bạn học Bùi Khiêm, khiêm tốn là một loại đức tính tốt, nhưng quá khiêm tốn thì không tốt. Hơn một năm là có thể gây dựng được công ty lớn như vậy, ngươi là thiên tài kinh doanh có 102. Ngươi cũng biết, rất nhiều đàn anh đàn chị của ngươi, thậm chí nghiên cứu sinh năm 3, còn đang phải lo lắng về vấn đề tìm việc làm. Đương nhiên, công ty của ngươi có quy trình đặc thù trong tuyển dụng, ta cũng không tiện ép buộc ngươi sắp xếp công việc cho những đàn anh đàn chị này. Nhưng mà, dù bận trăm công nghìn việc, ngươi dành thời gian tới đây là một buổi tọa đàm, nói cho các đàn anh đàn chị nghe về kinh nghiệm tìm việc được không? Bùi Khiêm không biết nói gì, kinh nghiệm tìm việc. Thầy Trương, ta căn bản không tìm việc làm, lấy đâu ra kinh nghiệm tìm việc? Trương Duy suy nghĩ một chút, ồ, cũng đúng, ngươi khởi nghiệp chứ không tìm việc. Vậy thì nói về kinh nghiệm khởi nghiệp cũng được đó. Bùi Khiêm. Hai người nhìn nhau, im lặng không nói nên lời. Bùi Khiêm thật sự không biết phải nói như thế nào. Có kinh nghiệm khởi nghiệp gì? Đến lúc đó tổng giám đốc Bùi vừa lên bục, hôm nay ta đến nói cho mọi người một chút kinh nghiệm khởi nghiệp của ta. Đầu tiên, các ngươi phải sở hữu một hệ thống. Thế mà có lý à? Thế nhưng Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, hắn thực sự không có lý do chính đáng nào để từ chối yêu cầu này, cũng không thể nói mình quá bận rộn, ngay cả một hai tiếng cũng không dành ra được. Bùi Khiêm đành phải nghiêm túc suy nghĩ một phen, ta sẽ suy nghĩ thêm, chủ yếu là vì khả năng ăn nói của ta không tốt. Nếu đến lúc đó thấy vẫn không ổn, ta sẽ để nhân viên cốt cán của công ty mình tới là được, cũng như nhau thôi. Trương Duy gật đầu, vậy cũng được. Nhưng tốt nhất vẫn là ngươi đích thân nói, sẽ càng làm cho người ta tin phục hơn. Bùi Khiêm thầm cười ha ha, làm cho người ta tin phục cái quái gì? Hai người đang nói chuyện thì có người gõ cửa. Thầy Trương, thật xin lỗi, ta đến muộn 2 phút, trên đường bị đứt dây giày. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ theo tiềm thức, bây giờ mới 4 giờ chiều. Văn phòng trong học viện thường sắp xếp sinh viên trực, chủ yếu là chạy việc, làm chút việc vặt trong khả năng như giúp cố vấn và mấy giảng viên khác. Chắc là sinh viên này đang làm chút việc lặt vặt trong văn phòng Trương Duy. Trương Duy không để ý, hình như đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, không sao, lần sau gặp phải tình huống đặc biệt cũng không cần vội, trễ vài phút không sao, chủ yếu là đảm bảo an toàn của bản thân. Bùi Khiêm quay đầu lại nhìn, thấy một nữ sinh dáng người cao cao, mặc đồng phục mùa đông dày cộm bước vào từ phía cửa, trong vóc dáng khoảng chừng chưa đến 1m7, mặc một chiếc quần bò đã giặt đến nỗi bạc trắng và đôi giày thể thao, dây giày một bên đã bị đứt rồi. Nhiều sinh viên đại học không mặc đồng phục, Đại học Hán Đông cũng không yêu cầu việc này. Rõ ràng đồng phục nữ sinh này mặc là đồng phục cấp 3, bây giờ đã sắp tháng 12 rồi, sắp vào đông rồi, nhiều người đã mặc áo lông, sức chống rét của bộ đồng phục này hơi đáng lo. Tay và mặt nữ sinh bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng trông dáng vẻ như nàng đã quen rồi. À, vừa khéo, Diệt Xu, đây chính là đàn anh chuyển 500 đồng vào thẻ của ngươi. Nữ sinh hơi luống cuống tay chân, vội cúi người, cảm ơn đàn anh. Bùi Khiêm vừa nói không cần vừa ngỡ ngàng nhìn Trương Duy. Trương Duy giới thiệu, đây là sinh viên năm nhất của trường chúng ta, tên Đường Diệt Xu, cũng nằm trong kế hoạch giúp đỡ của người, không cần tưới hoa, không cần tưới hoa. Vốn dĩ Đường Diệt Xu cầm bình phun nước bên cạnh định tưới hoa thì bị Trương Duy ngăn lại. Đường Diệt Xu không biết phải làm sao, siết ngón tay hỏi, thế thầy Trương còn chuyện gì khác ta cần ta giúp không? Trương Duy đưa một tập tài liệu trên bàn cho nàng, chạy việc giúp ta đi, đóng dấu mấy cái này, trên đường nhớ chú ý an toàn. Đường Diệt Xu gật đầu, nhận tệp văn bản nhìn thử, sau đó cúi đầu ra ngoài. Bùi Khiêm hơi khó hiểu, vì sao phải đặc biệt nhấn mạnh chú ý an toàn. Trương Duy hơi bất đắc chỉ mỉm cười, ngươi nghe nàng nói không? Lúc đến dây dạy đứt, nói không chừng trên đường chạy việc lại có chuyện xảy ra. Bùi Khiêm. Trương Duy nói, ngày đầu nàng đến trực đã tưới nước cho chậu trầu bà trên bàn ta, kết quả không biết vì sao. Ngày hôm sau lá vàng luôn, ta tốn sức rất nhiều, vừa thêm đất dinh dưỡng, vừa cho nó phơi nắng, cuối cùng cũng sống lại. Không biết vì sao đứa nhỏ này cứ luôn xảy ra mấy chuyện vi diệu, kiểu như đang đi dẫm phải đá rồi ngã, phơi quần áo thì bị gió lớn thổi đi, đây là chuyện như ăn cơm bữa. Kỳ lạ nhất là lúc trước nàng đã gọi điện thoại cho nhà hàng đặt đồ ăn cho lớp, kết quả bọn ta nghe rõ phục vụ nói đặt được rồi. Đến lúc hỏi thì phát hiện phục vụ quên mất chuyện này, tuy nhà hàng đã bù một mâm trái cây, nhưng sau này không dám để nàng làm mấy chuyện này nữa. Nhưng nàng làm việc rất nghiêm túc, học hành cũng rất cố gắng. Điều kiện gia đình nàng không tốt lắm, nên ta mới sắp xếp để nàng đến trực, có thể kiếm chút lương. Nhưng bây giờ ta cũng không dám để nàng làm nhiều việc, để nàng chạy vặt mà ta cũng lo nàng va vấp. Bùi Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên, có chuyện thế này nữa à? Trương Duy gật đầu, đúng vậy, còn có nhiều bạn học trêu nàng, đặc biệt danh cho nàng là nằm cũng thua, tuy nghe có vẻ hơi quá đáng, nhưng thật sự khó lòng giải thích tất cả chuyện này từ góc nhìn khoa học. Bùi Khiêm nói nghiêm túc, thầy Trương, chúng ta là người có học thức, sao có thể mê tín huyền học như vậy được? Khù khù, nếu ngươi không để ý, ta có thể cân nhắc cho nàng một công việc part-time. Trương Duy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Thật ra nàng trực ở đây cũng chẳng được bao nhiêu tiền, ta đưa riêng cho nàng chút tiền nhưng nàng nói không cần gì cả. Nếu ngươi có việc thích hợp cho nàng, thế thì tốt quá. Ngươi yên tâm, nàng hơi xui xẻo chút thôi, nhưng dù là học tập hay đạo đức đều là người đáng tin nhất nhì trong số sinh viên năm nhất của học viện chúng ta. Bùi Khiêm không có hứng với mấy lời phía sau, chỉ có hứng với phần vận xui thôi. Hai người đang nói chuyện, Đường Diệt Xu cầm tài liệu đã đóng dấu xong trở về. Chỉ có điều không biết sao trên trán có cục u đỏ đỏ. Trương Duy nhận tài liệu, trán ngươi sao vậy? Đường Diệt Xu hơi ngại ngùng, nói, chạy, chạy hơi nhanh, không cẩn thận va phải cửa kính. Thầy Trương yên tâm, cửa không sao, ta cũng không sao. Trương Duy không biết nên cười hay nên khóc, ngươi quan tâm cửa có sao không làm gì, ngươi không sao là được rồi. Trên tay ngươi cầm cái gì vậy? Đường Diệt Xu cầm túi giấy trên tay, đưa cho Bùi Khiêm bằng hai tay, đàn anh, cái này cho ngươi. Cảm ơn. Bùi Khiêm nhận lấy trong hoang mang, xem thử thì phát hiện bên trong là một cái khăn quàng cổ. Tuy chỉ có một màu, nhưng có thể thấy rõ đây là khăn thủ công, khác biệt rất lớn với khăn quàng cổ trên thị trường. Bùi Khiêm cúi đầu nhìn áo len cổ cao trên người, áo lông dày cộm phanh ra vì văn phòng quá nóng, lại nghĩ đến xe thư vụ đang đợi mình ngoài cổng Tây trường học. Rồi lại nhìn Đường Diệt Xu mặc đồng phục dày vẫn lạnh đến đỏ mặt. Bùi Khiêm nói thật lòng, ta cảm thấy ngươi cần khăn quàng cổ này hơn ta. Đường Diệt Xu vội xua tay, không không không, đàn anh ngươi nhận đi, hai ngày nữa ta sẽ đăng một cái khác. Trương Duy mỉm cười, Bùi Khiêm, ngươi nhận đi, tính nàng vậy đó, không thích chịu ơn người khác. Diệt Xu à, sau này ngươi không cần đến chỗ ta trực nữa, đàn anh tìm cho ngươi một công việc part-time, thu nhập của ngươi cũng có thể sẽ nhiều hơn. Dạ, Đường Diệt Xu mở to mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. Còn sững sờ gì nữa, đi đi, để đàn anh sắp xếp công việc cho ngươi, sau này không cần đến chỗ ta trực nữa. Trương Duy phất tay, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Đường Diệt Xu tự dưng bị cố vấn đuổi đi một cách khó hiểu, chỉ có thể im lặng theo sau Bùi Khiêm, rời khỏi văn phòng của học viện. Bùi Khiêm vừa đi vừa suy nghĩ xem nên sắp xếp công việc gì cho Đường Diệt Xu. Tuy trên lý thuyết thì dẫn nàng về công ty làm linh vật, nhưng vẻ ngoài vẫn phải tìm việc cho nàng làm, không thể ngày nào ngồi không ở công ty nhỉ. Làm gì đây? Bùi Khiêm đang trầm tư thì đột nhiên bắp chân, suýt thì ngã như chó gặm phân. Phản ứng của Đường Diệt Xu rất nhanh, vội đỡ Bùi Khiêm ngay, để khỏi xui xẻo té ngã. Bùi Khiêm chưa kịp hết hoảng hồn, cảm ơn. Đường Diệt Xu đỏ mặt, không cần cảm ơn, ta quen rồi. Đàn anh, xin lỗi. Bùi Khiêm cúi đầu nhìn, phát hiện dây giày bên chân trái mình bị tụt ra từ lúc nào không biết, vừa nãy đi thì dẫm phải dây giày bên chân trái mới suýt vỡ. Bùi Khiêm không khỏi rơi vào suy tư. Chẳng lẽ trên thế giới này có huyền học thật sao? Có một phúc tinh bí mật có vận rủi trời sinh, với lại còn ảnh hưởng đến xung quanh. Đường Diệt Xu đỡ Bùi Khiêm, đợi hắn đứng vững thì im lặng đứng sang một bên, vô cùng tự giác giữ khoảng cách hơn 1 mét với Bùi Khiêm, đoán chừng là sợ Bùi Khiêm bị ảnh hưởng bởi mình. Bùi Khiêm không tức giận chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Nào nào nào, theo ta. Hai người đi về phía cổng Tây trường học. Ngoài cổng Tây có mấy cửa hàng nhỏ, trong đó có một cửa hàng bán thẻ cào may mắn, nói cách khác trong mấy phiếu 10 đồng, 20 đồng đó có thể cào được nhiều loại thưởng. Bùi Khiêm dẫn Đường Diệt Xu đến cửa hàng này, không nói hai lời rút ra 200 đồng, ông chủ, lấy 10 phiếu. Cầm thẻ cào may mắn, Bùi Khiêm nhìn Đường Diệt Xu đang băn khoăn đứng ở cửa, thoáng suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ, Bùi Khiêm quyết định không đưa mấy thẻ cào này cho Đường Diệt Xu mà tự mình cào trước. Vận tốt hay xấu cũng có vật tham chiếu. Nhìn Bùi Khiêm sắp bắt đầu cào thưởng, Đường Diệt Xu vô thức lùi về sau, cách xa Bùi Khiêm hơn 2 mét. Bùi Khiêm cũng không nói gì, bắt đầu cào thưởng. 5 cái, 10 cái, 15, Bùi Khiêm càng cào mặt càng đen. Quả nhiên, trẫm là con cưng của thần may mắn mà. 200 đồng thẻ cào may mắn, cào ra hơn 300, lãi thật. Bùi Khiêm cảm thấy vận may của mình có vấn đề rất lớn, nếu không sao lỗ tiền mà khó đến vậy. Hắn đưa mấy tấm thẻ cào này cho ông chủ cửa hàng, đổi thành thẻ cào hết. Thẻ dưới 5.000 đồng có thể đổi thẳng ở cửa hàng, nếu hơn 5.000 đồng thì phải đến trung tâm phát hành nhận thưởng. Bùi Khiêm dùng số tiền này đổi thành thẻ cào, sau đó gọi Đường Diệt Xu sang. Ngươi cào đi. Đường Diệt Xu ra sức lắc đầu, không được, đàn anh, ta, cái này không được, ta xui lắm. Bùi Khiêm nhét thẻ cào vào tay nàng, không sao, cứ nghe ta, cào là được. Đường Diệt Xu mí môi, đàn anh, đây là hơn 300 đồng. Sau đó nàng chỉ có thể không tình nguyện cào trên quầy dưới sự quan sát của Bùi. Bùi Khiêm ở một bên nghiêm túc nhìn. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Từ khi Đường Diệt Xu bắt đầu, tỷ lệ trúng thưởng bắt đầu giảm xuống, không trúng mấy phiếu liền. Đường Diệt Xu cào mấy tấm thì dừng lại nhìn Bùi Khiêm, rơm rớm nước mắt. Bùi Khiêm vẫn làm động tác cố lên tỏ ý nàng tiếp tục. Cào được một nửa, mới trúng thưởng được mấy phiếu thôi, với lại mỗi phiếu đều là 10 đồng, có thể nói là lỗ sặc máu. Được rồi, dừng, Bùi Khiêm nói. Đường Diệt Xu như được đại xá, vội vàng dừng lại. Bùi Khiêm nhận lấy mấy thẻ cào còn lại, Đường Diệt Xu vừa định lui ra khỏi chu vi 3 mét quanh Bùi Khiêm thì bị Bùi Khiêm ngăn lại. Ngồi đứng đây. Bùi Khiêm bắt đầu cố gắng cào. Lần này cào liên tục 7-8 phiếu mà không có lấy một phiếu trúng thưởng. Đường Diệt Xu kìm lòng không đầu muốn lùi lại, nhưng mỗi lần nàng có động tác gì là Bùi Khiêm nhìn nàng một cái, nàng không dám động đậy. Cuối cùng hơn 300 đồng tiền thẻ cào may mắn đã cào hết, Bùi Khiêm đếm đếm thẻ cào trúng thưởng, tổng cộng 120 đồng, với lại hơn một nửa là Bùi Khiêm lên tay mới cào ra được. Vận may này thật sự sụt giảm có thể thấy bằng mắt thường. Cào xong một đống thẻ cao, Bùi Khiêm cũng mệt, đưa cho ông chủ đổi thưởng. Đường Diệt Xu đứng một bên, hơi bất an xoắn ngón tay, trông hơi buồn bã. Vốn dĩ Bùi Khiêm không tin vào huyền học, nhưng bây giờ tin rồi. Bỏ ra 200 đồng, thu về 120 đồng, tuy 80 đồng trong đó đã cống hiến cho sự nghiệp xổ số, nhưng Bùi Khiêm lại vô cùng vui vẻ. Cho ngươi, Bùi Khiêm đưa 120 đồng còn lại cho Đường Diệt Xu, nhưng Đường Diệt Xu mím môi lắc đầu. Bướng bỉnh thật, đúng là không chịu nhận ý tốt của người khác. Bùi Khiêm cũng đành chịu, chỉ có thể lấy lại tiền, dẫn Đường Diệt Xu rời khỏi cửa hàng nhỏ. Sau khi hai người đi được 5 phút, chủ tiệm gom thẻ cào không trúng thưởng lại, chuẩn bị ném đi. Một sinh viên đại học Hán Đông đi ngang, muốn vào mua chai nước, vừa thấy đống thẻ cào bỏ đi siêu to trên bàn. Thẻ cào, tiêu tiền vớ vẩn. Vẫn có người mua nhiều thế này. Người anh em này tặc lưỡi tỏ vẻ coi thường điều này. Sau khi mua nước xong, thắng do dự một lúc vẫn rút 20 đồng ra mua một thẻ. Kết quả vừa cào ra mắt thắng đã trợn tròn. Vải, 100.000. Ra khỏi cửa hàng nhỏ ở cổng Tây, Bùi Khiêm đi khá cẩn thận, luôn chú ý xem dưới cân có phải có đá không, hoặc dây giày có bị tụt ra không. Đường Diệt Xu cúi đầu bước từng bước nhỏ theo sau hắn. Tuy không rõ cụ thể sẽ làm việc gì, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Vừa khéo trên đường có đi ngang một quán trà sữa, Bùi Khiêm sẵn tiện mua một cốc trà sữa lạnh, một cốc trà sữa nóng, sau đó đưa ly nóng cho Đường Diệt Xu. Đường Diệt Xu hơi ngại, nhưng vẫn phải nhận lấy ly trà sữa dưới sự kiên trì của Bùi Khiêm, cầm trong tay. Ngươi có sở thích gì không? Ví dụ như, chơi đàn, ca hát hay vẽ tranh gì đó. Bùi Khiêm hỏi dò, nhưng Đường Diệt Xu im lặng lắc đầu, phủ định toàn bộ những điều này. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ thấy cũng phải, điều kiện gia đình như Đường Diệt Xu, có thể đi học đã không tệ rồi, tiền đâu ra mà bồi dưỡng sở thích. Nhưng vấn đề là, sắp xếp công việc gì cho nàng mới được đây? Bùi Khiêm tuyển Đường Diệt Xu để làm linh vật thôi, nàng có hiệu ứng hào quang rất đặc biệt, thế thì để nàng ở trung tâm văn phòng, thời gian dài có thể thay đổi vận may trong văn phòng là được. Không cần để nàng phụ trách công việc cụ thể. Dù sao thì Đường Diệt Xu rất thông minh, học lại giỏi, chân chính bắt đầu làm việc thì lên tay rất nhanh, tổng giám đốc Bùi không muốn bị đâm sau lưng nữa. Nhưng vẫn phải tìm chút việc lặt vặt cho nàng làm. Nếu không ngươi đến công ty Tứ Hoa giúp ta đi. Bùi Khiêm cân nhắc, dựa vào năng lực suýt nữa tứ chết chậu trậu bà trong văn phòng của Trương Duy của em gái này, tứ chết hết mấy chậu của Đằng Đạt cũng không thành vấn đề nhỉ. Đến lúc đó lại mua một đống chậu cây mới, còn có thể tiêu thêm chút tiền, tuyệt cú mèo. Đường Diệt Xu vội phất tay, không được, đàn anh, ta không chăm sóc cây được. Từ nhỏ đến lớn, dù ta chăm động vật hay thực vật thì đều sẽ chết một cách kỳ lạ, trừ mèo. Mèo, Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, mèo cũng được. Vừa hay gần đây có một bệnh viện thú y, theo ta. Đường Diệt Xu ôm trà sữa, theo sau Bùi Khiêm vào bệnh viện thú y cách đó không xa. Bệnh viện thú y này rất nhỏ, chỉ có 3 phòng khám và một phòng phẫu thuật, chủ yếu là vì phục vụ người nuôi thú cưng xung quanh thôi. Gần đây cũng có một vài con mèo hoang, sinh viên trong trường hoặc mấy bà thím trong tiểu khu rảnh rỗi sẽ mang mấy con mèo hoang đến để chữa bệnh hoặc triệt sản. Rất nhiều mèo hoang được nhận nuôi, nhưng cũng có con không ai cần, chỉ có thể nuôi trong bệnh thú y. Bùi Khiêm vào bệnh viện thú y hỏi, gần đây có mèo hoang được gửi đến không? Người trực ở quầy lễ tân là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, nói, có, trước đó có người gửi đến một con mèo đen, khoảng thời gian trước vừa triệt sản, tiêm vaccine cho nó xong, mấy hôm trước cũng vừa tắm sạch sẽ. Người muốn nhận nuôi sao? Con mèo này rất dễ thương, nhưng lớn hơn thì không dễ thương như thế nữa. Bùi Khiêm bật đầu, ta xem thử xem. Nữ bác sĩ dẫn Bùi Khiêm và Đường Diệt Xu vào trong. Ở một góc trong lồng có một con mèo đen lông ngắn, toàn thân một màu đen tuyền, chỉ có 4 vuốt là màu trắng. Tuy hai mắt mèo đen mở tròn xoe, nhưng nhãn cầu được che giấu hoàn hảo, trong thoáng chốc rất khó phân biệt rốt cuộc nó đang thức hay đang ngủ. Con mèo này trông ít nhất cũng hơn nửa tuổi rồi, không đáng yêu như những con mèo nhỏ khác, có thể đây là một trong những nguyên nhân không ai muốn nuôi nó. Điều kiện bệnh viện thú y có hạn, đa số thời gian chỉ có thể nhốt trong lồng, sợ thả ra sẽ chạy mất, chất lượng thức ăn mèo cũng không tốt nên trông nó không mập lắm. Bùi Khiêm hỏi, là được hay cái? Nữ bác sĩ đáp là được. Bùi Khiêm, tốt lắm. Hắn quay lại nhìn về phía Đường Diệt Xu, thích không? Đường Diệt Xu gật đầu, chỉ cần là mèo, đều thích. Bùi Khiêm quay lại nhìn nữ bác sĩ, thế thì ta nhận con mèo này, phiền ngươi chuẩn bị lồng mèo, thức ăn mèo, đồ hộp và chậu cát của mèo nữa. Mấy thứ này có thể mua trên mạng, nhưng không kịp thời gian, Bùi Khiêm cũng lười rước thêm phiền phức, mua ở bệnh viện thú y này luôn, đắt thì đắt. Nữ bác sĩ không hỏi nhiều, nhanh chóng bảo hai bác sĩ nam ra sắp xếp. Nàng có thể nhìn ra được, trong Bùi Khiêm không giống người thiếu tiền, môi trường sống của mèo sẽ không tệ, mà trong Đường Diệt Xu cũng là một cô gái rất tốt bụng, cũng không lo mèo bị ngược đãi. Chẳng mấy chốc, tất cả đã được sắp xếp xong. Nữ bác sĩ ôm mèo vào túi mèo, nó ngoan ngoãn không nhúc nhích, chỉ đưa đôi mắt sáng trưng nhìn Đường Diệt Xu suốt. Bùi Khiêm thanh toán xong, đeo túi mèo lên ngực, tay trái cầm hộp cát mèo và một túi cát mèo. Tay phải cầm thức ăn mèo ra khỏi bệnh viện thú y. Đường Diệt Xu giúp cầm đồ hộp và hộp ăn, hộp nước. Chú mèo vẫn luôn nhìn Đường Diệt Xu bên cạnh. Bùi Khiêm cạn lời, rõ ràng là ta chuộc thân cho ngươi mà. Xe thương vụ của công ty dừng ở một quán ăn lân cận. Tiểu Tôm trên xe thấy tổng giám đốc Bùi ôm túi mèo, hai tay cầm nhiều thứ như vậy thì hơi sững sờ, vội xuống xe giúp đỡ. Sau khi cất hết tất cả vào cốp sau, Bùi Khiêm đặt túi mèo ra ghế sau, tỏ ý bảo Đường Diệt Xu ngồi đằng sau, mình ngồi ở vị trí phó lái. Về công ty. Ngồi trong xe, Đường Diệt Xu hơi bối rối, thi thoảng nàng nhìn chú mèo con trong túi mèo bên cạnh, một người một mèo cách túi mèo nhìn nhau. Chẳng mấy chốc đã đến công ty rồi. Sau khi xe dừng dưới tầng hầm, Tiểu Tôn cầm thức ăn mèo, hộp cát mèo và những thứ linh tinh khác vào công ty giúp. Bùi Khiêm dẫn Đường Diệt Xu đi phía trước. Đường Diệt Xu bước vội theo Bùi Khiêm, khẽ nói, đàn anh, ta, rốt cuộc ta làm việc gì vậy? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, cổ vũ viên. Đường Diệt Xu hơi ngạc nhiên, cậu vũ viên. Nhưng mà đàn anh, ta không biết nói chuyện lắm, ta cũng không biết cổ vũ khích lệ người khác, làm sao? Bùi Khiêm nhìn nàng, ngươi nghe ta nói hết đã, chức vụ của ngươi là con sen của cổ vũ viên. Sau khi chỉ con mèo, Bùi Khiêm lại nói, nó mới là cổ vũ viên. Ta sẽ giữ cho ngươi một vị trí ở công ty, lúc không học thì đến, phụ trách việc xúc phân, đút đồ hộp, khám bệnh cho nó. Về lương, vì là part-time, nên tạm thời chỉ có thể trả cho ngươi 3.000 mỗi tháng. Sau khi xúc phân cho ăn xong, nếu không có chuyện gì khác, ngươi cũng có thể ngồi đọc sách hoặc lên mạng, tự do lui tới. Đường Diệt Xu kinh ngạc, nhiều quá. Bùi Khiêm lắc đầu, lương công ty cũng ta là vậy đấy, theo ta. Hai người vào thang máy đến công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt. Ra khỏi thang máy, Bùi Khiêm thầm thở phào. Quãng đường này không gặp phải mấy vấn đề như nổ lốp, mất thắng, thang máy mất điện. Xem ra hiệu ứng hào quang trên người Đường Diệt Xu cũng có tác dụng giới hạn, không có sức phá hủy khủng bố như thế. Nghĩ cũng đúng, nếu Đường Diệt Xu là có thể chất đi đến đâu cũng có chuyện ngoài ý muốn thật thì sao có thể bình an lớn lên thế này. Cùng lắm nàng cũng hơi xui xẻo chút thôi, với lại có thể ảnh hưởng đến vận may của người khác. Nhưng mà Bùi Khiêm lại càng hài lòng với điều này. Vì điều Bùi Khiêm cần bây giờ chính là vận rủi nhỏ nhỏ thế này. Nếu vận rủi lớn như thế, ví dụ như lúc ngồi trên xe thì xe mất thắng, ngồi máy bay thì cháy động cơ, thế thì khủng khiếp quá rồi, Bùi Khiêm sẽ rất lo lắng cho sự an toàn tính mạng của bản thân và nhân viên. Nhưng vận rủi nhỏ nhỏ thế này thì có thể không tổn hại đến an toàn của nhân viên và Bùi Khiêm. Giới hạn lớn nhất chính là đảo ngược thành tình huống bất lợi khi tổng giám đốc Bùi lãi tiền. Bởi vì Bùi Khiêm biết rõ, thành công của bản thân đều xuất phát từ sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ví dụ như ban đầu con đường sa mạc cô độc hot lên là vì game này được Kiều Lão Thấp phát hiện ra. Nếu như Bùi Khiêm xui hơn chút, Kiều Lão Thấp không phát hiện thì sao? Thế chẳng phải không có chuyện như vậy sao? Thứ như vận may, có khi có thể gọi là sai một ly đi một dặm, một khâu nhỏ xíu không xảy ra, có thể sẽ không những hiệu ứng domino. Nói không chừng việc thua lỗ của tổng giám đốc Bùi cũng có thể thành công thuận lợi. Cho nên vận xui ở mức độ này có thể nói là vừa hay. Vào công ty, Tiểu Tôn đặt một đống đồ trên tay xuống. Bùi Khiêm mở túi mèo ra, đặt mấy thứ nhỏ vào trong. Lý Nhã Đạt thấy có mèo là lập tức bỏ việc trên tay xông qua. Ấy, tổng giám đốc Bùi, mèo ở đâu ra vậy? Dễ thương quá. Những nhân viên khác trong công ty cũng nhanh chóng vây lại, vây quanh chú mèo đen nhỏ. Mèo đen nhỏ có bốn chân nhỏ màu trắng, cũng không sợ gì, tung tăng khắp nơi. Bùi Khiêm cười nói, gần đây mọi người làm việc vất vả rồi, nên đặc biệt tuyển một cổ vũ viên đấy. Cho nên bạn nhỏ này sẽ là cổ vũ viên của mọi người, làm việc mệt thì có thể chơi với mèo, xoa dịu mệt mỏi. Với cả, đây là Đường Diệt Xu, sau này nàng cũng là thành viên mới của công ty, chủ yếu phụ trách chăm sóc cổ vũ viên của mọi người. Đường Diệt Xu cúi đầu, chào mọi người. Nghe tổng giám đốc Bùi còn đặc biệt cho mèo một người xúc cớp, mọi người đều hơi ngạc nhiên, dù sao thì chuyện xúc cớp, cho mèo ăn cũng đâu cần người chuyên nghiệp phụ trách, mọi người làm việc mệt sẵn tiện cho ăn luôn là được rồi. Nhưng mọi người cũng nhận ra, có thể mấy lời nói này của tổng giám đốc Bùi chỉ là đùa thôi, nhau nhau đoán thử xem thật ra, em gái trông có vẻ sợ xã hội này phụ trách công việc gì khác. Lý Nhã Đạt hỏi, tổng giám đốc Bùi, nhóc con này tên gì vậy? Bây giờ Bùi khi mới nghĩ ra, vẫn chưa đặt tên cho nó. Sau khi suy nghĩ 2 giây, Bùi Khiêm nói, gọi nó là Ấn Đường đi. Lý Nhã Đạt, hả? Lúc này Ấn Đường đang tuần tra vị trí làm việc của Bao Húc, quay đầu nhìn Bùi Khiêm với vẻ khinh thường, kêu mèo mèo hay tiếng tỏ ý phản đối. Xem kìa, nó rất thích cái tên này. Bùi Khiêm làm ngơ phản đối của Ấn Đường, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt khắp khu văn phòng, nhanh chóng xác định vị trí trung tâm của khu văn phòng. Bùi Khiêm suy nghĩ, để Đường Diệt Xu ngồi ở vị trí này, hiệu ứng hào quang của nàng có thể tỏa ra khắp công ty nhỉ. Vừa khéo đây là vị trí làm việc bỏ trống, là vị trí trước đó Lữ Minh Lượng ngồi. Bùi Khiêm dẫn Đường Diệt Xu đến cạnh vị trí này, sau này, đây chính là vị trí của ngươi, lúc rảnh thì ngươi có thể ngồi đây, muốn làm gì thì làm. Được rồi, ngươi đi chăm sóc cổ vũ viên trước đi. Đường Diệt Xu gật đầu, im lặng gom mấy thứ như hộp cát mèo và thức ăn mèo. Lý Nhã Đạt và nhiều nhân viên khác đều thích Ấn Đường, nhưng Ấn Đường vừa đến môi trường lạ, rõ ràng chưa quen được, nhanh chóng trốn sau cây phát tài không muốn ra ngoài. Mọi người vây xem một lúc thì ai về chỗ nấy tiếp tục làm việc. Bùi Khiêm đặc biệt lưu ý đến trạng thái của Bảo Húc, phát hiện hắn vẫn chăm chỉ chơi game như thường, dù Ấn Đường có đi qua bên chân hắn cũng không nhìn, vô cùng chăm chú. Tổng giám đốc Bùi rất hài lòng với điều này. Nhưng mà Bùi Khiêm vừa định về văn phòng của mình thì thấy Lý Nhã Đạt nghe điện thoại, sau đó ngạc nhiên thốt lên, hả, không bán bản quyền đó nữa. Bùi Khiêm dừng bước ngay, giả bộ quan tâm hỏi, sao vậy? Lý Nhã Đạt ngắt điện thoại, cạn lời, nói, không có gì. Trước đó ta có nói chuyện với một bên bản quyền trong nước về EP nhân vật hoạt hình cũ, vốn đã bàn xong, kết quả tự dưng đối phương gọi điện sang nói, không bán nữa. Bùi Khiêm, hải, sao không bán nữa? Lý Nhã Đạt cũng vô cùng mù mịt, ta cũng không rõ, người ta chỉ nói là tác giả gốc không muốn bán thì không bán, thêm tiền cũng không bán. Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chăm cửa xem kìa. Hiệu quả này siêu nhanh. Vừa dẫn Đường Diệt Xu đến là vật may xoay chuyện ngay. Bùi Khiêm cố gắng kiềm chế tâm trạng vui vẻ của mình, an ủi, không sao, không bán thì không bán, mua thứ như EP thì phải xem duyên phận. Thật ra không mua đủ EP nhân vật vẫn có thể sáng tạo nhân vật. Công ty chúng ta nhiều nhân viên như vậy, tùy tiện chọn mấy nhân viên, làm hình tượng tướng trong game là được rồi. Bùi Khiêm nghĩ, dù sao game này cũng làm bia đỡ đạn cho ý ới, chi bằng để nhân viên tự làm tự vui, để nhân viên cũng làm tướng trong đó, rất tốt. Lý Nhã Đạt ngẫm nghĩ, thế thì tổng giám đốc Bùi, ta có thể để đưa ngươi vào game không? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên có thể. Lý Nhã Đạt lại nói, có thể sẽ tiến hành chỉnh sửa nghệ thuật, đắp nặng lại hình tượng, cũng không có vấn đề gì sao? Bùi Khiêm phất tay, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Các ngươi cứ tự do phát huy là được. Ok là, Lý Nhã Đạt phấn khởi về chỗ của mình. Bùi Khiêm nhìn Đường Diệt Xu đang bận rộn cho Ấn Đường ăn, vô cùng hài lòng về văn phòng mình. Mà Lý Nhã Đạt mở tệp mới ra, quyết định bây giờ sẽ thiết kế một tướng độc quyền của Tổng Giám Đốc Bùi. Đầu tiên, tướng này chắc chắn là một uông. Vì Tổng Giám Đốc Bùi giống một cây đại thụ, bóng dáng hùng vĩ che mưa chắn gió cho nhân viên đằng đạt. Cho nên chắc thiết lập tướng này tương đối cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, trông tương đối đáng để dựa dẫm. Tổng Giám Đốc Bùi vẫn luôn có yêu cầu cao về chất lượng, không tiếc tiền. Cho nên kỹ năng bị động của hắn chắc có thể dùng tiền để tạo ra trang bị mạnh hơn. Tổng Giám Đốc Bùi là một người lập nghiệp có ước mơ, hắn vẫn luôn đường đường chính chính tiến vào những lĩnh vực không mấy khởi sắc không ai ngó tới, làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực này và dựa vào tài năng của mình để nhận lại đền đáp xứng đáng. Đối thủ cạnh tranh và si đinh càng đâm sâu lưng, Tổng Giám Đốc Bùi càng có được thành tựu càng lớn. Cho nên chắc hẳn kỹ năng đầu tiên của hắn bao gồm hai hiệu ứng bị động và chủ động. Hiệu ứng bị động là có thể tích lũy tiền thưởng qua cú lách thích, điều này tượng trưng cho việc hắn làm việc miệt mài trong lĩnh vực nào đó. Lúc gặp phải tấn công phụ trợ trình độ nhất định, tiền thưởng tích lũy sẽ chuyển hóa thành tiền thưởng thêm. Với lại lúc bị tấn công từ phía sau, có tỷ lệ nhất định sẽ kích phát ý chí chiến đấu, tăng lực phòng bị, tỏa ra xung quanh hiệu ứng công kích màu vàng, có hiệu ứng làm giảm tốc độ và sát thương tạo thành của địch. Kỹ năng chủ động giải phóng cũng có thể làm thành hiệu ứng tương tự. Tổng Giám Đốc Bùi quản lý thời gian một cách nghiêm ngặt, không cho nhân viên tăng ca, sẽ cưỡng chế đuổi khỏi khu văn phòng đối với nhân viên tăng ca. Cho nên kỹ năng thứ hai của Tổng Giám Đốc Bùi có thể tạo thành hiệu ứng đánh lùi kẻ địch trong phạm vi hình quạt, trong khoảng thời gian đó nghiêm cấm bất kỳ ai bước vào khu vực. Tổng Giám Đốc Bùi nhiệt tình phát triển những lĩnh vực mới, từng nhân viên ưu tú đi phụ trách nghiệp vụ mới đều nhận được thành tích không tầm thường. Cho nên kỹ năng thứ ba của Tổng Giám Đốc Bùi nên là sẽ ném một chiến hữu ở khoảng cách nhất định, sau khi tiếp đất sẽ tạo thành hiệu ứng giảm tốc độ và gây sát thương lượng nhỏ cho kẻ địch trong phạm vi. Cuối cùng Tổng Giám Đốc Bùi có thể liên tục mạnh lên, liên tục tiến bộ, là vì hắn luôn liên tục thúc giục mình. Cho nên chiêu nộ của Tổng Giám Đốc Bùi là thúc giục bản thân, tốc độ di chuyển tăng vọt, tăng lượng máu và khả năng phòng phủ, đồng thời tạo thành lượng sát thương nhỏ ở phía sau lưng, có thể thường xuyên kích hoạt hiệu ứng bị động của một kỹ năng. Sau đó, Lý Nhã Đạt quyết định thiết kế hình tượng độc đáo cho Tổng Giám Đốc Bùi. Đã là tướng uông, chắc chắn thân hình phải cao lớn vĩ đại, là một người khổng lồ có vai rộng, cánh tay có sức. Đồng thời, do thường bị kẻ địch tấn công ác ý từ phía sau, sau lưng hắn cũng có nhiều vũ khí như đao, kiếm, dao găm, trường mâu. Mang lại cho người ta cảm giác giống như Quan Âm nghìn tay tỏa hào quang, cũng lại như giống như Mahamayuri hợp thể thần ma. Lúc bị tấn công từ phía sau, tướng này sẽ liên tục có hiệu ứng phóng những vũ khí vàng ra xung quanh. Cuối cùng là tên gọi của tướng này. Người bảo vệ chính nghĩa, Modeste. Thật ra Modeste chính là Modest, một từ tiếng Anh mang nghĩa khiêm tốn. Lý Nhã Đạt nghĩ Tổng Giám đốc Bùi là một người hết sức khiêm nhường, từ này có thể biểu đạt được tính cách cao thượng của hắn. Chăm xong bản thảo thiết kế, Lý Nhã Đạt vô cùng hài lòng. Phải sớm làm ra bản phát thảo, chắc hẳn Tổng Giám đốc Bùi thấy tướng độc quyền của mình xuất hiện trong góc thì cũng sẽ vô cùng phấn khích nhỉ. Nhưng Lý Nhã Đạt cũng biết, người chơi không nhất thiết sẽ gọi tướng này là người bảo vệ chính nghĩa hay Modeste, hơn phân nữa sẽ đặt biệt hiệu mới cho hắn. Nhưng không biết người chơi sẽ đặt tên cho tướng này thế nào. Thật mong chờ God có thể nhanh chóng ra mắt. Trong phòng làm việc, Bùi Khiêm vừa cày phim, vừa lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ấn Đường, mau qua đây, cho mi ăn cá khô. Ai? Sao tự nhiên máy nước uống của chúng ta bắt đầu rỉ nước rồi? Mau gọi điện báo sửa chữa. Vãi nồi, sao BUG vừa mới sửa xong đã xuất hiện nữa? Gửi yêu cầu đồ họa chưa? Ta chỉnh sửa lại một chút. Trong giao lưu công việc bình thường, thỉnh thoảng xuất hiện mấy đoạn đối thoại kỳ lạ. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, hiệu ứng hào quang của đường diệt su này thật sự thấy ngay trước mắt. Cho nên, nàng cứ phát huy tác dụng ở công ty thế này, rảnh rỗi thì đến công ty ngồi, nói không chừng hiệu quả tích tiểu thành đại, sẽ có thay đổi gì đó. Đường diệt su sắp xếp xong hộp cát mèo, hộp thức ăn, hộp nước xong xuôi, lại tận mắt nhìn Ấn Đường cào hộp cát cả buổi mới tè, giờ mới cẩn thận ngồi xuống bàn làm việc của mình. Lúc đi ngang chỗ của người khác, Đường Diệt Xu cũng cẩn thận tránh ra, hình như sợ gần người khác quá sẽ lây vận xui. Vừa khéo bàn làm việc của Đặng Đạt cực kỳ rộng rãi, giữa các vị trí cũng rất xa, cho nên Đường Diệt Xu không có gì lo lắng bất an. Nàng cẩn thận ngồi xuống ghế làm việc, vô cùng ngạc nhiên với độ thoải mái của ghế này, cẩn thận tựa người ra sau, rồi lại ngại ngùng rụt người lại. Nàng từng dùng máy tính trong lớp máy tính của trường, nhưng chưa từng thấy màn hình đôi rộng thế này, mặt bàn lớn kia thật sự có cảm giác như tạt vào mặt. Nàng cẩn thận gõ phím, bàn phím lập tức phát ra tiếng lạch cạch lanh lảnh vui tai, khiến nàng sợ hãi vội vàng rụt tay lại. Âm thanh này vang hơn bàn phím ở lớp máy tính nhiều. Nhưng thấy người xung quanh đều đang gõ bàn phím viết tài liệu, Đường Diệt Xu lại giơ tay về phía chuột và bàn phím, mở website để kiểm tra bài tập giáo viên trên lớp máy tính trước đó đã giao. Trên máy tính cài đặt các loại game, nhưng Đường Diệt Xu hoàn toàn không biết mấy biểu tượng màu mè này là gì, chỉ có thể im lặng lên mạng. Một lúc sau, nàng quay đầu nhìn Ấn Đường, sau khi thấy mèo đen nhỏ đang chơi với cây xanh trong văn phòng, nàng mới yên tâm chú ý vào máy tính. Lúc này, một cô gái có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to to đến cạnh nàng, hello, Đường Diệt Xu đúng không? Đường Diệt Xu vội đứng lên, xin chào. Thác Vân mỉm cười, ái chà, không cần đứng lên. Ta là Hát Vân của bộ phận nhân sự, đây là hợp đồng thực tập của ngươi. Lương mỗi tháng là 3.000 đồng, thời gian làm việc không yêu cầu, ngươi xem thử. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Đường Diệt Xu nhận hợp đồng thực tập xem từ đầu đến cuối một lượt. Nội dung bản hợp đồng này vô cùng đơn giản, không có hố cũng không có bẫy, ngoài mức lương 3.000 đồng hơi cao ra thì không có vấn đề gì khác. Đường Diệt Xu ngẩng đầu nhìn Hát Vân, tiền, hơi nhiều quá. Hát Vân mỉm cười, không nhiều, đây chính là mức lương bình thường của Đặng Đạt. Nhìn Đường Diệt Xu ký hợp đồng xong, Hát Vân lấy ra một sấp tiền, toàn là tờ 100 đồng, tổng cộng 10 tờ. Đây là tiền lương ứng trước Tổng Giám đốc Bùi bảo ta đưa cho ngươi, đi mua bộ quần áo dạy cho mình. Trời ngày càng lạnh rồi, tuy điều hòa không khí ở công ty rất ấm, nhưng nhiệt độ trong ngoài chênh lệch rất lớn, dễ cảm. Buổi trưa đi ăn cơm nhân viên cùng với bọn ta đi, món ăn của Tết Away Netflix rất ngon. Vâng ạ. Đường Diệt Xu vội gật đầu, không biết nên làm thế nào. Tuy quần áo trên người nàng rất mỏng manh, nhưng trong lòng lại ấm áp. Chắc không phải chỉ vì làn gió ấm áp trong văn phòng đâu nhỉ. Thứ sáu, ngày 26 tháng 11. Bùi Khiêm ngồi xe đến trường quay của Ngày Mai Tươi Đẹp. Nơi quay phim là trường quay ở Kinh Châu, vì cả phim này không có cảnh lớn quá nhiều, chia ra một chút thì chỉ là mấy cảnh đơn giản. Căn phòng con nhộng mà nam chính ở, cộng thêm chiếc tivi màn hình rộng ở bên trong không gian đó. Ngoại cảnh không gian thành phố tương lai. Hiện trường tiết mục tìm kiếm tài năng. Căn biệt thự của nam chính. Mấy cảnh này không khó làm, chỉ cần trang phục, hóa trang. Đạo cụ của nam chính làm kỹ hơn một chút, gian cảnh làm kỹ thuật phong phú hơn chút là được. Có một vài cảnh tương đối phức tạp thì dứt khoát quay phong xanh, để hậu kỳ thêm hiệu ứng đặc biệt là được, dù sao thì chỗ cần thêm hiệu ứng đặc biệt cũng không nhiều lắm. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Không gian phòng có nhộng mà nam chính ở được dựng lên rất nhanh, trong cảnh này có phần lớn kịch bản của nam chính, với lại còn diễn một mình. Vì cảnh đơn giản, với lại quay dễ nên đương nhiên sẽ được ưu tiên trước. Trong khi nhiều cảnh khác đang trong quá trình dựng, bên này đã bắt đầu quay chụp rồi. Sau khi đến đoàn làm phim, Bùi Khiêm tìm Chu Tiểu Sách, sau đó đến chỗ quay. Rất nhiều nhân viên đều đang bận rộn, Bùi Khiêm không biết họ đang làm gì, cũng ngại hỏi, chỉ có thể im lặng theo sau Chu Tiểu Sách. Chu Tiểu Sách nghĩ tổng giám đốc Bùi đến để quan sát, vực dậy 120% tinh thần, chỉ huy nhân viên chuẩn bị thật tốt. Thật ra Bùi Khiêm đến đây để dạo xem chút thôi, dù sao thì hắn cũng chưa từng thấy quay phim điện ảnh bao giờ, cảm giác rất mới mẻ. Người ta nói trước khi đoàn làm phim khởi quay đều phải dâng hương bái thần, nhưng Bùi Khiêm không xem, hắn cũng không quan tâm việc này. Hắn chỉ muốn chung vui, sẵn tiện xem thử có thể làm vài việc cản trở trong lúc quay phim này không. Cảnh phải quay bây giờ là tình huống trước khi gặp nữ chính, nam chính còn đang sống ngây ngô không lý tưởng trong căn phòng con nhộng. Trong không gian nhỏ xíu của phòng con nhộng này, dáng người Lộ Tri Giao hơi cao, lúc ngồi trên giường thì đỉnh đầu chỉ cách trần nhà tầm mười mấy cm. Cách bài trí bên trong căn phòng con nhộng này mang phong cách khoa học kỹ thuật vô cùng đơn giản, không có trang trí dư thừa. Ở nơi thường lắp tivi là một màn hình lớn phong xanh, bên trên chiếu chương trình truyền hình được tổng hợp hậu kỳ. Bên cạnh còn chuẩn bị đạo cụ để quay chụp, ví dụ như bữa ăn nhanh được cứu trợ, khoai tây chiên và bia. Đương nhiên, mấy đạo cụ này đều là đồ DI, ví dụ như lon bia phải dán một lớp giấy đặc biệt lên ngoài vỏ, một là để che thương hiệu ban đầu, hai là để làm bật lên thiết lập của bối cảnh thế giới quan này. Trên vỏ lon bia, ngoài nhãn hiệu bia được làm hư cấu ra thì còn có quảng cáo bắt mắt, đây là thiết lập dựa theo kịch bản. Quảng cáo trong thế giới tương lai đã tràn lan khắp mọi nơi, dù là vỏ lon bia cũng không ngoại lệ. Mà sau đó, Lộ Tri Giao nằm trong phòng con nhộng, bắt đầu quay. Đầu tiên là mấy cảnh quay tẻ nhạt trong phòng con nhộng, xem quảng cáo, thư viện. Mấy cảnh này đều tương đối dễ, cũng không cần phát huy kỹ năng diễn xuất gì nên quay mấy cảnh này rất nhanh. Kế tiếp là cảnh ăn cơm trợ cấp. Trong căn phòng như một nhộng có một khu vực ăn đặc biệt, một chiếc bàn nhỏ dành cho một người được đặt ở đối diện giường. Trên tường cạnh bàn có một màn hình nhỏ, còn có một cổng mua đồ ăn. Màn hình nhỏ cũng là màn hình phong xanh, nhà sản xuất sẽ dùng hậu kỳ thêm thực đơn chọn món. Lúc không chọn món thì màn hình nhỏ này sẽ chạy quảng cáo các loại thực phẩm theo thứ tự. Nội dung cảnh này rất đơn giản, đến lúc ăn cơm rồi, nam chính ngồi đây nhận phần cơm cứu trợ của hôm nay. Vừa xem mấy quảng cáo món ngon cứ liên tục chạy trên màn hình nhỏ, vừa ăn cơm cứu trợ, làm nổi bật lên chữ thê thảm. Lộ Tri Giao ngồi xuống cạnh bàn ăn nhỏ, mù mờ nhìn cổng đưa thức ăn. Bởi vì dù là xem quảng cáo hay là nhận bữa ăn cứu trợ mỗi ngày thì đều đã trở thành thói quen trong thời gian cố định, vốn không có gì đáng mong đợi, mà Lộ Tri Giao cũng diễn như thể chẳng có cảm giác mong chờ gì. Tiếng lách cách vang lên, cổng đưa đồ ăn mở ra, một cái khay được đóng gói cẩn thận chui ra từ cổng đưa đồ ăn, rơi xuống bàn. Lộ Tri Giao không cảm xúc xé bỏ lớp đóng gói bằng chất liệu như giấy thiết bên trên ra, để lộ thứ bột trắng đen lẫn lộn bên trong. Bùi Khiêm khẽ hỏi, trong đây là gì? Chu Tiểu Sách khẽ đáp, sữa bột và bột sô cô la. Bùi Khiêm gật đầu, cũng được. Chỉ ít mấy thứ này vẫn có thể ăn được, xem ra không cần cho Lộ Tri Giao thêm tiền. Lộ Tri Giao cầm khay, đưa đến vòi nước ấm bên cạnh để lấy nước, sau đó dùng muỗng nhỏ cho kèm khay khuấy lên. Đương nhiên, cả quá trình hắn vẫn luôn ủ dột, không mong đợi gì. Sau đó hắn cầm muỗng, bắt đầu múc từng muỗng cho vào miệng. Trong lúc ăn, Lộ Tri Giao vẫn dán mắt vào màn hình nhỏ bên cạnh. Tuy bây giờ là màn hình phong xanh, nhưng hiệu ứng đặc biệt ở khâu hậu kỳ sẽ chiếu quảng cáo các món ngon cực kỳ lóa mắt. Lộ Tri Giao nhìn màn hình phong xanh, ánh mắt hơi thay đổi, thể hiện vẻ mong đợi khao khát với những món ngon này, hơn nữa còn phải vô thức có những động tác nhỏ, ví dụ như nuốt nước bọt, liếm môi, cắt. Biểu cảm vừa nãy hơi lố, dựa vào tình tiết, ngày nào ngươi cũng xem mấy quảng cáo này, cho nên không cần có phản ứng thái quá như thế. Chỉ cần thể hiện phản ứng bản năng đối với món ngon là được. Tổng thể rất tốt, ok, lại lần nữa. Đạo diễn Chu Tiểu Sách thấy chỗ nào không ổn là chỉ ra ngay, Lộ Tri Giao cũng hết sức phối hợp. Sau khi quay mấy lần, cảnh này cũng qua rồi. Bùi Khiêm ở bên cạnh im lặng cảm thán, kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Giao này cũng được đấy nhỉ. Hắn cảm thấy lần tham gia diễn xuất ngày mai tươi đẹp này, Lộ Tri Giao chắc phải ấm ức lắm đây. Trước đây, Lộ Tri Giao luôn bị gọi là liều thuốc độc phòng vé. Tuy kỹ năng diễn xuất cũng được, nhưng cũng không tránh được bị khán giả chỉ trích. Nguyên nhân chỉ trích nhiều nhất chính là vì hắn quá đẹp trai, không hòa nhập, kỹ năng diễn xuất quá đà, khiến người ta thoát ly khỏi cảm xúc của phim. Mà lần này, Lộ Tri Giao thật sự rất nghiêm túc diễn một người sa sút tinh thần. Tuy hắn rất đẹp trai, trạng thái không đến nỗi quá thảm hại, nhưng thật sự thể hiện được cảm giác chán chường. Trường quay bắt đầu bận rộn, tiếp tục chuẩn bị cảnh kế tiếp. Chu Tiểu Sách nói với Bùi Khiêm, Tổng Giám Đốc Bùi, kết tiếp mới là phần diễn nặng. Bùi Khiêm thả. Chu Tiểu Sách chỉ mấy lon bia bên kia, kế tiếp có cảnh Đặc Tà uống bia. Tình tiết là, nam chính tham gia cuộc thi đoán vui trúng thưởng của chương trình truyền hình, thắng được không ít tiền, nên thưởng cho mình một lon bia. Để diễn chi tiết này, Lội Tri Giao đã không uống bia từ lúc đến Kinh Châu đến giờ. Bình thường đến cả nước hắn cũng uống rất ít, chỉ uống một vài loại nước giải khát khó uống, ví dụ như xá xị đen, nước rau lưỡi rắn trắng, rễ cây phương Tây. Để lúc quay cảnh uống bia, có thể bộc lộ được kỹ năng diễn khiến người ta khắc sâu. Bùi Khiêm, cũng đâu cần phải liều như vậy. Mấy thứ này dành cho người uống sau. Diễn thôi mà, đâu cần phải làm tới mức đó. Đạo diễn Chu Tiểu Sách mỉm cười, phải nói đây là trình độ của một diễn viên đúng quy cách. Đến cả anh Trương Tổ Đình cũng hết lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Giao. Bùi Khiêm, thật sự không cần liều như thế. Đến lúc đó lỡ đâu đắp nặng thành cảnh kinh điển có thể lên hot shot thì chẳng phải lớn chuyện sau. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm cũng không biết rốt cuộc Lộ Tri Giao diễn thế nào, chỉ có thể im lặng xem, duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Cảnh này vừa bắt đầu, thoạt đầu Lộ Tri Giao diễn toàn bộ quá trình trúng thưởng với màn hình phong xanh. Hắn từ lo lắng mong chờ kết quả của chương trình truyền hình, đến vui mừng như điên khi biết bản thân mình trúng được một khoản tiền, rồi đến cực kỳ mong chờ lúc tới chỗ lấy đồ ăn mua một lon bia. Sau khi quay ba lượt, đến cảnh uống bia rồi. Lộ Tri Giao đến trước màn hình nhỏ cạnh chỗ lấy đồ ăn, giả vờ thao tác trên màn hình phông xanh, cũng không quên tiếp tục diễn bằng mặt, nụ cười vui vẻ khi chơi, thi đấu vui kiếm được tiền vẫn còn hiện lên trên gương mặt. Mà trong nụ cười này còn lờ mờ chứa đựng sự mong đợi được uống lon bia. Thêm vài động tác nhỏ như vô thức liếm môi. Bùi Khiêm cạnh Chu Tiểu Sách thấy rõ từng biểu cảm nhỏ của Lộ Tri Giao, lúc này hơi hoài niệm mấy idol giới trẻ đóng phim, chỉ biết đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một tiếng lạch cạch vang lên, một lon bia lăn ra khỏi cổng lấy đồ ăn. Lộ Tri Giao kích động cầm lấy, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước động trên lon bia lạnh. Hắn phục một tiếng mở lon bia, sau đó ngửa đầu, tu ừng ực. Uống hơn nửa lon thì Lộ Tri Giao mới dừng lại. Tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn thở ra một hơi, nhìn lon bia giả trong tay, vô cùng hài lòng. Lộ Tri Giao lau vệt bia ở khóe miệng, tiếp tục ngửa đầu lên uống đến giọt bia cuối cùng, mãi cho đến khi lon trống rỗng, không còn giọt nào có thể chảy ra nữa. Cuối cùng, Lộ Tri Giao hơi luyến tiếc ném lon bia rỗng vào thùng rác, lau miệng, hài lòng ở một cái, sau đó về giường nằm dài ở không. Tiếng ở đó vô cùng tự nhiên, chắc không phải dự định sẵn, hoàn toàn do Lộ Tri Giao uống quá đã, trùng hợp ở lên thôi. Dừng. Trên lý thuyết thì nên nói là cắt, nhưng tiếng dừng này là của Tổng Giám Đốc Bùi, nên đạo diễn Chu Tiểu Sách vội nói thêm một câu cắt, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Bùi Khiêm. Tổng Giám Đốc Bùi, diễn xuất có vấn đề gì sao? Chu Tiểu Sách hiểu rõ, Tổng Giám Đốc Bùi không chỉ là người đầu tư cho bộ phim này, mà còn là tác giả gốc của kịch bản. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi có ý kiến với chi tiết trong phim, thế thì chắc chắn tình tiết này lệch với ban đầu trong tác phẩm của Tổng Giám Đốc Bùi, phải tôn trọng ý kiến của tác giả gốc, phải sửa đổi. Bùi Khiêm bất đắc dĩ. Người anh em, ngươi liều quá. Uống lon bia thôi mà, biểu cảm của ngươi còn lố hơn tiểu đương gia Trung Hoa nữa. Thiếu đoạn BGM vạn lý trường thành, sau đó thêm hiệu ứng đặc biệt hào quang khắp trời, thêm cảnh nên là trời rộng biển lớn nữa. Thậm chí Bùi Khiêm đã dự kiến được khó sớt thăng Lộ Tri Giao, uống rượu thăng xuất hiện trên Weibo vào ngày phim lên sóng. Bùi Khiêm hắng giọng, thật sự không cần phải thế này, diễn bình thường là được rồi. Nam chính là một kẻ không có chí hướng. Ngươi cứ diễn theo kiểu không có chí hướng là tốt nhất. Lộ Tri Giao tỏ vẻ ngỡ ngàng, hả? Hắn vô cùng tự tin với kỹ năng diễn xuất của mình, vốn tưởng cảnh vừa nãy có thể đủ ghi vào lịch sử phim ảnh, nhưng lại không chạm đến được tác giả nguyên tác của kịch bản. Hắn chỉ có thể nhìn về phía đạo diễn Chu Tiểu Sách. Đạo diễn Chu Tiểu Sách trầm ngâm một lúc, ta vốn dĩ không cảm nhận được, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi nói vậy. Ta cũng cảm thấy hình như hơi quá. Anh Trương, ngươi nói xem. Trương Tổ Đình gật đầu, quả nhiên Tổng Giám Đốc Bùi không hổ là tác giả nguyên tác, kiểm soát câu chuyện và nhân vật này rất đến nơi đến chốn. Mặc dù câu nói của Tổng Giám Đốc Bùi trông có vẻ vô cùng bình thường, nhưng ta có thể hiểu sơ lược ý hắn muốn diễn đạt. Bùi Khiêm, hình như sự việc lại phát triển theo hướng nằm ngoài dự đoán. Trương Tổ Đình nhìn Lộ Tri Giao, chân thành nói, giả dụ, đổi bối cảnh của đoạn này. Ngươi phải diễn một người làm lụng vất vả, mỗi ngày phải làm việc 18 tiếng. Cực khổ làm việc cả tháng mới có thể uống một lon bia, mà xung quanh cũng không có hoạt động giải trí nào khác, rượu chính là mức hưởng thụ cao nhất. Thế thì phần diễn của ngươi sẽ đúng chuẩn, sức lan tỏa sẽ rất mạnh. Nhưng vai diễn của ngươi bây giờ là một người bình thường ủ dột không có chí tiến thủ trong thế giới tương lai. Hắn là một người một tháng mới có thể uống một lon bia sao? rõ ràng không phải. Bên cạnh hắn không có thú vui nào cao hơn sao? Cũng không phải. Màn hình nhỏ bên cạnh sẽ liên tục phát quảng cáo đồ ăn ngon, rượu xịn. So với những quảng cáo ấy, sự hưởng thụ của lon bia này mang đến chẳng có gì đáng kể. Năm chính chơi thi đấu vui trúng thưởng trên TV kiếm được tiền, bởi vậy thưởng cho bản thân một lon bia. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn mua thì có thể mua bất cứ lúc nào, tiêu tiền tiết kiệm là được. Cho nên lon bia này không đáng quý. Trương Tổ Đình nói tiếp, trong tình huống này, tâm trạng khi uống bia của hắn không nên giống một tên quỷ chết khác, vội vàng gấp rút uống hết được. Ngược lại hắn nên uống từ từ, thưởng thức thử mùi vị. Có lẽ thứ hắn uống không phải là bia, mà là một loại trống trải, một loại mù mịt. Quảng cáo trên màn hình mang đến cho hắn chênh lệch tâm lý cực lớn. Hắn không cảm nhận được hy vọng về cuộc sống tương lai, cũng không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống hiện tại. Hắn cảm thấy tất cả xung quanh đều không có ý nghĩa, chỉ có lon bia trong tay có thể thỏa mãn bụng hắn mới có chút giá trị. Nhưng chút xíu giá trị này cũng không đủ để khiến hắn vui vẻ như điên. Ta cảm thấy, nam chính không chỉ không nên có nhiều biểu cảm như vậy, ngược lại trong quá trình uống bia, nên để cảm xúc bản thân liên tục chìm xuống. Vốn dĩ hắn thắng được cuộc thi đấu vui trên TV, kiếm được tiền rồi, vô cùng phấn khởi nên mới uống bia thưởng cho bản thân. Nhưng trong khi uống bia, hắn thấy được những quảng cáo chói mắt kia, thấy thế giới hào nhoáng của xã hội thượng lưu, lúc này hắn phải cảm thấy tẻ nhạt nhàm chán mới đúng. Nếu để ta diễn, ta sẽ cố gắng thể hiện sự chuyển biến của nam chính từ vui vẻ, đến bình thản, đến lạc lõng. Ta nghĩ, đây mới là thứ Tổng Giám đốc Bùi muốn nhấn mạnh, đúng không Tổng Giám đốc Bùi? Bùi Khiêm im lặng chốc lát, gần như vậy. Mấy lời hay đều để ngươi nói hết rồi, ta còn có thể nói gì nữa? Lộ Tri Giao đột nhiên bừng tỉnh, thì ra là vậy. Châm ra sự lý giải của ta về kịch bản xuất hiện sai lệch rồi. Cảm ơn mọi người chỉ điểm, ta sẽ quay lại một lần nữa. Lộ Tri Giao tràn đầy ý chí chiến đấu ngồi vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng quay lần nữa. Chu Tiểu Sách lẳng lặng giơ ngón cái với Bùi Khiêm, chuyên nghiệp. Bùi Khiêm, thật ra ta không có ý này. Bùi Khiêm hơi sầu, hắn lờ mờ cảm nhận được, mình không nên nói leo lung tung, quay lại cạnh uống bia. Cạch một tiếng, một lon bia lăn ra khỏi cổng lấy đồ ăn. Lầu Tri Giao cầm lon bia lạnh băng lên, phục một tiếng mở ra, sau đó ngẩng đầu uống một ngụm to, hài lòng thở dài một hơi. Lúc này, trên gương mặt hắn còn vương lại nụ cười và cảm giác thỏa mãn khi uống được bia. Nhưng dần dần, nụ cười của hắn tắt ngúm. Lầu Tri Giao nhìn màn hình phong xanh nhỏ bên cạnh, tất cả sự chú ý đều bị thu hút qua đó. Hắn vừa nhìn màn hình phong xanh vừa im lặng nhấp từ ngụm bia, tưởng tượng hình ảnh trên màn hình nhỏ lúc này. Bây giờ, quảng cáo trên màn hình nhỏ chắc hẳn bày ra nhiều món ăn ngon, rượu thơm, một nhân vật thượng lưu đang rót rượu vang thượng hạng vào bình đựng rượu, sau đó lại rót vào ly thủy tinh chân cao trong biệt thự hay villa sang trọng của mình. Trên bàn trắng tinh bày đầy món ngon vật lạ, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Người phụ nữ sơ móng tay đỏ tươi ưu nhã cầm ly rượu trên tay, khẽ chạm ly với người đàn ông thành đạt đối diện, rượu ngon chảy vào miệng qua đôi môi đỏ yêu kiều của người đẹp. Lầu Tri Giao vừa nhìn màn hình phong xanh vừa nhấp từng ngụm bia nhỏ. Giữa chừng, hắn giơ tay ra muốn chạm lên màn hình nhỏ, có lẽ khó lòng từ chối sự mê hoặc của quảng cáo, nhưng do dự ba lần bốn lượt vẫn rụt tay về, tiếp tục im lặng uống bia. Cuối cùng uống hết bia. Lầu Tri Giao ngẩng đầu lên, dốc sức rót giọt bia cuối cùng vào miệng, sau đó đặt lon rỗng lên bàn, nhìn nó bằng ánh mắt mơ màng, rồi nhìn quảng cáo rực rỡ màu sắc bên trên kia. Một lúc lâu sau, Lộ Tri Giao bóp mạnh lon rỗng trong tay, sau đó ném vào thùng rác. Cạch, lon rỗng đụng vào vành miệng thùng rác, rơi xuống đất. Lộ Tri Giao không nhặt lên nữa, mà chán nản ngồi xuống đất, tựa vào cạnh giường, hai tay ôm gối, chôn đầu thật sâu vào hai cánh tay. Cắt, quá tuyệt vời. Cảnh này quá tuyệt. Thế này mới phù hợp với tâm trạng của nam chính. Chu Tiểu Sách hết lời khen ngợi với biểu hiện của Lộ Tri Giao. Lộ Tri Giao cũng rất phấn khởi, dù sao thì kỹ năng diễn xuất của hắn cũng đã được khẳng định rồi. Vẫn phải cảm ơn đạo diễn Chu và anh Trương chỉ điểm. Đương nhiên quan trọng nhất là Tổng Giám đốc Bùi đã xoay chuyển trạng thái của ta, để ta ý thức được bản thân mắc sai lầm diễn lố. Lộ Tri Giao nhìn Bùi Khiêm với vẻ biết ơn. Bùi Khiêm, các ngươi quay đi, ta đi trước. Chu Tiểu Sách sững sờ, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi không xem thêm vài cảnh sao? Có ngươi ở đây giúp chỉ ra những chỗ không đạt, bọn ta mới làm tốt hơn. Còn chỉ ra mấy chỗ không đạt? Bùi Khiêm cạn lời, thật sự là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn vốn định chỉ điểm ngược để giúp kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Giao đi xuống chút, kết quả ai mà ngờ lại nâng cao kỹ năng diễn xuất của hắn. Thế này sao mà được? Bùi Khiêm không hy vọng ngày nào đó Lộ Tri Giao nhận được giải nam chính xuất sắc nhất của Oscar. Câu đầu tiên nói khi lên sân khấu chính là ta muốn cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã tận tình chỉ dẫn kỹ năng diễn xuất của ta, thế thì không chịu nổi thật. Cho nên Bùi Khiêm thật sự không thể xem thêm nữa. Bọn họ thích quay thế nào gì thì quay như thế ấy, không thể quan tâm nữa rồi. Bùi Khiêm cảm thấy bây giờ mình như người quan sát tiến hành thí nghiệm, mỗi lần quan sát, mọi thứ sẽ có thay đổi, mỗi lần ngăn cản thì tất cả sẽ phát triển theo hướng tệ hơn. Cho nên, hắn phải tranh thủ thời gian chuồn thôi. Mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng biết Tổng Giám đốc Bùi bận rộn, không thể ở phim trường mãi được. Thế Tổng Giám đốc Bùi đi làm việc của mình đi, ta nhất định sẽ theo sát ý tưởng ban đầu của kịch bản này, diễn thật tròn vai. Lộ Tri Giao vô cùng chân thành nói. Bùi Khiêm im lặng thở dài. Gánh nặng đường xa. Nhìn theo bóng lưng lẳng lặng đi xa của Tổng Giám đốc Bùi, Chu Tiểu Sách không khỏi cảm thán. Tổng Giám đốc Bùi dù bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành chút thời gian tới đây chỉ ra lỗi sai cho diễn viên. Xem ra hắn cảm thấy sau khi trạng thái của các diễn viên đã được chỉnh sửa lại, quá trình quay phim sẽ không xảy ra vấn đề gì to tát nữa, cho nên mới yên tâm rời đi. Nhất định không thể phụ lòng kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi. Nào, mọi người tiếp tục quay cảnh kế. Chu Tiểu Sách và mấy diễn viên chính tràn đầy năng lượng. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 11. Lịch khoa văn không nhiều, bình thường sẽ không sắp xếp lịch học vào thứ Bảy Chủ nhật. Hôm nay Đường Diệt Xu không có tiết, buổi sáng sau khi ở ký túc xá đọc sách một lúc, sắp hơn 10 giờ mới đến công ty. Tuy hôm qua trước khi đi đã thêm đồ ăn thức uống cho Ấn Đường, nhưng nàng vẫn không yên tâm lắm, sợ nó ở công ty một mình cô đơn, nên sang xem thử. Công ty mở cửa bằng cách quẹt thẻ nhân viên, với lại hệ thống canh cổng này vô cùng hiện đại, chỉ trong thời gian làm việc bình thường, thẻ nhân viên bình thường mới quẹt mở cửa được. Nếu là cuối tuần, buổi tối hoặc ngày ngày lễ, thẻ của nhân viên bình thường không thể mở cửa, chỉ có thẻ nhân viên của Tổng Giám đốc Bùi, trợ lý Tân và mấy nhân viên hành chính mới có thể mở cửa. Mà cân nhắc tính đặc biệt trong công việc của Đường Diệt Xu, bộ phận hành chính cũng sắp xếp thẻ của nàng, cũng có thể mở cửa bất cứ lúc nào, tiện cho nàng chăm sóc Ấn Đường. Hôm qua sau khi tan làm, Đường Diệt Xu đi với Hát Vân, sau khi lựa chọn tỉ mỉ thì mua được một chiếc áo khoác lông cho nữ màu đen. Hát Vân thích màu hồng với mấy màu sặc sỡ khác hơn, nhưng Đường Diệt Xu vẫn kiên quyết mua cái này, một là vì nói khá rẻ, với lại vì nàng cũng không biết giữ gìn, sợ mặt bẩn thì khó giặt. Tuy vẻ ngoài của chiếc áo khoác lông này không đẹp, nhưng hiệu quả giữ ấm không tệ, với lại vóc dáng Đường Diệt Xu cũng khá ổn, so ra thì mặc lên người cũng có hiệu quả không tệ. Đến cửa, Đường Diệt Xu vừa định quẹt thẻ nhân viên mở cửa, phát hiện cửa đã mở rồi. Trong văn phòng rộng lớn, Bao Hút đang đeo tai nghe, hoàn toàn chăm chú gõ bàn phím. Trông không giống với dáng vẻ đang chơi game. Đường Diệt Xu cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì trong hiểu biết của nàng, cuối tuần có việc đến công ty tăng ca là chuyện rất bình thường, không đáng để nghi ngờ. Thế là nàng cầm túi nhựa đến góc văn phòng, chuẩn bị xúc phân cho Ấn Đường. Nhưng lúc Đường Diệt Xu đi ngang qua Bao Hút đột nhiên hết hồn, suýt thì ngã khỏi chỗ của mình. Đường Diệt Xu cũng bị dọa hết hồn, vội lùi sang một bên, hai người hoảng hốt nhìn nhau. Đường Diệt Xu cúi đầu, thật ngại quá, không phải ta cố ý dọa ngươi. Sau khi Bao Hút thấy là Đường Diệt Xu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu cảm lại trở nên nghiêm túc, chuyện hôm nay thấy ta, ngươi đừng nói với Tổng Giám đốc Bùi, biết không? Đường Diệt Xu gật đầu trong hoang mang. Bao Hút thoáng thở phào, thấy dáng vẻ Đường Diệt Xu hiện thành thật thà, không giống mấy người sẽ mật báo, bây giờ mới yên tâm tiếp tục chỉnh sửa bản thảo thiết kế. Theo quy định của Tổng Giám đốc Bùi, tăng ca là phải báo cáo. Nhưng hình tượng của Bao Hút không thể sụp đổ được, nếu báo cáo, chẳng phải hình tượng không dễ dàng gì mới xây dựng được trước mặt Tổng Giám đốc Bùi sẽ sụp đổ hoàn toàn sao? Nếu Tổng Giám đốc Bùi khen mình trước mặt mọi người một câu thì đừng nói gì nữa, lại phải sắp xếp hành trang du lịch mất. Nếu lén đến, thẻ vào cửa của Bao Hút không thể mở cửa trong thời gian không làm việc. Cho nên hắn nghĩ cách, mọi thứ xấu sẽ lén đổi thẻ làm việc với người anh em nào đó bên bộ phận hành chính. Thẻ của nhân viên hành chính có thể mở cửa bất cứ lúc nào, nên Bao Hút có thể lén tăng ca vào cuối tuần, chỉnh sửa tài liệu thiết kế này, sau đó tải lên bằng máy tính của Lý Nhã Đạt. Vì tất cả tài liệu tải lên đều có dấu vết, nếu Bao Hút ở nhà làm việc, tải lên bằng máy tính của mình, chỉ cần Tổng Giám đốc Bùi kiểm tra ghi chú, tải lên tài liệu là có thể phát hiện Bao Hút tăng ca. Bây giờ dùng máy tính của Lý Nhã Đạt tải lên, dù Tổng Giám đốc Bùi tra cũng không tra ra được mình. Kế hoạch được thông qua, Đường Diệt Xu vuốt ve Ấn Đường một lúc rồi mới bắt đầu xúc phân. Nhưng vừa dùng sẻng nhựa xúc cát mèo, nàng mới cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nếu là tăng ca bình thường, thì việc gì phải cố ý nhấn mạnh không được nói cho đàn anh biết. Hắn sẽ không làm chuyện xấu gì chứ. Trộm bí mật công ty gì đó. Đường Diệt Xu không có kinh nghiệm làm việc, nhưng nàng cũng từng xem vài bộ phim truyền hình, cho nên mới tưởng tượng thái quá về hành động kỳ lạ của Bao Húc. Còn về mấy thứ được tưởng tượng ra này có hợp lý không, Đường Diệt Xu cũng không xác định. Nàng hơi sống suýt. Cần nói với đàn anh không? Hình như ta chuyện bẻ xé ra to thì phải. Nhưng lỡ như hắn đang làm chuyện xấu thật thì sao? Thứ hai, ngày 29 tháng 11. Bùi Khiêm đến Đằng Đặc xem xét theo thường lệ. Vừa vào cửa đã cảm thấy hình như bầu không khí công ty không giống trước lắm. Cụ thể chỗ nào không giống? Bùi Khiêm quan sát tỉ mỉ, phát hiện hình như mọi người đều bận hơn trước. BUG trước đó sửa xong chưa? Sửa xong rồi. Trao lại xuất hiện nữa rồi. Không thể nào, ta kiểm tra xem. Không đúng, ta đã làm rồi mà. Đi ô má, sao đến quay đầu là bờ cũng có BUG rồi. Tiếng kêu than dậy trời dậy đất. Xem ra không những gót đang nghiên cứu phát triển có rất nhiều BUG, đến cả những game trước đó như quay đầu là bờ, người chế tác trò chơi đều có BUG ẩn rất sâu, cũng dần xuất hiện. Mọi người bị BUG làm cho sức đầu mẻ trán, hoàn toàn không còn bầu không khí bình thản như trước. Bùi Khiêm không khỏi lộ ra nụ cười. Rất tốt, cực kỳ tốt. Có BUG là tiến độ nghiên cứu phát triển sẽ bị chậm đi, độ hoàn thành của game cũng sẽ giảm xuống. Yêu cầu về tiến độ nghiên cứu phát triển game Bùi Khiêm rất đơn giản, hoàn thành trong thời gian hệ thống yêu cầu là được. Với lại game nghiên cứu phát triển ngày càng nhiều, kinh phí này càng nhiều, kinh nghiệm nghiên cứu phát triển của mọi người cũng ngày càng phong phú, hiệu suất nghiên cứu phát triển game cũng nhanh hơn. Vậy là xuất hiện vấn đề khá khó xử. Vốn dĩ dự định game sẽ nghiên cứu phát triển trong hơn 4 tháng, nhưng mọi người nghiên cứu phát triển hơn 3 tháng đã xong rồi. Thời gian này còn dư ra 1 tháng. Thế thì làm sao đây? Game đã làm rồi, Bùi Khiêm không thể ép không phát hành được, không có lý do hợp lý. Thế là phát hành trước hạn, tổng giám đốc Bùi khóc không ra nước mắt. Nhưng bây giờ game có BUG, thời gian nghiên cứu phát triển bị kéo dài, Bùi Khiêm có lý do yêu cầu mọi người cho phát hành trễ một chút rồi. Vậy thì có thể ngăn chuẩn thời gian một tuần trước kết toán, có thể bớt tiền gần một tháng trước kết toán. Nhưng quan trọng là, bớt một tháng tiền là có thể cứu mạng tổng giám đốc Bùi. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm bế Ấn Đường đang ngủ lên rồi chọc ghẹo nó một chút, hài lòng đi đến văn phòng. Quả nhiên, sau khi thêm hiệu ứng hào quang vào công ty, tổng giám đốc Bùi làm việc đến nơi đến chốn hơn nhiều. Vốn dĩ Đường Diệt Xu đang đọc sách ở vị trí của mình, thấy Bùi Khiêm đi qua thì muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa mở miệng, Bùi Khiêm đã đi rồi. Nàng mấp máy môi, cuối cùng vẫn ngại chặn Bùi Khiêm lại, nghĩ rằng sau này còn nhiều cơ hội, hay tìm cơ hội tốt rồi hỏi. Ấn Đường bị làm phiền đến giấc ngủ, chạy đến cạnh chân Đường Diệt Xu kêu meo meo kháng nghị, hoặc có thể là đang bóc phốt Bùi Khiêm. Bùi Khiêm ngồi trong văn phòng không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hắc Vân vào nói, tổng giám đốc Bùi, trên cơ bản, chuyện thi tuyển dụng đã sắp xếp xong rồi. Đề thi đã hoàn tất, bây giờ đang ở trạng thái niêm phong, đợi đến hôm thi rồi gỡ niêm phong. Địa điểm kiểm tra được sắp xếp ở lễ đường khách sạn, đến lúc đó khách sạn sẽ sắp xếp thành chỗ thi giúp chúng ta, có thể chứa được mấy trăm người. Dựa vào sắp xếp trước đó của ngươi, bọn ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho người ứng tuyển đến từ thành phố khác. Giám khảo và người chấm thi đã sẵn sàng vào việc, cũng đã thương lượng với nghiên cứu sinh của Đại học Hán Đông xong rồi, lương cũng bàn xong, một ngày 300 đồng. Nếu không có vấn đề gì khác thì có thể chọn ngày đăng thông báo. Bùi Khiêm gật đầu, vất vả cho ngươi rồi. Thật ra hắn cũng không gấp, nhưng hiệu suất làm việc của bộ phận nhân sự thật sự rất cao, chuẩn bị chuyện này nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Trước sau, chưa đến một tháng đã làm xong chuyện này. Tuy hồng thư ứng tuyển của Đằng Đạt sắp bị oanh tạc rồi, nhưng người thi chính thức cũng sẽ không nhiều lắm. Vì quy trình Bùi Khiêm đặt ra quá dài, sau khi thi viết thì phải đợi chấm thi, có thành tích rồi thì phải đi phỏng vấn, đợi đến khi có thành tích cuối cùng mới chính thức trúng tuyển vào Đằng Đạt. Huống chi sau khi trúng tuyển chính thức vẫn phải qua bài thi độ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt nữa. Cả quy trình này sẽ được in rất rõ trên website tuyển dụng, nơi in phiếu dự thi. Đối với nhiều người không sinh sống ở Kinh Châu mà nói, muốn đến Đằng Đạt xin việc thì phải đi tới đi lui, với lại ít nhất phải hai lần, một lần thi viết, một lần phỏng vấn. Tuy rằng Đằng Đạt sẽ trả phí ở, nhưng lượng thời gian phải bỏ ra này rất khó chấp nhận. Vì rất nhiều người ứng tuyển đang làm việc, xin nghỉ cũng chưa chắc đã được, với còn phải vất vả chạy đi một chuyến, có thể thi viết còn chẳng qua, thế là tôi công. Nhiều người có kinh nghiệm làm việc phong phú xem xét, họ tham gia thi kiểu này sẽ không có ưu thế bằng những sinh viên mới tốt nghiệp, cho nên mong muốn đến tham gia của bọn họ cũng sẽ giảm sút. Cho nên quy mô lần tuyển dụng đầu tiên sẽ không lớn lắm. Bùi Khiêm nhìn lịch, thế thì quyết định thứ hai tuần sau. Thời gian hơi gấp, nhưng không thể kéo dài nữa, cố gắng cố gắng tháng 12 hoàn thành việc tuyển dụng. Kéo dài nữa, đợi đến họp cuối năm, lấy thưởng cuối năm xong, người ứng tuyển sẽ ngày càng nhiều, tỷ suất tuyển được nhân tài cũng sẽ tăng lên. Hắc Vân gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, thế ta đi sắp xếp đăng đăng thông báo cho người ứng tuyển. Hắc Vân vừa đi, Lý Nhã Đạt lại đến. Tổng Giám đốc Bùi, có hai chuyện. Chuyện đầu tiên, gần đây không biết vì sao BUG xuất hiện cực kỳ nhiều, với lại không những gót đang nghiên cứu phát triển, có nhiều BUG mà những game cũ trước đó cũng phát hiện nhiều vấn đề. Có thể do tổ thiết kế tăng ca chút không? Bùi Khiêm vô thức muốn từ chối, nhưng ngẫm nghĩ, lỡ đâu thật sự kéo dài tiến độ nghiên cứu phát triển thật, dẫn đến không xong game trước kết toán thì biết làm sao. Tùy tháng này có thể có một dự án ở trạng thái chưa hoàn thành trước kết toán, nhưng ngoài dự án game ra, cũng có những dự án khác có thể không hoàn thành kịp, ví dụ như điện thoại. Cho nên vẫn nên duy trì tiến độ nghiên cứu phát triển, không thể làm trì trệ kết toán được. Bùi Khiêm gật đầu, được, thế thì thả lỏng giới hạn tăng ca một chút, nhưng thời gian tăng ca cụ thể bao lâu phải thống kê rõ ràng, không chỉ để tính lương tăng ca, mà còn đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của mọi người thật tốt, nhất định phải kết hợp làm và nghỉ, biết không? Nghĩ vậy, hiệu ứng hào quang của Đường Diệt Xu không những khiến tiến độ nghiên cứu phát triển chậm đi, còn giúp Tổng Giám đốc Bùi chi thêm một khoản tiền tăng ca, quá tuyệt vời luôn. Lý Nhã Đạt gật đầu, vâng, chuyện thứ hai là Nguyễn Quang Kiến sẽ đến Kinh Châu, chúng ta có đón tiếp chút không? Bùi Khiêm cau mày. Nguyễn Quang Kiến. Không cần mở sổ tay ra xác nhận, Bùi Khiêm chắc chắn đây chính là mục tiêu số 2 cần để mắt tới chỉ sau Kiều Lão Thấp. Hắn đến Kinh Châu làm gì? Bùi Khiêm hỏi. Lý Nhã Đạt giải thích, chẳng phải trước đó chúng ta vẫn luôn hợp tác với Nguyễn Quang Kiến sao? Việc thiết kế nhân vật của gót lần này cũng hợp tác với phòng làm việc của hắn. Nhưng trong quá trình thiết kế tướng, Nguyễn Quang Kiến cảm thấy hiệu suất của việc liên lạc từ xa rất thấp. Rất nhiều nội dung diễn tả không tới, lo rằng bản phát thảo tướng không thể biểu đạt được ý ban đầu của chúng ta. Dù sao thì game lần này khác với trước, nhiều công việc thiết kế sáng tạo tướng tương đối phức tạp, không có hình tượng sẵn có thể tham khảo, rất dễ sai một ly đi một dặm. Cho nên hắn định đến để làm việc trực tiếp, sẵn tiện gặp mặt ngươi. Bùi Khiêm. Đón, đương nhiên phải tiếp đón rồi. Sắp xếp ổn thỏa bếp tư nhân Minh Vân, sẵn tiện sắp xếp một hàng tàu lượn siêu tốc. Mấy loại vận động kích thích này, nhất định có thể vực dậy linh cảm sáng tạo của hắn. Với lại không cần thông báo, cho hắn một bất ngờ. Lý Nhã Đạt, vâng, vâng. Bùi Khiêm dựa vào ghế làm việc, vô cùng đắc ý. Nguyễn Quang Kiến muốn đến Kinh Châu. Hừ, đến địa bàn của ta, xem ta chơi ngươi thế nào. Bùi Khiêm cày phim một lúc, cảm thấy hơi chán. Gần đây thật sự không có chuyện gì làm. Vì sách loại sản phẩm đều chưa nghiên cứu phát triển xong, không nhúng tay được. Chỉ có bên phòng làm việc Phi Hoàng là có thể tham gia chút chút, quấy rối bộ phim. Nhưng tuần trước, sau khi sơ Bùi Khiêm sơ xuất chỉ đạo chút đỉnh, ngược lại còn khiến Lộ Tri giao diễn tốt hơn, giờ không dám đi nữa. Bùi Khiêm sầu hết biết. Đột nhiên nghĩ đến Đường Diệt Xu, cũng không biết em gái này đã quen làm việc ở đây chưa. Vốn quan tâm đến tinh thần của nhân viên, Bùi Khiêm gửi tin cho Đường Diệt Xu, bảo nàng đến văn phòng một chuyến. Một lát sau, một bóng dáng xuất hiện ngoài cửa, có vẻ hơi xoắn xuýt, giơ tay ra rồi rụt lại, hình như đang gom hết can đảm thử gõ cửa. Vào đi, Bùi Khiêm nói. Đường Diệt Xu cẩn trọng đẩy cửa vào, cúi đầu xoắn ngón tay, đàn anh. Áo lông không tệ, rất đẹp. Bùi Khiêm tùy tiện khen một câu, đã quen công việc ở đây chưa? Đường Diệt Xu gật đầu, khẽ nói, quen, có điều, hơi rảnh. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, đúng thật. Vốn dĩ mèo là kiểu thú cưng không cần chăm sóc quá nhiều, một ngày dọn phân một lần, hai ngày bổ sung thức ăn một lần là được rồi. Không giống chó, vừa phải dẫn đi tản bộ, vừa phải tắm rửa nhiều lần. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, thế sau này ngươi thấy mèo lạc đường có thể dẫn đến, đương nhiên phải dẫn đến bệnh viện thú y để tiêm vaccine, trực sẵn xong trước, cần tiền tiêu thì cứ báo với phòng tài vụ chi cho ngươi. Đường Diệt Xu, vâng, đàn anh. Bùi Khiêm chỉ đơn giản muốn dùng đến hiệu ứng hào quang của Đường Diệt Xu một chút, bây giờ thấy có vẻ hiệu quả rất rõ rệt, số tiền này bỏ ra rất đáng. Dù sao thì Đường Diệt Xu cũng thấy rảnh, thế thì nuôi thêm vài con mèo, dù sao cũng là súc phân, một con cũng vậy mà hai con cũng vậy. Bùi Khiêm vừa định bảo Đường Diệt Xu về đi lại đột nhiên, chú ý hình như biểu cảm của nàng hơi xoắn xuýt. Xem ra, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng muốn nói lại thôi. Ngươi có gì muốn nói sao? Bùi Khiêm hỏi. Đường Diệt Xu do dự vài giây, gom hết can đảm nói, đàn anh, trong công ty sẽ có người trộm bí mật doanh nghiệp không? Trộm bí mật doanh nghiệp? Bùi Khiêm thoáng sững sờ, bèn cười nói, ngươi đang nghĩ gì vậy, hoàn toàn không cần lo lắng việc này. Đường Diệt Xu thở dài, được rồi, thế ta không phiền đàn anh. Ta ra ngoài trước. Nhìn Đường Diệt Xu rời đi, Bùi Khiêm không khỏi lắc đầu cười. Em gái này đúng là thật thà, còn trộm bí mật doanh nghiệp nữa, xem phim nhiều quá à. Công ty game bình thường, có bí mật doanh nghiệp gì có thể trộm. Bùi Khiêm tiếp tục cày phim. Đột nhiên hắn cảm thấy hơi nghi ngờ. Không đúng, tuần trước Đường Diệt Xu mới đến công ty làm việc, vì sao lại lo có người trộm bí mật doanh nghiệp? Chẳng lẽ nàng gặp được người lén lút mờ ám gì? Cũng không đúng, nếu đi làm bình thường, mọi người đều làm việc nghiêm túc, Đường Diệt Xu thấy ai, cũng sẽ không liên quan đến khía cạnh trộm bí mật doanh nghiệp nhỉ? Thế vì sao nàng lại lo có người trộm bí mật công ty? Khoan đã, chẳng lẽ cuối tuần nàng thấy ai? Bùi Khiêm bỗng dưng cảnh giác, chuyện này có vẻ không đáng để mắc đến, nhưng chắc chắn không đơn giản như trong tưởng tượng. Tổng giám đốc Bùi thông minh đã nhanh chóng tưởng tượng thành chuyện lớn. Cuối tuần, Đường Diệt Xu đến công ty dọn phân cho Ánh Đường như thường lệ. Theo lẽ thường thì công ty nên trống không, chẳng có ai mới đúng. Thế nhưng Đường Diệt Xu lại thấy có người lén lút làm gì đó, cho nên nàng mới lo có phải có người trộm bí mật công ty không. Tuy rằng Bùi Khiêm rất rõ công ty mình chẳng có bí mật gì đáng để trộm cả. Đường Diệt Xu chỉ nghĩ nhiều vì chưa có kinh nghiệm làm việc thôi, nhưng hơn phân nửa chứng minh được rằng có người lén tăng ca ở công ty. Là ai? Tổng giám đốc Bùi nói năm lần bảy lượt là tăng ca phải báo cáo xin phép, tổng giám đốc Bùi cho mới có thể tăng ca, tuyệt đối không được tự động tăng ca. Tăng ca ở nhà còn đỡ, lén ở nhà chỉnh tài liệu, thứ hai đi làm rồi tải lên, tổng giám đốc Bùi cũng không có cách nào truy cứu được, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng đến công ty tăng ca, đây là giới hạn cuối của tổng giám đốc Bùi rồi, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Dù sao thì ở nhà tăng ca, rất ít người có thể đảm bảo hiệu suất cao, nói không chừng làm việc một chút là chơi. Nguy hiểm không lớn. Nhưng tăng ca ở công ty, hiệu suất các mặt đều tăng rõ, còn dễ làm hỏng bầu không khí, nguy hiểm không thể so sánh được. Vốn dĩ Bùi Khiêm muốn hỏi Đường Diệt Xu, nhưng nghĩ đến việc Đường Diệt Xu mới đi làm chưa bao lâu, án chừng nàng không biết mấy nhân viên này, cũng khó nói rõ được cuối tuần đã gặp ai. Tốt nhất là kiểm tra trình quản lý dữ liệu là biết. Bùi Khiêm mở trình quản lý dữ liệu lên ngay, kiểm tra lịch sử mở cửa công ty và lịch sử tải dữ liệu thiết kế lên. Cả thứ bảy chỉ có hai lịch sử mở cửa là Đường Diệt Xu và một người của bộ phận hành chính. Mà thứ bảy lại có tận bốn lịch sử nộp tài liệu, đều là Lý Nhã Đạt nộp. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, gửi tin nhắn gọi Tiểu Chu của bộ phận hành chính và Lý Nhã Đạt đến văn phòng. Hai người đến văn phòng của Tổng Giám đốc Bùi, đưa mắt hình nhau, như nhận ra được gì đó. Bọn họ vốn không cùng một bộ phận, bình thường làm việc cũng ít khi gặp nhau, bây giờ cùng bị Tổng Giám đốc Bùi gọi đến, còn có thể là vì chuyện gì? Tuy trong lòng hai người thấp thỏm, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bùi Khiêm nhìn Tiểu Chu, thứ bảy có lịch sử tăng ca của ngươi, ngươi đến công ty tăng ca. Tiểu Chu vội gật đầu, đúng vậy Tổng Giám đốc Bùi, có vài việc liên quan đến tuyển dụng chưa xong nên tạm thời tăng ca. Bùi Khiêm trầm mặc một lúc, lý do này rất hợp lý. Gần đây có một phần người ở bộ phận hành chính dốc hết sức để phối hợp chuyện tuyển dụng với bộ phận nhân sự, Tiểu Chu cũng là một trong số đó. Với lại công việc của bộ phận hành chính bình thường tương đối nhàn, nên Bùi Khiêm cũng khá tin tưởng bộ phận này, trước nay cũng không quan tâm chuyện tăng ca của bọn họ, cũng không yêu cầu phải báo lên. Bùi Khiêm lại nhìn về phía Lý Nhã Đạt, ngươi cũng đến tăng ca. Lý Nhã Đạt vội nói, không, ta chỉ ở nhà chỉnh sửa mấy tập tài liệu thôi. Trong ghi lịch sử chỉnh sửa tài liệu cũng sẽ có thời gian sửa và người sửa, sẽ không thể hiện rõ là sửa trên máy tính nào. Bùi Khiêm khẽ gật đầu. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Thứ bảy có người đến tăng ca thật, nhưng là Tiểu Chu của bộ phận hành chính đến tăng ca, không có vấn đề gì hết, dù sao thì hắn không phụ trách dự án kiếm được nhiều tiền. Lịch sử chỉnh sửa tài liệu là tải lên từ nhà Lý Nhã Đạt, hình như cũng không có vấn đề gì lớn. Bùi Khiêm gật đầu, được, không có chuyện gì khác. Các ngươi ra ngoài trước đi, nhớ thống kê thời gian tăng ca của mình, tìm tài vụ nhận lương tăng ca. Hai người cũng thở phào rồi quay người đi. Bùi Khiêm cày phim tiếp. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như mô hình quản lý bây giờ có kẻ hở rõ ràng. Nếu có người dùng thẻ nhân viên của bộ phận hành chính để tăng ca, thế thì làm thế nào đây? Không thể loại trừ khả năng này được. Nghe đến đây, Bùi Khiêm gửi tin cho Đường Diệt Xu, giao nhiệm vụ cho ngươi. Đường Diệt Xu, vâng, đàn anh. Bùi Khiêm, sau này thứ bảy chủ nhật ngươi đến công ty, sẵn tiện đếm số người trong công ty, ghi chú lại có những ai, thứ hai báo cáo cho ta. Đường Diệt Xu, đàn anh, ta không nhớ hết tên của mọi người, phải đi hỏi sao? Bùi Khiêm, không, đừng có hỏi. Chủ yếu là để khen thưởng nho nhỏ cho nhân viên tăng ca, cho bọn họ bất ngờ, nói ra thì không thú vị nữa. Không nhớ tên cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ những đặc điểm quan trọng là được rồi. Ví dụ như, nam, vóc người thấp gầy, nam, tóc vùng chữ M cao, nữ đeo mắt kính. Đường Diệt Xu, vâng, ta biết rồi đàn anh. Bùi Khiêm, thế ngươi thử miêu tả người đến công ty vào cuối tuần trước thử xem. Đợi một lúc không thấy trả lời. Bên kia Đường Diệt Xu xoắn xuýt hết sức. Nàng nhìn nhìn Bao Húc đang chơi game như thường, lại nhìn về phía văn phòng của Bùi Khiêm. Tình huống trông có vẻ khó biết rõ đầu đuôi. Người có tóc vùng chữ M hơi cao này đã dặn ta đừng nói chuyện hắn đến tăng ca với đàn anh. Nhưng đàn anh lại hỏi. Đường Diệt Xu hơi đắn đo, suy nghĩ mấy giây mới đáp, đàn anh, là vì khen thưởng đúng không? Không phải phạt đúng không? Bùi Khiêm, đúng rồi. Đường Diệt Xu ngẫm nghĩ đáp, thế ta có thể hỏi hắn muốn khen thưởng không trước đã, được không? Bùi Khiêm, hỏi hắn có muốn khen thưởng không? Thế chẳng phải lộ ý đồ của ta sao? Vội đáp, không cần đâu, ngươi nói đặc điểm của hắn cho ta nghe là được. Đường Diệt Xu đáp, không được đâu đàn anh, ta đã đồng ý không thể nói rồi. Bùi Khiêm, quả nhiên có vấn đề. Vả lại suýt nữa bị lừa cho qua chuyện rồi. Đột nhiên Bùi Khiêm như được Sherlock Holmes nhập, quyết định đi tìm kiếm sự thật. Cuối tuần lúc tăng ca, chắc chắn Đường Diệt Xu thấy người khác, với lại hơn phân nửa là không phải Tiểu Chu của bộ phận hành chính. Bởi vì Tiểu Chu tăng ca là được phép, hắn không cần nhấn mạnh với Đường Diệt Xu không được nói. Nhất định có người dùng thẻ của Tiểu Chu lén tăng ca, với lại Tiểu Chu còn bao che cho hắn. Bùi Khiêm muốn tiếp tục thử moi tin từ chỗ Đường Diệt Xu, nhưng không moi được. Bởi vì em gái này quá thật thà, nếu ban đầu Bùi Khiêm nói vấn đề này rất nghiêm trọng, có thể có người trộm bí mật công ty, thế thì nói không chừng Đường Diệt Xu sẽ nói thật. Thế nhưng Đường Diệt Xu đã biết người này chỉ đến tăng ca bình thường, không có khả năng trộm bí mật công ty. Từ suy nghĩ đơn giản đã đồng ý với người khác rồi thì phải giữ lời, quyết định giữ bí mật thay hắn. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, đáp, thôi bỏ đi. Lần sau có người đến tăng ca nữa thì ngươi phải im lặng ghi lại tên hoặc đặc điểm của bọn họ, sau đó bí mật gửi cho ta, nhiệm vụ này không thành vấn đề chứ. Đường Diệt Xu, vâng đàn anh, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, chuyện này không cần làm ầm lên, không thể bước dây động rừng. Sớm muộn gì cũng bắt được tên kia, không cần vội. Chỉ cần sau này hắn cứ làm sai không biết sửa đổi, tiếp tục làm việc ngang ngược, sớm muộn gì cũng có ngày bị tổng giám đốc Bùi tóm được thôi. Bùi Khiêm quyết định không làm ầm lên, chủ yếu là vì Đường Diệt Xu. Hắn phải để tên kia cảm thấy Đường Diệt Xu vô cùng lương thiện, vô cùng nghe lời, sẽ không báo cáo với tổng giám đốc Bùi, như vậy sẽ dần dần buông lỏng cảnh giác. Mà Bùi Khiêm thì có thể dùng Đường Diệt Xu, nắm bắt hành động của những người tăng ca vào cuối tuần. Đến lúc đó, mấy tên lén tăng ca kia bị bắt cũng không biết sao lại bị lộ. Cũng không biết thật ra tất cả đã trong tầm tay tổng giám đốc Bùi rồi. Tên đó nghĩ bản thân làm không chê vào đâu được, nhưng từng hành động của hắn đã bị tổng giám đốc Bùi nắm đuôi từ lâu rồi. Hừ, đấu với ta, còn non lắm. Bùi Khiêm đắc ý dựa vào ghế làm việc, ngồi tên lén lúc tăng ca kia cháy nhà lòi mặt chuột. Thứ tư, ngày 1 tháng 12. Tiểu Tôn chuẩn bị xuất phát đến sân bay đón Nguyễn Quang Kiến. Là tài xế chuyên dụng của tổng giám đốc Bùi, kỹ thuật lái xe của Tiểu Tôn phải gọi là hết nước chấm, với lại làm việc cũng nhanh chóng. Nhận được sự tín nhiệm của tổng giám đốc Bùi. Bình thường vào dịp đặc biệt, ví dụ như lúc Kiều Lão Thấp, Trương Tổ Đình đến Kinh Châu thì đều do Tiểu Tôn đi đón, lần này cũng không ngoại lệ. Trước khi đi, Bùi Khiêm lại kéo Tiểu Tôn đến một bên, dặn dò đơn giản vài câu. Sau khi gặp Nguyễn Quang Kiến, đưa đến khách sạn trước, để hắn để đồ ở đó, nghỉ ngơi một chút. Sau đó kéo thẳng đến khu vui chơi. Sắp xếp cho hắn chơi tàu lượn siêu tốc trước. Đợi chơi được kha khá rồi, tối lại kéo hắn đến quán ăn Hồ Thiên Nga ăn. Nhớ, nhất định phải để hắn chơi thật vui, chơi không vui là ta hỏi tội ngươi, biết chưa? Bùi Khiêm dặn đi dặn lại. Hôm nay là thứ tư, phải chủ nhật mới có chỗ trống ở bếp tư nhân Minh Vân, nên chỉ có thể để Nguyễn Quang Kiến chịu ấm ức một chút, đến quán ăn Hồ Thiên Nga. Vừa đến Kinh Châu sắp xếp chơi tàu lượn siêu tốc ngay, việc này chẳng khác nào ra oai phủ đầu, đánh bại nhuệ khí của Nguyễn Quang Kiến. Ai bảo ngươi điên cuồng gài bẫy cho ta? Ta phải trả lại cho ngươi chứ. Bùi Khiêm nghĩ xong xuôi, Tiểu Tôn làm việc nhanh nhẹn đáng tin, bồi dưỡng nhiều hơn, sau này hắn chính là người dẫn đường. Có khách quý trên sổ tay của tổng giám đốc Bùi đến Kinh Châu, trước tiên để Tiểu Tôn dẫn hắn đi hưởng thụ gói tàu lượn siêu tốc đã. Tiểu Tôn vội gật đầu, tổng giám đốc Bùi yên tâm, ta chắc chắn sẽ sắp xếp sao cho ổn thỏa. Tuy không rõ vì sao, tổng giám đốc Bùi lại đam mê mấy kiểu vận động cực hạn như tàu lượn siêu tốc và nhảy băng di như vậy. Nhưng đã là nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi đích thân dặn dò thì phải nghiêm túc hoàn thành. Đến sân bay, Tiểu Tôn thuận lợi gặp được Nguyễn Quang Kiến. Lần này đến Kinh Châu, Nguyễn Quang Kiến không mang theo nhiều hành lý, chỉ có một vali và một ba lô. Trong ba lô để máy tính bản đồ hoặc laptop. Trong vali thì để vài bộ quần áo để thay. Tiểu Tôn đưa Nguyễn Quang Kiến đến khách sạn, sau khi cất hành lý, nghỉ ngơi một chút thì lên xe xuất phát tiếp. Bây giờ đến Đằng Đạt đúng không? Nguyễn Quang Kiến hỏi. Tiểu Tôn cười nói, không phải đến Đằng Đạt. Tổng giám đốc Bùi nói, người vất vả từ xa đến, để ta dẫn ngươi trải nghiệm phong thổ bản địa Kinh Châu. Nguyễn Quang Kiến hoang mang, phong thổ có trải nghiệm gì hay ho? Chúng ta đi đến danh lam thắng cảnh di tích cổ gì à? Tiểu Tôn lắc đầu, không phải danh lam thắng cảnh di tích cổ gì hết, là khu vui chơi, ta dẫn ngươi đi trải nghiệm tàu lượn siêu tốc, tháp thả, con lắc khổng lồ và cả nhà ma nữa. Nguyễn Quang Kiến sững sờ, rơi vào trầm mặc. Sau đó hắn hơi tò mò, hỏi, sao tổng giám đốc Bùi biết ta thích chơi mấy trò này? Buổi tối, quán ăn Hồ Thiên Nga. Bùi Khiêm ngồi một góc yên tĩnh cạnh cửa sổ đợi Nguyễn Quang Kiến đến. Không biết lúc hắn chơi tàu lượn siêu tốc và con lắc khổng lồ có thấy thú vị không, lúc vào nhà ma có bị dọa hú hồn không? Bùi Khiêm tưởng tượng ra cảnh tượng Nguyễn Quang Kiến ngồi trên con lắc khổng lồ sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch, hét tới mức khản cả giọng, trong lòng cực kỳ vui sướng. Báo được thù lớn. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn rồi. Hắn đã hẹn trước là 7 giờ dùng bữa tối, theo thói quen của Tiểu Tôn, chắc chắn phải kéo người đến trước 10 phút, kết quả giờ đã hơn 7 giờ rồi mà sao người vẫn chưa đến. Chắc sẽ không phải vì kích thích quá, không ăn nổi cơm, về khách sạn nghỉ ngơi rồi chứ. Nhưng mà Bùi Khiêm nhìn điện thoại, bên trên không có cuộc gọi nhỡ. Hắn đang sầu, thì Tiểu Tôn và Nguyễn Quang Kiến đến. Tổng giám đốc Bùi, xin lỗi, trễ mất mấy phút. Tiểu Tôn hơi ngại. Nguyễn Quang Kiến đi theo phía sau, không trách được Tiểu Tôn được, là do ta mãi chơi quên giờ. Con lắc khổng lồ thú vị quá. Nguyễn Quang Kiến vui mừng hớn hở. Bùi Khiêm. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Nguyễn Quang Kiến. Bùi Khiêm vốn tưởng Nguyễn Quang Kiến sẽ là kiểu như nghệ sĩ, để tóc dài bay bay, nói không chừng sẽ để hai nhúm râu nhỏ. Nhưng không phải, nhìn vẻ ngoài hắn chỉ là một chàng trai trẻ rất có tinh thần, tóc ngắn, da trắng, ngũ quan nghiêm chỉnh, còn thoáng khí chất của học sinh. Đánh giá từ bên ngoài, so với kiều lão thấp ru rú trong nhà kia thì người này không tệ. Cảnh tượng Nguyễn Quang Kiến tái mặt, hồn lìa khỏi xác trong tưởng tượng của Bùi Khiêm không xuất hiện. Ngược lại, sắc mặt Nguyễn Quang Kiến hồng hào, tràn đầy sức sống, hình như còn thoáng chút chút kích động, vốn không có chuyện bị con lắc khổng lồ dọa tè ra quần. Tổng giám đốc Bùi, cảm ơn. Nguyễn Quang Kiến nắm tay Bùi Khiêm, lâu rồi không chơi đã thế này. Khu vui chơi Kinh Châu thật thú vị, nhất là con lắc khổng lồ kia, giống khu vui chơi ở Mado, chơi siêu vui. Ai, đáng tiếc thời gian hơi gấp, nếu không ta còn muốn chơi thêm lần nữa. Bùi Khiêm, hỏng bếp, hỏng hết rồi. Không ngờ Nguyễn Quang Kiến lại rất thích mấy hạng mục kích thích kiểu này. Nguyễn Quang Kiến cảm khái, tổng giám đốc Bùi có lòng quá, chắc hẳn người biết ta thích mấy trò này, cho nên mới cố ý chuẩn bị cho ta một bất ngờ, để ta lên xe mới nói. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, với giao tình của chúng ta, làm thế này thì hơi quá, thật ra tổng giám đốc Bùi không cần khách sáo như vậy. Bùi Khiêm, giao tình của chúng ta. Chúng ta có giao tình quần què. Bùi Khiêm nghẹn cục tức trong ngực, không nói ra thì không sao vui nổi. Mà sự nhiệt tình của Nguyễn Quang Kiến đã chặn hỏng hắn, khiến hắn vốn không thể thốt ra được. Ăn cơm thôi. Bùi Khiêm im lặng ngồi xuống. Tuy đồ ăn của quán ăn Hồ Thiên Nga không bằng bếp tư nhân Minh Vân, nhưng cũng không ít món ngon, với lại còn là buffet, tùy ý tự chọn, có thể ăn thả ga. Nguyễn Quang Kiến lấy không ít đồ ăn ngon, chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy ắp. Kịch bản trong tưởng tượng của Bùi Khiêm là Nguyễn Quang Kiến chơi tàu lượn siêu tốc và con lắc khổng lồ cả buổi chiều thì hồn lìa khỏi xác, kinh hồn bạc vía. Đương nhiên cũng không có khẩu vị gì, mình có thể vừa nhìn thảm trạng của hắn vừa thưởng thức đồ ngon, vừa thoải mái vừa thư giãn. Nhưng mà Nguyễn Quang Kiến không hề hồn lìa khỏi xác, cũng không hề kinh hồn bạt vía, ngược lại còn tinh thần phấn chấn, ăn uống ngon lành. Thế là Nguyễn Quang Kiến ăn như hổ đói, ăn đã đời, còn Bùi Khiêm lại không có khẩu vị gì. Khó chịu, cứ như đấm vào vải bông, Bùi Khiêm suýt nữa tức đến nội thương. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Nguyễn Quang Kiến nhét một miếng tôm hùm to vào miệng, con lắc khổng lồ thật sự rất thú vị, kích thích cực, vô cùng có ích cho việc khơi dậy linh cảm của ta. Tàu lượn siêu tốc và nhảy băng di cũng được, rất đáng tiền. Tóm lại là chiều nay ta chơi vui lắm. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi tận tình chiêu đãi, nào, ta kính ngươi một ly. Tuy là uống đồ ngọt không rượu, nhưng hai người cứ chán chú chán anh, Bùi Khiêm cảm thấy mình hơi choáng. Đều rất ổn à, không cảm thấy có gì không hài lòng sao? Bùi Khiêm hỏi dò. Có gì không ổn, chúng ta có thể tiếp tục cải tiến. Nguyễn Quang Ký ngẫm nghĩ, nếu nói có gì không ổn lắm. Có lẽ là nhà ma chăng? Thật ra ta là người khá sợ tối, hơn nữa còn đã chuẩn bị cho tình huống sợ đến phát khóc, thế nhưng nhà ma này lại không đáng sợ. Nhưng thế này cũng đỡ, nếu nhà ma đáng sợ quá thì có lẽ tối nay ta không thể đến rồi, ha ha. Bùi Khiêm cạn lời. Xem hậu quả có nghiêm trọng không cơ chứ. Ta tinh ý chuẩn bị nhiều thứ như thế, nào là tàu lượn siêu tốc, con lắc khổng lồ gì gì đó, thế nhưng lại đều là dê vào miệng hổ, phí công. Chỉ có mỗi nhà ma là trúng điểm yếu của Nguyễn Quang Kiến, kết quả nhà ma lại quá kém, không dọa được hắn. Đòn sát thương trí mạng biến thành món khai vị. Mực thật chứ. Tất cả là tại khu vui chơi của Kinh Châu, ai bảo các ngươi làm nhà ma kém như thế, mất mặt. Bùi Khiêm im lặng đổ lỗi lên đầu khu vui chơi. Không bao lâu sau, hai người ăn uống no nê, ly đĩa trên bàn lộn xộn. Nguyễn Quang Kiến vô cùng hài lòng vỗ bụng, một cái, quá ngon. Ấy, hình như món ăn không hợp khẩu vị tổng giám đốc Bùi thì phải, ngươi ăn ít quá. Bùi Khiêm cười ha ha, hôm nay dạ dày không tốt lắm. Nguyễn Quang Kiến gật đầu, ta hiểu, sáng nghiệp của tổng giám đốc Bùi quá nhiên, áp lực công việc cũng lớn, nên mới ăn không ngon miệng. Nghe nói tổng giám đốc Bùi cũng rất thích mấy kiểu vận động thế này à? Ta nghĩ tìm một người đồng đạo quá khó, nào ngờ sở thích của tổng giám đốc Bùi và ta lại giống nhau như vậy. Vài hôm nữa chúng ta cùng nhau chơi con lắc khổng lồ đi, chắc chắn sẽ giúp người ăn ngon miệng. Bùi Khiêm, không cần đâu, thật sự không cần khách sáo với ta. Tức thật chứ, hắn vốn muốn gài Nguyễn Quang Kiến, kết quả bị hắn đè đầu cưỡi cổ mới khó hiểu. Điều khiến Bùi Khiêm cảm thấy khó chịu nhất chính là bản thân không có cách nào xử lý được Nguyễn Quang Kiến. Nếu thật sự chơi con lắc khổng lồ, vậy thì trái tim nhỏ bé của Bùi Khiêm tiêu mất. Bùi Khiêm cảm thấy mình đang bị thách thức. Lần trước lúc Kiều Lão Tháp đến, Bùi Khiêm dùng quay đầu là bờ để gài hắn, mặc sức trêu đùa hắn. Tuy sau đó bị Kiều Lão Tháp chơi ngược một vố, nhưng chí ít trên đất Kinh Châu thì Bùi Khiêm vẫn nắm quyền chủ đạo. Kết quả sau khi Nguyễn Quang Kiến đến, kịch bản lại không còn giống nữa. Bùi Khiêm chuẩn bị tàu lượn siêu tốc, song lại hoàn toàn không mang đến hiệu quả gì. Điều này khiến Nguyễn Quang Kiến thăng hạng nhanh chóng trong sổ tay của Bùi Khiêm, vượt qua Kiều Lão Thấp chỉ còn là vấn đề thời gian. Bùi Khiêm rất không vui. Nhất định phải tìm cách hay để trị tên Nguyễn Quang Kiến này. Không thể để hắn ngạo mạn như vậy được. Sáng hôm sau, Nguyễn Quang Kiến mang máy tính và bản vẽ đến chỗ làm việc của Đằng Đạt. Hôm qua hắn ăn rất đã, ngủ rất ngon, sáng sớm thức dậy tinh thần thoải mái, cảm thấy trong mình tràn đầy linh cảm. Hôm nay hắn đến Đằng Đạt chủ yếu là để bàn trực tiếp với nhà thiết kế gót, đảm bảo bàn phác thảo nhân vật mình sẽ vẽ không xuất hiện sai sót gì. Hắn thu thập ý kiến, tự làm một bản thảo ổn thỏa, sau đó mới gửi cho người khác trong phòng làm việc hoàn thiện. Vừa đến khu văn phòng, Nguyễn Quang Kiến sững sờ. Rộng quá. So với nơi này, Nguyễn Quang Kiến cảm thấy môi trường phòng làm việc quang hoàng của mình hơi giống chuồng bồ câu, mà bên đây là căn biệt thự. Cửa sổ kiểu Pháp đặt đầy cây xanh, tất cả đều được chăm sóc rất tốt, trông có vẻ có người chuyên chăm sóc. Ngoài ra còn có phòng ăn, phòng giải trí, khu đồ vật. Cái gì cũng có. Một con mèo thuần màu đen, chỉ có bốn chân trắng đến cạnh Nguyễn Quang Kiến đánh hơi, sau đó không vui bỏ đi, hình như đang cười nhạo hắn là cái tên nhà quê mới lên thành phố. Nguyễn Quang Kiến kinh hãi, chỗ làm việc lớn thế này thì phải tốn bao nhiêu tiền thuê đây? Đúng là xa xỉ. Phòng làm việc quang hoàng của hắn ở Mado nằm cạnh trường đại học tài chính mà hắn đã tốt nghiệp. Tiền thuê văn phòng của Mado không cao, song vẫn khiến Nguyễn Quang Kiến cảm thấy khó chấp nhận. Giá thuê đắt, đương nhiên chỗ làm việc sẽ chật chội, với lại không có tiền để mua máy tính và bàn ghế làm việc tốt, điều kiện các mặt cũng kém hơn nhiều. Vốn dĩ Nguyễn Quang Kiến không có cảm giác gì, dù sao thì các công ty ở Mado cũng đều xem nhau như vậy. Diện tích chỗ làm việc tiêu chuẩn cũng chỉ tầm 10 m², nhỏ hơn thì sẽ rất chật, lớn hơn thì quá tốn tiền. Nguyễn Quang Kiến vẫn luôn cảm thấy chỗ phòng làm việc của mình rất rộng rãi, nhưng thấy môi trường làm việc của Đằng Đạt. Cho thấy gan tị. Chênh lệch quá lớn. Lý Nhã Đạt đứng lên tiếp đón, Nguyễn Quang Kiến đúng không? Xin chào, ta là Lý Nhã Đạt, trước đó đã từng trao đổi với ngươi trên mạng. Hai cô gái ở quầy lễ tân rót một tách trà nóng cho Nguyễn Quang Kiến, sau đó Nguyễn Quang Kiến và Lý Nhã Đạt bắt đầu nói cụ thể về tạo hình tướng trong gót. Nguyễn Quang Kiến vừa nghe Lý Nhã Đạt giới thiệu, vừa cầm bản vẽ lên phác thảo, sau đó liên tục chỉnh sửa. Người bảo vệ chính nghĩa Modeste này được thiết kế tạo hình dựa theo nguyên mẫu của Tổng Giám đốc Bùi, bản thảo trước đó có vài chỗ không phù hợp lắm, ví dụ như vóc dáng. Có đề xuất của Lý Nhã Đạt, Nguyễn Quang Kiến liên tục thay đổi nội dung chi tiết, bao gồm phóng đại sạo cho phù hợp tạo hình tướng, chỉnh sửa biểu cảm mặt dựa vào tính cách, trò chuyện trực tiếp thật sự tiện hơn trên mạng nhiều. Chẳng mấy chốc hình tượng này đã gần giống với khái niệm trong mong đợi của Lý Nhã Đạt. Bất tri bất giác sắp đến trưa rồi. Nguyễn Quang Kiến lấy điện thoại ra theo thói quen, có phải đặt đồ bên ngoài không? Bình thường các ngươi đặt ở đâu? Lý Nhã Đạt vội nói, để ta, bên ta có suất ăn riêng cho nhân viên, ngươi chỗ một phần là được rồi. Suất ăn cho nhân viên? Nguyễn Quang Kiến hơi thắc mắc cầm điện thoại, phát hiện bên trên là mấy món vô cùng đơn giản, ví dụ như trứng xào cà chua, thịt bò khoai tây, thịt lợn hầm, và những món không khác gì bình thường ăn. Hắn cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy hơn phân nửa là món đặt ở mấy quán nhỏ, tùy tiện chọn món ăn tốt cho sức khỏe hôm nay rồi không quan tâm nữa. Đúng 12 giờ, nhân viên giao đồ ăn đến rất đúng giờ. Mọi người trong văn phòng bán bạc xong lần lượt đứng lên khỏi vị trí của mình, đến phòng ăn ăn cơm. Từng chiếc bát sứ trắng được bày ra trên bàn, dường như đã thành quen. Mọi người có nói có cười, vừa ăn vừa trò chuyện. Đây là của ngươi, món ăn tốt cho sức khỏe hôm nay. Ấy chà, là tôm xào bông cải xanh. Lý Nhã Đạt đưa hộp thủy tinh trong suốt cho Nguyễn Quang Kiến. Nguyễn Quang Kiến nhận lấy, vừa mở ra xem, hộp cơm chia thành 3 phần, phần lớn chiếm hơn phân nửa hộp cơm là món chính. Mấy con tôm lớn và bông cải xanh màu ngọc bích trộn với nhau, ở giữa có cà rốt đỏ trộn cùng, trông vừa đủ màu sắc lại vừa không ngấy dầu. Hai ngăn nhỏ hơn là hai phần cơm gạo lứt và mấy miếng sashimi cá hồi, ngoài ra còn có thức uống là sữa khoai tím. Mấy món này đều đựng trong hộp thủy tinh trong suốt, trông bắt mắt khiến người ta thèm thuồng hết sức. Nguyễn Quang Kiến thử vài miếng, ngon hơn những gì hắn nghĩ. Trước đây Nguyễn Quang Kiến cũng từng gọi đồ ăn ngoài ở Mado, hơn nữa hình như cũng đã thưởng thức hết menu của mấy quán đồ ăn ngoài gần công ty rồi. Nhưng ngày nào cũng phải nghĩ xem nên ăn gì đến phát phiền. Những món ngon như lẩu cay, xiên que, cơm hộp thì thường nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe lắm, ăn lâu sẽ dễ phát phì hoặc dễ mỡ máu, cao huyết áp, đường huyết cao. Một vài cửa hàng đồ ăn ngoài gắn mắt món ăn tốt cho sức khỏe thì lại làm rất dở. Thường thường để một đống rau sống lên trên là xong chuyện, vốn ăn không no, buổi chiều đói sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Cũng không có cách nào khác, rất nhiều quán ăn đã dốc sức điều chỉnh gia vị để tăng hương vị cho món ăn. Dù sao thì đa số khách hàng đặt đồ về đều không quan tâm đến có tốt cho sức khỏe hay không, họ chỉ quan tâm đến hương vị thôi. Nếu thấy quá nhạt, không đặc biệt thì lần sau sẽ không đặt nữa. Nếu thật sự muốn làm ra món ăn vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon, thì đầu tiên nguyên liệu phải tươi, kế tiếp là tay nghề của đầu bếp phải cứng, cuối cùng là phải có khách chịu trả giá cao để mua. Cho nên, Nguyễn Quang Kiến ở Mã Đô lâu như vậy rồi, cũng từng ăn mấy quán tập hợp món ăn tốt cho sức khỏe, nhưng mà hình như kiểu vừa bình thường vừa tốt cho sức khỏe rất ít khi ăn được. Nguyễn Quang Kiến hơi tò mò hỏi, suất ăn này bao nhiêu tiền? Lý Nhã Đạt nói, suất ăn của nhân viên nội bộ không tốn tiền, nếu là khách đặt từ bên ngoài thì một phần hơn 20 đồng. Nguyễn Quang Kiến cảm thán, không đắt, mấy dụng cụ ăn này là tặng kèm à? Lý Nhã Đạt lắc đầu, đương nhiên không phải rồi, sẽ có người chuyên phụ trách thu dọn khử trùng. Nguyễn Quang Kiến càng ngạc nhiên hơn, thế thì càng rẻ. Bán hơn 20 đồng thật sự có thể hồi vốn sao? Lý Nhã Đạt mỉm cười, nghe nói Tích Away Netflix đang lỗ thật, tổng giám đốc Bùi vẫn đang bỏ tiền ra bù vào. Nhưng xét từ vốn và nguyên liệu gốc thì chắc có lợi, nhưng quy mô bây giờ chưa lớn, chưa có nhiều người đặt hàng nên vẫn đang lỗ. Nói không chừng tương lai sẽ lãi. Ta cảm thấy đối với tổng giám đốc Bùi mà nói, Tích Away Netflix này chỉ đơn giản là phúc lợi cho nhân viên, giống như rất nhiều trường học cũng sẽ trợ cấp cho căng tin. Nguyễn Quang Kiến im lặng ăn, trầm mặt không nói. Ăn cơm xong, mọi người thu gom dụng cụ ăn đặt ở quầy lễ tân, sau đó ai về chỗ nấy, nên xem phim thì xem, nên ngủ trưa thì ngủ trưa. Lý Nhã Đạt không có thói quen ngủ trưa, nên hai người trò chuyện tiếp. Nguyễn Quang Kiến lại hỏi đến tiền thuê, mức chi tiêu thường ngày ở Kinh Châu, trong lúc bàn luận vô cùng ghen tị. Dù sao thì Kinh Châu cũng là đô thị loại 2, chi tiêu hàng ngày thua Mã Đô một bậc, đương nhiên sẽ cảm thấy cái gì cũng rẻ hơn. Lý Nhã Đạt lại nói đến logistics nghịch phong, quán cà phê Internet Netflix và nghiệp vụ lắp ráp máy tính ROF, một cách vô cùng tự hào. Nguyễn Quang Kiến càng nghe càng trầm mặt, cuối cùng không nói gì. Chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi vả tiếp, Lý Nhã Đạt đứng lên đến phòng ăn lấy cà phê. Sau đó nàng lấy điện thoại ra lén gửi cho Bùi Khiêm một tin nhắn. Tổng giám đốc Bùi, ta đã giới thiệu phúc lợi của Đăng Đạt cho Nguyễn Quang Kiến nghe theo yêu cầu của ngươi rồi. Chẳng mấy chốc Bùi Khiêm đã trả lời. Phản ứng của hắn thế nào? Lý Nhã Đạt không nói gì, nhưng hình như hơi thất thần. Ta nghĩ, có phải phúc lợi Đăng Đạt quá tốt, hơi kích thích hắn rồi không? Hắn sẽ không ghi thù chứ? Bùi Khiêm, làm tốt lắm, ta đến ngay. Bùi Khiêm bò dậy khỏi giường, nhanh chóng thay đồ. hôm nay bệnh lười của hắn lại tái phát, ngủ trưa đến hơn 2 giờ chiều mới dậy. Hắn vừa cày phim một lúc thì thấy tin vui của Lý Nhã Đạt, bèn vội vàng lao đến công ty. Hôm qua Bùi Khiêm bị Nguyễn Quang Kiến làm bực mình nên vẫn luôn vắt óc nghĩ cách phải đáp trả thế nào. Ở địa bàn Kinh Châu, sao Tổng Giám đốc Bùi có thể bị đánh bại được? Nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Khiêm cảm thấy cũng chỉ có phúc lợi của Đằng Đạt đủ sức tạo thành vết thương cho Nguyễn Quang Kiến thôi. Mấy sản nghiệp được trợ cấp tiền làm như logistics Nghịch Phong, quán cà phê Internet Netflix, Tết Away Netflix, giá tuyệt vời mà chất lượng cũng đỉnh của chốc, bây giờ ở mấy thành phố lớn như Mado, Đế Đô, Dương Thành rất ít thấy. Với lại phòng làm việc của Nguyễn Quang Kiến ở Mado, dù là thuê văn phòng hay là phí thường ngày cũng sẽ rất cao, không thể sang xịn mịn như Đằng Đạt được. Cho nên Bùi Khiêm định nắm bắt điểm này, tấn công Nguyễn Quang Kiến, báo thù hắn chuyện tối qua. Bây giờ xem ra tiến triển thuận lợi lắm. Chắc bây giờ Nguyễn Quang Kiến đang chịu đả kích, cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Bùi Khiêm không muốn bỏ lỡ lúc này. Mấy phút sau, Bùi Khiêm đến rồi. Hắn hớn hở vào công ty, chào hỏi Nguyễn Quang Kiến đang vùi đầu vẽ vời. Giám đốc Nguyễn, hôm qua ngủ thế nào? Công việc hôm nay thuận lợi không? Xin lỗi, hôm nay hơi bận, buổi sáng không đến được. Trưa ăn cơm quen không? Môi trường làm việc hài lòng không? Bùi Khiêm cười tươi rói rói, chuẩn bị sát muối vào vết thương lòng yếu ớt của Nguyễn Quang Kiến. Rõ ràng cảm xúc của Nguyễn Quang Kiến u ám hơn hôm qua nhiều. Hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hắn nhìn Bùi Khiêm, cuối cùng hạ quyết tâm. Tổng giám đốc Bùi, ta quyết định rồi. Ta muốn chuyển phòng làm việc đến Kinh Châu. Biểu cảm của Nguyễn Quang Kiến cực kỳ chân thành. Bùi Khiêm sững sờ, một lúc sau, trong đầu dần hiện ra dấu chấm hỏi. Hả? Không ngờ, câu đầu tiên khi Nguyễn Quang Kiến gặp mình lại là cái này. Bùi Khiêm cảm thấy tình huống không đúng lắm, vội khuyên, giám đốc Nguyễn, chuyện này không thể vội được. Chuyển phòng làm việc là chuyện lớn. Văn phòng đã thuê thì sao, bàn ghế và máy tính đã mua thì sao. Nhân viên cũng phải chuyển nhà theo, phải rời bỏ quê nhà chạy đến Kinh Châu xa xôi. Chuyện này phải tính toán lâu dài, tính toán lâu dài. Bùi Khiêm hoang mang. Bản thân Nguyễn Quang Kiến ngươi chạy đến đâm sau lưng ta chưa đủ, còn lôi cả phòng làm việc đến Kinh Châu. Chẳng phải đòi mạng ta sao? Trước đây, nhà thiết kế bên Đằng Đạt và nhà mỹ thuật bên phòng làm việc Quang Hoàng đang giao lưu trên mạng. Tuy hiệu quả hơi thấp nhưng có Nguyễn Quang Kiến giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm, cho nên vẫn hoàn thành xuất sắc mấy dự án đồ họa này. Bây giờ, nếu cả phòng làm việc Quang Hoàng đều chuyển đến Kinh Châu, thế thì lúc thảo luận có vấn đề gì thì cứ lái xe đến bàn trực tiếp. Cho nên Bùi Khiêm vội khuyên, hy vọng khiến Nguyễn Quang Kiến nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ không thực tế này. Nguyễn Quang Kiến mỉm cười, Tổng Giám đốc Bùi, ta hiểu ý tốt của ngươi. Chuyển cả phòng làm việc đến thật sự hơi phiền phức, nói thật, không những là ta, đa số mọi người trong phòng làm việc bọn ta cũng không tình nguyện chuyển chỗ. Nhưng ta nghĩ chuyện đến Kinh Châu có quá nhiều lợi ích. Thuê văn phòng ở đây rẻ hơn Ma Đô nhiều, vật giá cũng thấp hơn nhiều. Với lại còn có logistics Nghịch Phong và Tết Away Netflix, dù là chất lượng cuộc sống hay sự tiện lợi thì đều được đảm bảo. Đối với những người khác của phòng làm việc mà nói, đến Kinh Châu làm việc có thể tốn ít tiền thuê nhà hơn, trong tình huống thu nhập không thay đổi, có thể cải thiện mức sống. Về kế hoạch chuyển ta cũng suy nghĩ gần xong rồi. Chỗ bên kia cho thuê lại, vật dụng văn phòng có thể chiết khấu thanh lý, sau khi đến Kinh Châu rồi mua mới. Chuyển đi xa thế này thật ra tốn không ít kinh phí. Nhưng suy xét từ các nhân tố tổng hợp, sau một khoảng thời gian là có thể kiếm lại được số tiền này rồi. Bùi Khiêm ngỡ ngàng, chốn cũ khó rời, nhân viên bên kia có thể quyết tâm chuyển theo người không? Nguyễn Quang Kiến mỉm cười, chốn cũ khó rời gì, chốn cũ nào? Phòng làm việc của bọn ta vốn không có người bản địa Mado, đa số đều từ nơi khác đến Mado, không mua được nhà, không trúng số, đến cả hộ khẩu cũng không có. Sau khi Kinh Châu, vấn đề duy nhất là công ty quá nhỏ, đổi việc rất khó. Nhưng mấy thành viên cốt cán của phòng làm việc đều là bạn cùng phòng với ta, bọn họ luôn làm cùng ta đi đâu bọn họ đi đó. Về những nhân viên khác thì ta cũng không có yêu cầu gì cao, muốn thì đến cùng, không muốn thì tìm việc khác. Dù sao thì đâu dài chi bằng đâu ngắn, phòng làm việc ở đâu cũng vậy, vì sao không chuyển đến thành phố có áp lực cuộc sống nhỏ hơn. Với lại bên đây còn có người quen. Ánh mắt Nguyễn Quang Kiến nhìn Bùi Khiêm hết sức thân thiết. Bùi Khiêm. Hắn chợt ý thức được người quen Nguyễn Quang Kiến nói đến là chị mình. Nguyễn Quang Kiến nói tiếp, tóm lại, sau này ở Kinh Châu, phòng làm việc của bọn ta phải nhờ vả Tổng Giám đốc Bùi rồi. Tổng Giám đốc Bùi trượng nghĩa như vậy, ta rất tin tưởng. Bùi Khiêm, hoang mang. Bùi Khiêm cảm thấy mình vốn nói chuyện rất ổn thỏa, cuối cùng đột nhiên kịch bản bẻ lái, càng bẻ càng lệch, hoàn toàn không khống chế được. Không được, không thể thế này được. Nguyễn Quang Kiến muốn chuyển văn phòng, chuyện này quá vô lý. Bùi Khiêm vội khuyên, giám đốc Nguyễn, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Nhưng gần đây công việc bận rộn thế này, nếu chuyển phòng làm việc, e rằng nhưng công việc này không thể bàn giao ổn thỏa được. Nhất định phải tính toán lâu dài, đừng vội. Nguyễn Quang Kiến ngẫm nghĩ, ừ, cũng đúng. Thế thì được rồi, đợi làm xong yêu cầu dự án đồ họa của Đặng Đạt thì ta lại bắt đầu việc chuyển phòng làm việc. Nguyễn Quang Kiến nói xong, cực kỳ mong chờ tương lai tốt đẹp, vô cùng có động lực vẻ vời. Nhìn thấy Nguyễn Quang Kiến tràn đầy tự tin, Bùi Khiêm hoang mang. Tiêu rồi, lớn chuyện rồi. Nếu 3-4 tháng sau phòng làm việc quan hoàng chuyển đến, thế thì tính sao đây? Trước kia Nguyễn Quang Kiến ở Ma Đô, khá xa xôi, đợi chuyển đến Kinh Châu rồi, vậy chẳng phải có thể thẳng thường đè đầu cưỡi cổ sao? Phải làm sao, phải làm sao? Bùi Khiêm cảm thấy đầu mình hơi đau, im lặng đến phòng tiếp khách uống nước trà, cân nhắc kỹ lưỡng. Tinh tinh, chuông điện thoại vang lên. Bùi Khiêm lấy ra xem, là tên Lý Nhã Đạt gửi đến. Tổng giám đốc Bùi, chẳng lẽ điều này đã nằm trong kế hoạch của ngươi rồi? Chiêu này thật cao minh. Chỉ một câu mà anh Nguyễn đã rẽ sang Kinh Châu rồi, còn chuyển cả phòng làm việc của bọn họ đến nữa. Chẳng lẽ đây chính là bản thảo lùa gà trong truyền thuyết? Quả nhiên, đây chính là khả năng mê hoặc lòng người của Tổng giám đốc Bùi. Bái phục, bái phục. Từ một loạt tin nhắn này, hắn có thể nhìn ra được sự tôn trọng của Lý Nhã Đạt đối với mình. Bùi Khiêm. Hắn rất muốn nói, tất cả đều là hiểu lầm. Nhưng gõ mấy chữ, rầu xóa hết. Chỉ có thể im lặng thở dài trong lòng. Ta khổ quá mà. Thứ sáu, ngày 3 tháng 12. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt. Đường Diệt Xu xúc phân, thêm thức ăn mèo cho Ấn Đường như thường, sau đó đi ngang qua Bao Hút về chỗ mình. Trên màn hình máy tính của Bao Hút là trang đầu của điểm kết. Đường Diệt Xu thấy hắn đắm chìm vào tình tiết đặc sắc trong truyện, không quan tâm gì đến chuyện xung quanh. Nhưng sau khi Đường Diệt Xu đi ngang qua, Bao Hút nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận mình không bị lộ trong tầm mắt bất cứ ai, lúc này mới chuyển tắp với tốc độ ánh sáng. Liếc mắt qua tệp tài liệu đã sửa xong, hắn nhanh chóng lưu lại, gửi cho Lý Nhã Đạt qua phần mềm trò chuyện. Sau khi làm xong tất cả, Bao Hút thở vào, tiếp tục giả bộ xem tình tiết truyện tiếp. Việc chuyển đổi từ tab game sang quá chậm, không tiện, với lại cũng dễ lộ, hoàn toàn không nhanh bằng website. Tuy rằng God đã trong quá trình gấp rút nghiên cứu phát triển, nhưng công việc thiết kế vẫn không giảm đi chút nào. Vì loại hình game thế này rất dễ có bug. Mỗi tướng đều có cơ chế khác nhau, ưu tiên xác định giữa các kỹ năng thế nào, động tác, hiệu ứng đặc biệt, trị số của kỹ năng nào đó có hợp lý không, cần hoàn thiện vài chi tiết không. Vấn đề thiết kế như thế này cần phải thay đổi liên tục. Rõ ràng dựa vào sức của Lý Nhã Đạt và tổ thiết kế thì hơi quá sức, Bao Hút không thể không giúp. Nhưng vừa nghĩ đến mối uy hiếp là chuyến du lịch có lương thì Bao Hút lại thấy hơi hoảng. Hắn không dám ngang nhiên thay đổi tài liệu, chỉ có thể lén gửi cho Lý Nhã Đạt sau khi chỉnh sửa xong, để nàng tải lên. Như vậy thì sau này có bình chọn nhân viên ưu tú nữa thì Bao Hút có thể tránh được một kiếp. Mấy phút sau Lý Nhã Đạt trả lời. Cuối tuần này xin giới hạn tăng ca cho ngươi không? Hay là vẫn lén đến? Ta cảm thấy tốt nhất là đừng lén đến, nhiều người, cũng phức tạp, dễ có chuyện. Bao Hút tạm thời chưa nghĩ xong, ta cân nhắc thêm đã. Ta cứ có cảm giác gần đây hơi căng căng, không biết có phải ảo giác của ta không? Tuần trước ngẫu nhiên gặp Đường Diệt Xu, Bao Hút cứ có dự cảm không lành, đã chuẩn bị tâm lý mình có thể sẽ bị lộ rồi. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi không tìm đến tận nơi. Hai người Lý Nhã Đạt và Tiểu Chu bị Tổng Giám đốc Bùi gọi đến văn phòng. Rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi đã cảnh giác với chuyện tăng ca vào cuối tuần rồi. Lần này xem như may mắn, Lý Nhã Đạt và Tiểu Chu che giấu giúp, có thêm cô gái Đường Diệt Xu mới đến cũng nghĩa khí, không chạy đến báo với Tổng Giám đốc Bùi, bây giờ Bao Hút vẫn an toàn. Nhưng việc này cũng dấy lên chuông cảnh báo cho Bao Hút. Cuối tuần này, Tổng Giám đốc Bùi đã duyệt giới hạn tăng ca. Tổ thiết kế không có giới hạn tăng ca nhất định, dù số người tăng ca bao lâu đều có giới hạn nghiêm khắc, nhưng chung quy cũng xem như tin tốt. Không cần lén lút tăng ca ở nhà như trước, có thể đến công ty ké cà phê, ké đồ vặt quang minh chính đại, gặp mặt thảo luận suy nghĩ thiết kế. Nhưng mà Bao Hút không định xin. Vì một khi xin thì Tổng Giám đốc Bùi nhìn hắn thế nào? Những đồng nghiệp khác nhìn hắn thế nào? Vậy chẳng phải cố gắng trước đây đều công cốc cả sao? Thấy còn có 2-3 tháng nữa là buổi bình chọn nhân viên ưu tú lần sau đến rồi, Bao Hút không muốn việc sắp thành lại hỏng. Cho nên, bây giờ trước mặt Bao Hút có 3 con đường, báo tên tăng ca. Đường đường chính chính tăng ca, ở nhà tăng ca hoặc không cần báo tên lên, lén đến công ty tăng ca. Bao hút hơi xoắn xuýt, nhưng bản năng nói với hắn, chuyện này không cần gấp, vẫn nên quan sát tình hình rồi quyết định. Tối thứ bảy, quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông. Hai người Bùi Khiêm và Lý Thạch uống cốc tay, nhìn nhau chẳng nói lời nào. Bùi Khiêm hơi lơ là, nhìn vào xa xăm, cảm xúc tụt dốc. Mà Lý Thạch vừa uống vừa quan sát biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi, hình như muốn đoán suy nghĩ của hắn. Gần đây Bùi Khiêm cảm thấy mình không thuận lợi lắm, cho nên buổi tối không có gì làm, đến uống vài ly. Nào ngờ gặp phải Lý Thạch. Bùi Khiêm cũng không ngờ, dù sao thì Giám đốc Lý cũng là khách thường trực của quán cà phê Internet Netflix, nghĩ rằng đây chỉ là một lần trùng hợp rất bình thường. Nhưng đối với Lý Thạch, chuyện này không phải như vậy. Hắn cố ý đến chi nhánh Đại học Hán Đông tìm Bùi Khiêm. Về việc vì sao? Nói ra dài lắm. Trước đó, bếp tư nhân Minh Vân nổi lên khiến tư bản Phú Huy của Lý Thạch kiếm được một khoản tiền, cũng khiến hắn chú ý nhiều hơn đến hướng làm việc của Bùi Khiêm. Đột nhiên hắn phát hiện, hóa ra đầu tư lại đơn giản như vậy. Dù Tổng Giám đốc Bùi mở quán cà phê Internet Netflix, mở quán ăn ở đâu thì cứ vứt não đầu tư vào đó, chắc chắn có thể kiếm được tiền. Nhưng hình như gần đây Bùi Khiêm mất đi hứng thú với ngành thực tế. Cùng lắm cũng chỉ mở mấy quán cà phê Internet Netflix 2.0 trong trung tâm thương mại lớn, sau đó cũng mất tâm. Lý Thạch muốn đầu tư tiền uống cá ngụm canh cũng không ké được. Lý Thạch hết sức khó hiểu chuyện này. Hắn xem xét, quán cà phê Internet Netflix dễ hốt như vậy, tỷ lệ người dùng tăng cao, danh tiếng cũng có, chẳng phải bây giờ nên điên cuồng mở rộng mô hình quán cà phê Internet Netflix ra toàn quốc sao? Dù để ổn định, chí ít cũng mở rộng ở các thành phố khác của tỉnh Hán Đông chứ nhỉ? Chẳng phải nên nhanh chóng sắp xếp ở thành phố Lự Châu, thành phố Lâm Thành sao? Lý Thạch nghĩ, đợi Tổng Giám đốc Bùi mở quán cà phê Internet Netflix ở mấy nơi này, hắn cũng đầu tư ở bên cạnh, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Nhưng đợi tới đợi lui Tổng Giám đốc Bùi không có động tĩnh gì. Cứ như quán cà phê Internet Netflix có thể dễ dàng chuyển lỗ thành lãi, bắt đầu kiếm được tiền không liên quan gì đến hắn, bị hắn vứt bỏ rồi. Chuyện này ảo ma quá. Cho nên hôm nay cuối cùng Lý Thạch nhịn hết nổi, muốn đến thăm dò Tổng Giám đốc Bùi một chút. Hình như gần đây Tổng Giám đốc Bùi rất bận, không thường đến quán cà phê Internet Netflix uống rượu. Xem ra công việc quá thuận lợi cũng có phiền não hạnh phúc nhỉ. Lý Thạch chuẩn bị xuất chiêu nịnh đầu tiên. Nhưng mà Bùi Khiêm lại chẳng bị câu xu nịnh của hắn ảnh hưởng. Đúng là sự nghiệp rất thuận lợi, nhưng chỉ có phiền não, không có hạnh phúc. Bùi Khiêm nhấp một ngụm cốc tay, tỏ vẻ sầu khổ, Giám đốc Lý, bây giờ ta vô cùng mù mịt. Lý Thạch thoáng sững sờ, sau đó cười nói, Tổng Giám đốc Bùi có gì phải hoang mang ư? Là vì vào lĩnh vực nào cũng dễ dàng thành công, nên cảm thấy cuộc sống không có tính khiêu chiến không? Bùi Khiêm. Nửa câu trước đúng, nửa câu sau sai bét rồi. Nói chính xác phải là, vào lĩnh vực nào cũng thành công khiến Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy cuộc sống tràn đầy tính khiêu chiến, sắp bị đánh tan ý chí chiến đấu rồi. Đáng tiếc, phiền não này không thể nói với bất kỳ ai. Bùi Khiêm nhìn Lý Thạch, nói hết sức chân thành, Giám đốc Lý, ngươi có kinh nghiệm phong phú trong việc đầu tư, nắm chắc sản nghiệp của Kinh Châu trong lòng bàn tay, có thể chỉ đường cho ta được không? Lý Thạch hơi sững sờ, sau đó cười, Tổng Giám đốc Bùi, ta cảm thấy ngươi đang trào phúng ta. Xét về đầu tư, ta không bằng ngươi. Xét về phương diện hiểu về sản nghiệp Kinh Châu, ta có thể hơn ngươi chút chút, nhưng xu thế phát triển của sản nghiệp Kinh Châu trong tương lai thì ngươi đỉnh hơn ta nhiều. Bùi Khiêm, ta muốn chân thành xin ngươi chỉ dạy, không phải đang chém gió nịnh nọt lẫn nhau với ngươi. Ai, nói chuyện với mấy doanh nhân thành đạt mắc mệt thật. Bùi Khiêm quyết định gạt hết đống dây mơ rễ má này ra, vào vấn đề chính, Giám đốc Lý, ta nói thẳng vậy. Ngươi có thể tiết lộ một chút với ta, ở cả thành phố Kinh Châu này, cả giới đầu tư không muốn động vào dự án gì nhất không? Ta chuẩn bị đầu tư lớn 50 triệu, để cống hiến chút gì đó cho sự phát triển kinh tế của thành phố Kinh Châu. Lý Thạch sững sờ. Tổng Giám đốc Bùi quả là Tổng Giám đốc Bùi, hỏi chuyện cũng khác người ta. Người khác hỏi là hỏi bây giờ dự án nào có tiền đồ nhất, có khả năng thu lãi nhất. Kết quả đến lượt, Tổng Giám đốc Bùi vừa mở miệng đã hỏi dự án cả giới đầu tư không ai muốn đụng vào. Đỉnh, quả nhiên suy nghĩ của thiên tài khác với người khác. Ta hiểu rồi, Tổng Giám đốc Bùi. Có phải ngươi cảm thấy dự án đầu tư truyền thống đã quá đơn giản, không đủ độ khó, nên muốn tìm dự án có độ khó cao chơi thử, khiêu chiến bản thân không? Trong mắt Lý Thạch đầy vẻ cung kính và bội phục. Bùi Khiêm, chăm như vậy đi. Lý Thạch bật ngón cái bội phục. Nếu là dự án cả thành phố Kinh Châu không muốn độc đỉnh nhất, đại khái chắc là bên khu công nghiệp cũ. Bây giờ, cả nước đều đang tập trung thăng cấp sản nghiệp, đào thải những sản nghiệp lạc hậu, phát triển mạnh những sản nghiệp mới và nghiệp vụ dịch vụ. Bên khu công nghiệp cũ kia, có nhiều công xưởng đều đã chuyển đi rồi, chỉ còn vài xưởng cũ. Vị trí bên đó vốn đều ở ngoại thành, tương đối hẻo lánh, nên vẫn luôn gác lại. Có người từng đề nghị biến nơi này thành sản nghiệp văn hóa, học hỏi kinh nghiệm trước đó của đế đô. Nhưng rất nhiều người đề nghị, một khi phải chi tiền thì mọi người đều trùng bước. Vì đây là vấn đề khó nhằn của cả nước, nhiều thành phố học hỏi kinh nghiệm của đế đô, sửa đổi công xưởng cũ thành khu công nghiệp nhưng đa số đều thất bại. Cho nên tuy dự án này vẫn luôn bật đèn xanh nhưng không ai dám động đến, cũng lắm là thuê một hai xưởng, kho tượng trưng mở quán cà phê, phòng nghệ thuật, nhưng quanh năm thua lỗ. Thế nào, Tổng Giám đốc Bùi, cái này đủ tính khiêu chiến chứ? Lý Thạch nói xong, mỉm cười quan sát phản ứng của Bùi Khiêm. Hắn vốn nghi Bùi Khiêm chỉ tùy tiện làm một chút thôi, vừa nghe đến dự án khó thế này sẽ phải biết khó mà lui ngay. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là mắt Tổng Giám đốc Bùi sáng lên. Tuyệt vời, cảm ơn Giám đốc Lý. Đây chính là đáp án ta cần. Bùi Khiêm thật sự vui đến bất ngờ. Lý Thạch nói không sai, đây thật sự là cục diện rối rắm. Các xưởng đều nằm ở ngoài ô, vị trí hẻo lánh, xung quanh cũng không có cơ sở vật chất gì, người cũng thưa thớt. Nếu ở trung tâm thành phố, sửa mấy xưởng này thành phòng nghệ thuật, dự án du lịch đặc sắc, nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh. Nếu ở trung tâm thành phố, còn thay đổi tính chất, thế thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành miếng bánh ngọt được vô số người tranh giành. Nhưng mấy công xưởng cũ này ở ngoài ô, thế thì sẽ biến thành nơi không ai ngó ngàng, thậm chí chẳng thèm phá bỏ, vì chẳng ai muốn chi tiền. Nhưng Bùi Khiêm thích kiểu này. Bùi Khiêm uống hết ly cốc tai, đứng lên chuẩn bị rời đi. Lý Thạch vội nói, Tổng Giám đốc Bùi, xin dừng bước. Ngươi thật sự muốn đầu tư vào đây ư? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên. Theo bản năng thì Lý Thạch không muốn tin, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng Tổng Giám đốc Bùi chưa từng lừa hắn. Chuyện trước đó Tổng Giám đốc Bùi làm trong cũng chẳng đáng tin gì, nhưng Tổng Giám đốc Bùi vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, vả lại còn thành công nữa. Lý Thạch cũng đứng lên, Tổng Giám đốc Bùi, có thể tiết lộ một chút, ngươi muốn làm gì mấy xưởng này không? Bùi Khiêm im lặng một chốc, nói, Giám đốc Lý, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng có điều kiện. Đợi nơi này khai trương, hy vọng Giám đốc Lý có thể đến làm vị khách đầu tiên, trải nghiệm tất cả hạng mục bên trong một lần. Lý Thạch không khỏi bật cười, cái này gọi là điều kiện gì chứ? Không thành vấn đề. Dù Tổng Giám đốc Bùi không đưa ra yêu cầu, chắc chắn ta cũng sẽ đi trải nghiệm, học hỏi. Bùi Khiêm gật đầu, ừ, thế ta nói thật. Ta địch làm nhà ma quy mô lớn. Lý Thạch. Trở lại nhà ở, Bùi Khiêm gửi tin nhắn cho trợ lý Tân trước, bảo nàng chờ thứ hai sau khi đi làm thì dành chút thời gian đi tìm hiểu tình hình khu công nghiệp cũ ở thành phố Kinh Châu, chọn một nhà xưởng lớn rồi hỏi giá cả, sau đó ước tính khoản đầu tư vào căn nhà ma ấm này. Sau đó, Bùi Khiêm xem tin nhắn Đường Diệt Xu gửi cho mình. Hôm nay là thứ bảy, có không ít người đến tăng ca. Bề ngoài thì Đường Diệt Xu tới xúc phân cho ấn đường, thế nhưng trên thực tế, nàng đang giám sát những người tăng ca này cho Bùi Khiêm, xem bọn họ có hành vi nào vượt qua giới hạn hay không. Bùi Khiêm đọc tin nhắn, sau đó so sánh với danh sách tăng ca mà Lý Nhã Đạt đã nộp. Cô gái đeo kính, đây chắc là Lý Nhã Đạt. Trên mặt có nốt ruồi, đây chắc là Tiểu Lý. Vóc dáng rất cao, tóc húi cua. Bùi Khiêm so sánh thông tin Đường Diệt Xu gửi đến và danh sách Lý Nhã Đạt đã nộp, lập tức phát hiện ra vấn đề. Trong danh sách tăng ca có thêm một người. Số người tăng ca được kê khai lăng âm oi, song Đường Diệt Xu ghi nhận thực tế số thành viên trong tổ thiết kế tăng ca là 6 người. Người có vóc dáng cao to và tóc húi cua chắc hẳn là Trần Khang Thác của tổ thiết kế, hắn không nằm trong danh sách tăng ca do Lý Nhã Đạt trình lên. Bùi Khiêm cười lạnh một tiếng, thừ, ta biết ngay mà. Quả nhiên, trong tổ thiết kế lúc nào cũng có người không chết tâm với việc tăng ca. Bắt được rồi. Bùi Khiêm đang suy nghĩ xem nên xử trí mấy người cứng đầu, hiện tại vẫn còn đang lén lút tăng ca này như thế nào. Vui vẻ tiễn đưa ngay tại trận, để hắn lên sân khấu thể hiện tài năng của mình, giết gà dọa khỉ. Không ổn, bởi vì cách làm này chỉ trị được nhất thời chứ không trị được tận gốc, để lại hậu quả tai hại. Bùi Khiêm không hỏi Đường Diệt Xu rốt cuộc người tăng ca vào cuối tuần là ai, cũng không nghĩ đến việc lắp camera giám sát trong phòng làm việc, tất cả đều đến từ suy nghĩ tương tự như thế. Nếu như Bùi Khiêm chuyển Trần Khang Thác sang bộ phận khác thông qua hệ thống loại bỏ vị trí đầu, vậy thì chẳng khác nào đang ám chỉ những nhân viên khác, chỉ cần tăng ca là sẽ bị loại bỏ hết. Những người muốn thăng chức nhìn thấy tình huống này sẽ cố ý đến tăng ca, mà người vốn muốn tăng ca sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó cục diện sẽ không thể thay đổi được nữa. Bùi Khiêm hoàn toàn không thể phân biệt được ai là người lười biếng, ai là người thực sự đang cố gắng phấn đấu. Hay là Bùi Khiêm cảnh cáo Trần Khang Thác không được tăng ca, nghiêm cấm hành vi này. Như vậy, bề ngoài là để cho những người muốn tăng ca biết khó mà lui, nhưng bọn họ nhất định sẽ chuyển đến chỗ khác, tất cả đều bí mật tăng ca ở nhà. Tất cả mọi người đều tăng ca ở nhà, Tổng Giám đốc Bùi vẫn không thể phân biệt được ai là người lười biếng, ai là người thực sự đang cố gắng phấn đấu. Vì vậy, không thể làm điều này. Dù sao nước trong thì không có cá, mà cẩn thận quá thì lại hóa dở. Cho dù là nghiêm khắc kiểm tra chấm công hay là lắp đặt camera giám sát ở văn phòng, điều này sẽ vừa khiến cho rất nhiều nhân viên theo bản năng nghiêm túc làm việc, giảm bớt số lần lười biếng, mặt khác cũng sẽ khiến cho Tổng Giám đốc Bùi không thể nhìn thấy những người đang âm thầm cố gắng. Mục tiêu cuối cùng của Bùi Khiêm là tạo ra một môi trường hỗn hợp cho tất cả nhân viên, đồng thời khiến cho bọn họ cảm thấy rằng Tổng Giám đốc Bùi sẽ không quan tâm đến việc bọn họ lén lút tăng ca. Cứ như vậy, người lười biếng bắt đầu an tâm thoải mái ăn không ngồi rồi, người phấn đấu thì sẽ lén lút tăng ca, như vậy mới có thể phân biệt được hai loại người này. Sau đó, Bùi Khiêm có thể nắm giữ danh sách những người phấn đấu kia, sau đó thần không biết quỷ không hay sắp xếp cho bọn họ. Sẽ không đánh trắng đồng cỏ. Cho nên Bùi Khiêm cũng không vội vàng, mà yên lặng thầm ghi nhớ tên Trần Khang Thác này, chuẩn bị chờ đợi thời cơ chín mùi, lén lút đánh cho một gậy. Nhân tiện, cũng đợi có thêm nhiều cá sa vào lưới. Thứ hai, ngày 06 tháng 12. Bùi Khiêm vẫn đến công ty lúc 10 giờ, lập tức phát hiện hình như hôm nay công ty có hơi ít người. Băn khoăn một hồi rồi mới nhớ ra, hôm nay là ngày thi tuyển dụng vào Đằng Đạt. Rất nhiều nhân viên của phòng nhân sự và hành chính đã ra ngoài để duy trì trật tự phòng thi. Tuy rằng có rất nhiều nghiên cứu sinh của trường Đại học Hán Đông đến giúp đỡ, nhưng những sinh viên này chỉ có thể hỗ trợ, vẫn phải để cho đám người Hát Vân dẫn dắt. Bùi Khiêm dự định ngồi trong văn phòng một lúc trước, sau đó mới đi dạo một vòng trong phòng thi. Dù sao, tuyển dụng cũng là chuyện quan trọng, việc có thể sàng lọc ra những người lười biếng hay không có liên quan đến sự phát triển trong tương lai của công ty, Bùi Khiêm không dám lơ là. Vừa ngồi xuống không được bao lâu, trợ lý Tân lập tức đến báo cáo công việc. Tổng Giám đốc Bùi, ta đã hỏi thăm rõ ràng về tình hình bên phía nhà xưởng rồi. Nhà xưởng bỏ hoang của khu công nghiệp cũ dự định sẽ tập trung khai thác theo tên khu công nghiệp Văn Sáng nên sẽ không rao bán, nhưng tin tốt là tiền thuê sẽ rất rẻ vì không ai cần. Tiền thuê nhà xưởng mỗi tháng là 8-9 đồng, chút chi phí này về cơ bản là không đáng kể. Nếu như ngươi định cải tạo những nhà xưởng thành nhà ma, vậy thì cần phải lên kế hoạch cẩn thận xem quy mô của nhà ma sẽ chiếm dụng mấy nhà xưởng. Như vậy mới có thể tính toán khoản đầu tư ban đầu. Bùi Khiêm gật đầu, giá tiền này còn rẻ hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Mỗi tháng mới tốn 8-9 đồng một mét vuông, tính như vậy, thuê một địa điểm rộng 10.000 mét vuông. Một số nhà xưởng lớn một năm mới cần trả hơn 1 triệu tiền thuê, hoàn toàn khác xa so với giá thuê của tòa nhà văn phòng. Đương nhiên, tiền thuê nhà có đắt hay không thì còn dựa vào vị trí. Những nhà xưởng này có vị trí hẻo lánh, nếu như thuê xong mà không kiếm được tiền, vậy số tiền hơn 1 triệu phải nộp mỗi năm này chính là ném ra ngoài, vì vậy phần lớn mọi người cũng không muốn tiếp nhận. Trợ lý Tân tiếp tục nói, còn có chuyện thứ hai, Tổng Giám đốc Bùi, năm nay chúng ta có cần tổ chức cuộc họp thường niên hay không? Nếu như muốn tổ chức, cũng nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Bùi Khiêm sửng sốt, lập tức nói, tổ chức, đương nhiên phải tổ chức. Suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội tiêu tiền tốt như cuộc họp thường niên được? Năm ngoái không tổ chức cuộc họp thường niên là bởi vì khi đó quy mô của Đằng Đạt còn quá nhỏ, không thể mở cuộc họp thường niên. Nhưng năm nay, Đằng Đạt đã có rất nhiều nhân viên, quá là hợp tình hợp lý khi mở cuộc họp thường niên. Trong cuộc họp thường niên sẽ trao tặng một vài giải thưởng lớn, trong đó có cả giải thưởng ánh nắng chiếu rọi, vậy chẳng phải sẽ tiêu được một khoản tiền lớn hay sao? May mà có trợ lý Tân nhắc nhở. Trợ lý Tân gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, vậy ta sẽ lập tức thông báo cho bọn họ đi chuẩn bị. Nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu nào cho cuộc họp thường niên, ngươi có thể nói bất cứ lúc nào. Bùi Khiêm nói, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cần phù hợp với tinh thần Đằng Đạt là được, hiểu chưa? Trợ lý Tân đã hiểu. Giải thưởng nhất định phải cao cấp. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu. Sau khi trợ lý Tân rời đi, Bùi Khiêm chuẩn bị cày phim, sau ăn cơm trưa xong sẽ đi dạo một vòng quanh địa điểm thi. Sau đó khi đang mở trang web Alidao thì điện thoại di động nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn Lâm Vãn gửi tới. Tổng Giám đốc Bùi, BKS đã có bản demo đầu tiên về phía điện thoại, hệ thống của phiên bản đầu tiên cũng đã từng bước thành hình. Hai ngày này nếu có thời gian, ngươi có muốn đến xem qua không? Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, gõ chữ trả lời, được, ngày mai ta sẽ đến game Thương Dương trước, sau đó đến khoa học kỹ thuật OT tu. Nhưng mà mới đánh được một nửa, Bùi Khiêm lại cảm thấy không ổn, xóa hết đi. Việc gì phải tự mình qua đó, tốt nhất là để cho bọn họ tới đây. Bước đến giai đoạn thử nghiệm kết quả nghiên cứu và phát triển, vũ khí hạt nhân đường diệt thù nhất định sẽ có ích. Nhưng nếu Bùi Khiêm dẫn đường diệt thù đến game Thương Dương hoặc khoa học kỹ thuật OT tu kiểm tra thành quả, vậy thì sẽ trông hơi kỳ lạ. Dù sao chức vụ hiện tại của đường diệt thù chỉ là con sen của cổ vũ viên, dẫn nàng đi khắp nơi, cảm giác có vẻ không danh chính ngôn thuận lắm, cũng dễ khiến người ta hoài nghi. Cho nên, tốt nhất vẫn nên để mọi người đến game đằng đạt, bất tri bất giác bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng hào quang của đường diệt xu. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm một lần nữa gõ chữ trả lời, vậy hai ngày sau các ngươi tới đằng đạt thuyết trình đi. Một lúc sau, Lâm Vãn trả lời, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Buổi trưa, phòng thi tuyển dụng đằng đạt. Ngô Tân ăn đồ ăn do Tết Away Netflix mang tới, hết lời khen ngợi. Hắn chính là HR của game Hoành Đồ trước đây cố gắng đào hát Quỳnh về nhưng bị phát hiện, đồng thời vẫn luôn chú ý đến tin tức tuyển dụng của đằng đạt. Cuối cùng cũng đợi được đến kỳ thi tuyển dụng, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Buổi sáng đã thi xong một môn, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Đối với đợt thi tuyển dụng lần này, có thể nói Ngô Tân có rất nhiều cảm xúc. Cảm giác đầu tiên là... Thời gian cũng lạ, quy trình cũng lạ, ngay cả đề thi này cũng lạ. Từ thời gian mà nói, lịch thi được sắp xếp vào thứ hai, trông thực sự rất vô lý. Bởi vì nhiều công ty sẽ họp vào thứ hai, rất khó để xin nghỉ phép. Cố tình sắp xếp kỳ thi vào thứ hai, vậy thì chẳng phải đang sợ những người tới tham gia thi có thể xin nghỉ hay sao? Về mặt quy trình, có rất nhiều khâu khó hiểu, nhìn qua hoàn toàn không cần thiết. Bản thân Ngô Tân cũng là HR, rất hiểu biết về các quy trình tương tự. Theo hắn thấy, tuy rằng quy mô của đằng đạt không nhỏ, nhưng việc tổ chức kỳ thi thống nhất quy mô lớn này căn bản chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, uổng công vô ích, vừa tốn tiền vừa tốn sức, còn không bằng làm theo phương thức tuyển dụng thông thường. Điều khó hiểu nhất chính là, trong khâu tuyển dụng còn có một hạng mục khác, đó là kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của đằng đạt, chẳng qua điều này không được công bố chính thức, chuyện này cũng quá vô lý. Hơn nữa, câu hỏi thi thực sự rất khó. Ngô Tân cũng đã tham gia kỳ thi công chức và một số bài kiểm tra viết tương tự, cho nên cũng chuẩn bị sẵn sàng với đề thi lần này. Hắn vốn tưởng rằng, đằng đạt là doanh nghiệp tư nhân, đề thi viết chắc hẳn nên dễ hơn nhiều. Có điều, hắn hoàn toàn nghĩ sai rồi. Độ khó của đề thi này trước nay chưa từng có. Cả buổi sáng Ngô Tân suýt chút nữa thi gục ngã, hắn vốn tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, nhưng lại bị câu hỏi thi khó này đè cho bẹp dí. Thế nhưng cũng đành chịu thôi. Ai bảo đãi ngộ của người ta tốt chứ? Từ bữa ăn buổi trưa là thấy. Trong hội trường khách sạn này có ít nhất mấy trăm người ứng tuyển, đang đạt trực tiếp lo bữa ăn, chỉ riêng chi phí này, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy chục ngàn. Hơn nữa đây không phải là phòng thi duy nhất. Mời nghiên cứu sinh đại học coi thi, chấm thi, có lẽ cũng phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Hay, có tiền sướng thật. Ngô Tân vừa ăn đồ ăn do Tích Away Netflix mang tới, vừa mơ tưởng nghĩ đến một ngày nào đó, mình có thể làm việc cho đằng đạt thì tốt đẹp biết bao. Ăn cơm trưa xong, Ngô Tân thấy có không ít người rời khỏi hội trường. Đằng đạt đã sắp xếp chỗ ở cho những người ứng tuyển đến từ thành phố khác, vì vậy bây giờ có thể trở về phòng để nghỉ ngơi, đợi đến khi kỳ thi vào buổi chiều bắt đầu thì quay lại. Ngô Tân sống ở thành phố Kinh Châu, cho nên sẽ không có loại đãi ngộ này. Có điều hắn có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng bởi vì việc đi lại khá phiền phức, cho nên hắn cũng không cần thiết phải về làm gì. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Ngô Tân nhìn xung quanh sảnh, quan sát những thí sinh khác, cũng chính là các đối thủ cạnh tranh của mình. Người trẻ tuổi chiếm đại đa số, mà trong đó cũng có không ít người là sinh viên đại học bản địa ở thành phố Kinh Châu. Chuyện này là rất bình thường. Dù sao tất cả sinh viên năm thứ tư đang trong giai đoạn điên cuồng tìm kiếm việc làm, chắc chắn sẽ không bỏ qua kỳ thi này. Mà nhân viên đã có việc ở tuổi Ngô Tân, hoặc là luyến tiếc thường cuối năm, hoặc là thứ hai không dễ xin nghỉ phép, cho nên có không ít người đều bỏ cuộc. Ta cảm thấy, đằng đạt thích nhân viên trẻ tuổi hơn. Cũng biết kẻ già là ta đây có thể thi đậu hay không. Ngô Tân hơi phiền muộn. Thứ ba, ngày 07 tháng 12. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet đằng đạt. Bài kiểm tra viết đã kết thúc vào ngày hôm qua, bây giờ đã bước vào giai đoạn chấm thi căng thẳng. Xem xét khối lượng công việc khổng lồ của việc chấm thi, thời gian một tuần đã được dành riêng để hoàn thành việc này. Thứ hai, tuần sau sẽ tiến hành phỏng vấn, sau đó có thể nhanh chóng đưa ra danh sách trúng tuyển, quyết định nhóm người nào có thể gia nhập đằng đạt với tư cách là thực tập sinh và có được cơ hội kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của đằng đạt. Bùi Khiêm rất hài lòng với lịch trình này. Một mặt, toàn bộ quy trình tuyển dụng gồm kiểm tra viết, phỏng vấn và xét tuyển kéo dài trong gần 2 tuần đã tạo được hiệu quả thuyết phục nhất định. Mặt khác, việc trong thời gian ngắn đã xin nghỉ phép 2 lần vào ngày thứ hai cũng khiến hầu hết những nhân viên tại chức cảm thấy tuyệt vọng, thuyết phục được một nhóm ứng viên có kinh nghiệm phong phú nghỉ việc. Tóm lại, cố gắng thuyết phục nhiều người rút lui là được. Việc xem xét hồ sơ tạm thời được giao cho bộ phận nhân sự và phòng hành chính. Với quy mô hiện tại của Đằng Đạt, chắc hẳn là không cần đề phòng có người lạm dụng chức quyền. Sau này khi quy mô tuyển dụng lớn hơn, chấm thi chặt chẽ dựa theo tiêu chuẩn của một số kỳ thi lớn. Đến lúc đó cũng có thể chi thêm một khoản tiền lớn cho việc mua sắm thiết bị chuyên dụng và tuyển nhân viên chấm thi. Đang nghĩ, bên ngoài có người gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn, là Diệp Chi Chu đến. Bè Kiat được tiến hành nghiên cứu và phát triển sớm hơn gót, cho nên bây giờ đã có thể cho ra mắt phiên bản demo đầu tiên. Với phiên bản hiện tại này, căn bản không thể nói được mức độ hoàn chỉnh là bao nhiêu. Cùng lắm là thực hiện được một số chức năng cơ bản nhất, ví dụ như nhân vật di chuyển trong bối cảnh, sử dụng đạo cụ. Phương diện tài nguyên mỹ thuật cũng còn kém xa, bối cảnh cũng chỉ có một, còn có rất nhiều chỗ như đạo cụ, nhân vật, hiệu ứng đặc biệt, cần phải cải thiện. Tuy nhiên, đã có thể nhìn thấy một số thứ trong phiên bản ban đầu này. Diệp Chi Chu đứng trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc Bùi, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Trước kia, lúc nào cũng là Tổng Giám đốc Bùi đến bên game Thương Dương kiểm tra tình hình nghiên cứu phát triển game, lần này là Diệp Chi Chu tự mình đến Đằng Đạt diện thánh, không tránh khỏi có hơi khẩn trương. Bình tĩnh, bình tĩnh. Demovol là một phiên bản không hoàn hảo, xuất hiện các LOIDU là chuyện rất bình thường, Tổng Giám đốc Bùi cũng sẽ không trách móc nặng nề. Chỉ cần có khả năng thể hiện tốt một số chức năng cơ bản là được rồi. Trừ khi, BUG quá nhiều, hoàn toàn không thể chơi. Chắc là không có khả năng đâu, trước khi đến đây ta đã để cho người của tổ thử nghiệm kiểm tra đơn giản lại một lần, đã sửa lại hết những BUG tương đối nghiêm trọng. Quả thật là vẫn còn một số BUG nhỏ, nhưng chắc cũng không đen đủi đến như vậy, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Diệp Chi Chu tự an ủi mình, lúc này mới gõ cửa đi vào. Tổng Giám đốc Bùi, trong đây là chương trình game, ngươi cài đặt nó đi. Diệp Chi Chu đưa một ổ cứng di động tới. Bùi Khiêm đưa tay nhận lấy, cài đặt bản demo game vào trong máy tính của mình. Sau đó đưa tay cầm cho Diệp Chi Chu thao tác. Thật ra hiện tại Bùi Khiêm cũng không biết đây rốt cuộc là thể loại game gì. Bởi vì lúc ấy hắn chỉ giới hạn mấy phương hướng lớn cho game Thương Dương, sau đó lại bận rộn chuyện khác. Cho nên hiện tại, Bùi Khiêm khá mong đợi với sự thể hiện của bản demo game này. Không biết những người trong game Thương Dương sẽ nghĩ ra game gì dựa theo con đường chết mà bản thân hắn chỉ ra. Chỉ có điều, dưới hào quang của đường Diệt Xu, mình còn có thể nhìn thấy tình hình thật sự của bản demo này sao? Bùi Khiêm rất nghi ngờ về điều này. Sau một màn hình màu đen ngắn ngủi, game bắt đầu bình thường. Bùi Khiêm cảm thấy khá ngạc nhiên. Không ngờ vẫn mở được, không hề báo lỗi hay văn game. Có vẻ như bình demo này làm khá tốt. Diệp Di Chu hoàn toàn không biết gì về nguy hiểm sắp ập tới, chỉ đẩy cần điều khiển của tay cầm, vừa thao tác vừa giảng giải. Bản demo hiện tại chủ yếu hoàn thành một số thứ cơ bản nhất. Chẳng hạn như chuyển động của nhân vật, sử dụng đạo cụ bối cảnh. Chủ yếu là để cho ngươi xem thử liệu bầu không khí kinh dị hiện tại và phong cách tổng thể có đáp ứng mong đợi của ngươi hay không. Đây là nhân vật đầu tiên bọn ta làm, người đàn ông trưởng thành với hình thể tiêu chuẩn. Những thông tin trên giao diện lần lượt là thanh HP, thanh Stamina, thanh Sang. Bọn ta hy vọng sẽ có nhiều hình mẫu nhân vật có kích thước cơ thể khác nhau, cho phép người chơi tùy chỉnh bề ngoài. Diệp Chi Chu vừa giới thiệu, vừa quan sát biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi. Chỉ thấy Tổng Giám đốc Bùi hết sức chăm chú nhìn màn hình, dường như đang chờ mong cái gì đó. Đồng thời, trong sự kỳ vọng này lại ẩn chứa một chút kinh ngạc. Diệp Chi Chu không khỏi có chút kiêu ngạo. Xem ra, Tổng Giám đốc Bùi rất coi trọng hạng mục game của bọn ta, vẻ ngoài mong đợi này tuyệt đối không phải là ngụy trang. Hơn nữa, việc Tổng Giám đốc Bùi kinh ngạc đã nói rõ mức độ hoàn thiện trước mắt của game này vượt quá mong đợi của hắn. Có vẻ như tình hình đang rất tốt. Diệp Chi Chu càng hăng hái giảng giải hơn. Nhưng mà trong đầu Bùi Khiêm cũng chỉ có hai suy nghĩ. Rốt cuộc khi nào sẽ xuất hiện BUG? Mong chờ ghê. Không ngờ đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện BUG. Xem ra đám người trong game Thương Dương đã dành không ít tâm huyết cho bản demo này. Đối với bản thân game này, Bùi Khiêm không hề có cảm giác gì. Chỉ có thể nói, làm cũng tạm được, chỉ từ demo này thì không nhìn ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ nổi tiếng. Nội dung cơ bản và chi tiết của game cũng như phong cách nghệ thuật và các khía cạnh khác đều làm khá tốt. Dù sao các game bây giờ đều dùng trình biên soạn để làm, chỉ cần chịu đập tiền thì phần đồ họa này tuyệt đối sẽ không kém. Có điều, bầu không khí kinh dị vẫn còn kém xa. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì quái vật và người chơi khác vẫn chưa được thêm vào, không có bất kỳ cảnh tượng nguy hiểm nào, cho dù có tối tăm và kinh khủng đến đâu thì mức độ đáng sợ cũng sẽ bị giới hạn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tạm thời bản demo này không để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, trong đây là một máy ghi âm đặc biệt, sau khi sử dụng sẽ phát ra một đoạn nhạc vô cùng chói tai và kinh khủng, làm giảm đáng kể giá trị sang của các nhân vật xung quanh, ngươi xem thử. Diệp Chi Chu nói, điều khiển nhân vật trong game đi lên, tương tác với đạo cụ bối cảnh. Thế nhưng không có gì xảy ra. Diệp Chi Chu. Trong lòng hắn cảm thấy bối rối, ấn thêm một lần nữa. Vẫn không có tác dụng gì. Khụ khụ, tổng giám đốc Bùi, có thể đây là một build gờ nhỏ, thế nhưng không sao, bọn ta còn chuẩn bị đạo cụ khác. Bùi Khiêm mỉm cười nói, không sao, phiên bản demo mà, có build gờ là chuyện rất bình thường. Diệp Chi Chu thở dài một hơi, lại đi tới tương tác với đạo cụ thứ hai. Đây là một cái rìu, sau khi nhặt lên có thể tiến hành công kích kẻ địch, giống như vậy. Dưới sự khống chế của Diệp Chi Chu, nhân vật này không ngừng vung rìu, đập vỡ những vật dụng linh tinh, có thể phá hủy như rương gỗ tồi tàn, hay chiếc bàn cũ kỹ ở xung quanh. Diệp Chi Chu thở phào nhẹ nhõm, may mà hệ thống vũ khí không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng được 2 phút, thì nhân vật hắn điều khiển đã vung rìu rồi rơi xuống khoảng trống trong bản đồ. Diệp Chi Chu. Hắn vội vàng nhanh tay ấn một tổ hợp phím tắt, đưa nhân vật lại trở về vị trí ban đầu trong bản đồ. Khụ khụ, vừa rồi là một chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận rơi vào khe hở của bản đồ. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, sau này chắc chắn ta sẽ chặn hết những khe hở này lại. Bùi Khiêm gật đầu, tất nhiên. Diệp Chi Chu không dám giải thích thêm, sợ để lại ấn tượng không xấu làm việc không tốt, nhưng lại thích đổ lỗi cho tổng giám đốc Bùi, bèn tiếp tục điều khiển nhân vật đi tới đạo cụ được sắp xếp tiếp theo. Nhưng mà lần này còn chưa đi được mấy bước, toàn bộ hình ảnh đột nhiên dừng lại. Tinh, tinh tinh tinh. Chương trình chấm dứt, màn hình hiện lên tầng tầng lớp lớp một số hộp thông báo lỗi, sắp xếp khá theo trình tự. Diệp Chi Chu lúng túng không muốn giải thích thêm, chỉ yên lặng cầm chuột tắt hộp nhắc nhở, sau đó khởi động lại game. Nhưng lần này, ngay cả game cũng không thể mở được. Diệp Chi Chu, choáng váng, hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước khi đến, Diệp Chi Chu còn đã đổi một số máy tính để thử nghiệm game ở game Thương Dương, mặc dù thỉnh thoảng cũng gặp một số bug nhỏ, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. Bây giờ ngược lại, không thể vào game được. Diệp Chi Chu hơi xấu hổ nhìn sang tổng giám đốc Bùi, tổng giám đốc Bùi, ta cũng không biết sao, trước khi tới mọi thứ vẫn rất ổn. Xin lỗi, game có quá nhiều bug, ta quay về bảo bọn họ sửa lại, một lát nữa sẽ lại đến thuyết trình. Hắn ngượng ngùng nhìn thẳng ánh mắt tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi coi trọng game này như vậy, chờ mong như vậy, kết quả thì hoàn toàn hỏng bét. Hiện tại Diệp Chi Chu chỉ có một cảm giác, đó chính là không còn chút mặt mũi nào. Tới khi quay về game Thương Dương, hắn phải giải thích với giám đốc Lâm như thế nào đây? Nhưng tổng giám đốc Bùi chỉ mỉm cười rồi nói, không sao, phiên bản demo mà, đây đều là tình huống rất bình thường, đừng tự trách mình. Tuy chưa nhìn thấy nội dung cụ thể, nhưng ta đã cảm nhận được thành ý của các ngươi trong quá trình phát triển, cứ tiếp tục đi theo con đường hiện tại đi. Không cần tiếp tục thuyết trình về phiên bản này nữa, đợi sau khi hoàn thiện các phần cơ bản của game thì đến thuyết trình lần thứ hai. Không ngờ tổng giám đốc Bùi, còn ai ủi ta? Diệp Chi Chu cố gắng nhìn ra ý tứ khiển trách từ trong biểu cảm của tổng giám đốc Bùi, nhưng lại thất bại. Biểu cảm của tổng giám đốc Bùi, trong vẻ lạnh nhạt lộ ra sự hiền lành, trong sự hiền lành lại lộ ra nét vui mừng. Chờ đã, vui mừng. Tổng giám đốc Bùi có việc gì mà phải vui mừng? Diệp Chi Chu hơi khó hiểu. Chắc chắn không phải vui mừng vì có quá nhiều bug. Chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi thật sự đã thấy được ý tưởng thiết kế của bọn ta thông qua bài thuyết trình ngắn như vậy? Hơn nữa, còn thấy đây là một ý tưởng đúng đắn. Chắc chắn là như vậy. Dù sao phương hướng chung của game cũng do tổng giám đốc Bùi quyết định, chắc chắn tổng giám đốc Bùi biết rõ hình thức cuối cùng của game này hơn bất cứ ai trong số chúng ta. Đã như vậy, biểu cảm của tổng giám đốc Bùi cũng không quá ngạc nhiên. Diệp Chi Chu hiểu rất rõ, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người trong game Thương Dương đều đang nghiêm túc làm việc. TNDO hoàn thành của bản demo không có vấn đề, chỉ là hôm nay không biết vì sao lại xui xẻo, liên tục xuất hiện bug. Cũng may tổng giám đốc Bùi không truy cứu, cũng thông cảm cho sự việc có xác suất nhỏ như vậy. Tổng giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, khi trở về ta nhất định sẽ sửa xong tất cả các bug, lần sau lại đến, nhất định cho ngươi xem một phiên bản demo có độ hoàn thiện cao. Diệp Chi Chu xoay người rời đi. Lúc trước hắn vốn khá ung dung, cảm thấy tiến độ phát triển game rất nhanh, cũng rất thuận lợi, tự nhiên sinh ra cảm giác lười biếng. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này đã biến mất. Hắn còn một chặng đường dài để đi. chắc chắn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nhìn thấy Diệp Chi Chu đột nhiên như được kích thích, Bùi Khiêm chợt cảm thấy hơi khó hiểu. Ta có nói gì đâu, thắng kích động như vậy là sao? Chẳng qua sự việc lần này cũng đủ để cho Bùi Khiêm khẳng định một điều. Hào quang của Đường Diệt Xu thật sự có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả còn cực kỳ cao. Hiện tại Bùi Khiêm đại khái đã xác định được, hiệu ứng hào quang này của Đường Diệt Xu cũng không phải là kiểu khiến game đang không có vấn đề đột nhiên xuất hiện bug. Tuy rằng nàng có một loại hào quang đặc biệt có hiệu quả xui xẻo, hơn nữa lại cực kỳ huyền học, nhưng sự xuất hiện của loại huyền học này có điều kiện. Ví dụ như, một chuyện có xác suất xảy ra nhỏ như dẫm phải dây giày ngã sấp mặt, nhưng ở bên cạnh Đường Diệt Xu, nó rất có khả năng sẽ xảy ra. Nhưng nếu đi giày không có dây buộc thì điều này sẽ không xảy ra. Nói cách khác, hào quang của Đường Diệt Xu giống như một bộ khuất đại, điều này sẽ làm tăng khả năng xuất hiện của các BUG có xác suất xuất hiện thấp. Rất nhiều tựa game cũ của Đằng Đạt cũng xuất hiện BUG, những BUG này cũng không phải tự nhiên xuất hiện mà sớm đã có, chẳng qua xác suất xuất hiện quá thấp, căn bản bình thường không gặp được mà thôi. Nhưng dưới tác dụng của hiệu ứng hào quang của Đường Diệt Xu, những BUG có xác suất nhỏ này cũng sẽ xuất hiện. Nhìn bề ngoài có vẻ như có nhiều BUG hơn, nhưng trên thực tế có rất nhiều BUG ẩn sâu và có xác suất kích hoạt rất thấp đã được kích hoạt. Bản demo của Diệp Chi Chu trong hoàn cảnh bình thường tồn tại rất nhiều BUG ẩn, nhưng chưa chắc khi chơi đã gặp phải. Nhưng dưới hào quang của Đường Diệt Xu, bản demo này lập tức không thể chơi được nữa. Bùi Khiêm rất hài lòng với điều này. Trước đó, mỗi lần hắn đi thị sát đều không ngừng nhận được tin thắng lợi, khiến hắn không biết phải làm sao. Cuối cùng hôm nay hắn cũng vấp một vài thất bại, quả là xứng đáng để ăn mừng. Nếu mỗi ngày sau này đều có thể vui vẻ như vậy thì tốt rồi. Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Bùi Khiêm nhắn tin cho tài xế Tiểu Tôn, buổi trưa ăn cơm xong, theo ta đến nhà xưởng cũ của khu công nghiệp cũ xem. Ta muốn lên kế hoạch về nhà ma, buổi chiều, khu công nghiệp cũ của thành phố Kinh Châu. Bùi Khiêm bước xuống xe, cảm giác đầu tiên chính là, sao mà xa thế? Từ công ty lái xe mất gần 1 giờ để đến. Khu công nghiệp cũ nằm ở phía đông bắc của thành phố Kinh Châu, trong khi thành phố Kinh Châu về cơ bản là mở rộng về phía Tây và phía Nam. Sơn Trang Minh Vân nằm ở phía đông nam thành phố Kinh Châu, bên kia còn có thể miễn cưỡng nói tương lai có khả năng phát triển, mà khu công nghiệp cũ bên này, cơ bản là không có khả năng đấy. Nhìn bốn phía xung quanh, Bùi Khiêm phát hiện kỳ vọng trước đó mình đối với khu công nghiệp cũ đã giảm đi đôi chút. Bùi Khiêm vốn cho rằng, nơi này cùng lắm chỉ là hơi xa xôi hẻo lánh một chút, cơ sở vật chất được hỗ trợ kém hơn. Nhưng bây giờ nhìn lại, tình trạng có dại mọc tràn lan trong nhà xưởng này là sao? Các tòa nhà xung quanh tất cả đều mang phong cách của thế kỷ trước, so với trung tâm thành phố Kinh Châu thì là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hầu như tất cả các nhà máy ở đây đã ngừng hoạt động, có một số nhà máy vẫn đang được sử dụng, nhưng cũng đang bận rộn với công việc di dời và khắc phục hậu quả. Xung quanh cũng không có tòa nhà dân cư cỡ lớn gì. Cho dù có thì cũng đều là một số tòa nhà rất cũ, nhìn qua trông có vẻ như lung lay sắp đổ, có lẽ cũng không có bao nhiêu hộ gia đình. Bây giờ là ban ngày. Nếu như vào buổi tối, hơn phân nửa Bùi Khiêm sẽ không dám một mình tới đây. Tổng giám đốc Bùi, ngươi cẩn thận dưới chân. Tiểu Tôn đi phía trước dẫn đường. Bùi Khiêm nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua một khu nhà xưởng khổng lồ. Bảo sao tiền thuê lại rẻ như vậy, nếu muốn cải tạo lại nơi này. Không cần biết sử dụng với mục đích gì thì cũng sẽ là một công trình lớn, số tiền phải bỏ ra tuyệt đối không ít. Nếu không thu hồi được vốn, tương đương với việc lãng phí số tiền này, chẳng trách không có ai muốn tiếp nhận. Bùi Khiêm nhìn từ xa, song vẫn không thể nhìn thấy giới hạn của khu công nghiệp cũ này. Diện tích của toàn bộ khu công nghiệp cũ quá lớn, nếu thuê tất cả lại để cải tạo thành nhà ma, thì khoản đầu tư ước tính lên đến vài trăm triệu, không thực tế. Cho nên, Bùi Khiêm cân nhắc lựa chọn một vài nhà xưởng lớn, thuê vài nghìn mét vuông. Biến nó thành nhà ma cũng không tệ lắm. Quy mô quá lớn cũng không ổn định. Rất nhiều nhà ma thu hút được một lượng lớn những người yêu thích phim kinh dị và game kinh dị trên toàn thế giới đổ xô tới là bởi vì quy mô rộng lớn và mức độ đáng sợ của nó. Bùi Khiêm chỉ hy vọng có thể ở dưới tình huống không nổi tiếng, không hấp dẫn quá nhiều du khách đến đây, cũng có thể tiêu càng nhiều tiền càng tốt mà thôi. Vì vậy, chắc chắn quy mô cần phải được kiểm soát tốt. Không cần lớn đến mức mọi người đều biết, nhưng lại phải thật đáng sợ, ít nhất có thể dọa Nguyễn Quang Kiến tè ra quần mới có thể giải được mối hận trong lòng Tổng Giám Đốc Bùi. Nơi này quá xa xôi, giao thông không thuận tiện, miễn là nó không quá nổi tiếng thì sẽ không có nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên đất nước đến. Chỉ dựa vào du khách địa phương ở thành phố Kinh Châu, tuyệt đối không thể chống đỡ được chi phí hàng ngày. Vì thế, căn nhà ma này sẽ trở thành căn nhà tối nhỏ của tổng giám đốc Bùi. Mỗi lần có kẻ thù trong cuốn sổ đến thăm, lập tức sắp xếp cho bọn họ đi vào. Vừa có thể mất tiền, vừa có thể báo thù. Hai người Bùi Khiêm và Tiểu Tôn cùng đi vào trong, cũng thử nhìn tình huống bên trong nhà xưởng. Tóm lại, vừa bẩn vừa lộn xộn, hoàn toàn không có bất kỳ giá trị nào để tiếp tục quan sát. Đi thôi. Bùi Khiêm cũng lang thang trong chỗ này 5 phút, sau đó mới quyết định quay trở về. Tiểu Tôn vội vàng đuổi theo, hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, người có muốn tới nơi khác xem không? Có rất nhiều nơi có thể xây dựng thành nhà ma đó. Bùi Khiêm sửng sốt, tới nơi khác làm gì? Ta quyết chỗ này rồi. Tiểu Tôn, hiểu sai ý rồi. Tiểu Tôn vốn cho rằng, Tổng Giám Đốc Bùi mới dạo chỗ này có 5 phút đã tính chim cút luôn, chắc chắn là cực kỳ không hài lòng với nơi này. Nếu quan tâm thì chắc chắn sẽ đi nhiều hơn. Bởi vậy, Tiểu Tôn mới nghĩ có nên lái xe đưa Tổng Giám Đốc Bùi đến địa điểm có thể xây dựng nhà ma tiếp theo hay không. Song hắn nghĩ nhiều rồi. Tổng Giám Đốc Bùi cực kỳ hài lòng với nơi này, cho nên mới quyết định lên đường về nhà. Chẳng qua, xét cho cùng đây cũng là một hạng mục với kinh phí lên đến hơn mấy chục mấy trăm triệu, chỉ nhìn 5 phút rồi đưa ra quyết định, liệu có qua loa quá không? Có điều rất nhanh, Tiểu Tôn đã quăng suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tổng Giám Đốc Bùi là người như thế nào, hắn sẽ đưa ra quyết định một cách qua loa sao? Chắc chắn trước đi đến hắn đã tìm hiểu kỹ, vì vậy chỉ cần thời gian 5 phút đến xác nhận suy nghĩ trước đó mà thôi. Đây chính là lập kế hoạch trước rồi hành động sau, bày mưu tính kế, chiến thắng nằm trong tầm tay. Trở lại công ty, Bùi Khiêm bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc nên làm dự án nhà ma này như thế nào. Làm nhà ma, muốn tiêu tiền vẫn tương đối dễ dàng. Đặc biệt là những nhà ma ở các địa điểm cố định. Bởi vì trên cơ bản các nhà ma được coi là nơi tiêu thụ một lần, nên hầu hết khách du lịch sau khi đi chơi một lần, hơn phân nửa sẽ không đến chơi lần thứ hai. Trừ khi có một số mục đích đặc biệt như cải tạo nhà ma, có chủ đề mới và cách chơi mới. Nhưng những nơi như nhà ma, chi phí một lần cải tạo là không hề nhỏ, hơn nữa trong quá trình cải tạo lại không có cách nào kinh doanh, đầu vào và đầu ra không tỷ lệ thuận. Vì vậy, về cơ bản ngôi nhà ma có 3 chế độ. Đầu tiên là một số nhà ma siêu lớn ở nước ngoài, bởi vì quy mô quá lớn, có danh tiếng nên liên tục có khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến để trải nghiệm. Có một lượng khách du lịch khổng lồ như vậy, bất kể là vé vào cửa hay bán hàng xung quanh đều sẽ tốt, đương nhiên có thể đảm bảo nguồn doanh thu phong phú. Loại thứ hai là nhà ma di động, sau khi mở một thời gian ở một trung tâm mua sắm lớn ở một thành phố nào đó thì sẽ đổi sang thành phố khác, như vậy có thể mãi mãi đảm bảo có nguồn khách mới. Trong nước có không ít nhà ma đều áp dụng mô hình này. Loại thứ ba là xây dựng nhà ma trong một công viên giải trí lớn, miễn là số lượng khách của công viên giải trí có thể được đảm bảo, vậy số lượng đến nhà mà sẽ không kém. Ba loại phương thức này, Bùi Khiêm đều không suy xét đến. Bởi vì hắn vốn dĩ đã không có ý định kiếm tiền. Rút kinh nghiệm từ thất bại của hầu hết các nhà ma, xây dựng một ngôi nhà ma ở một địa điểm cố định đủ lớn để khiến mọi người sợ hãi nhưng sẽ không nổi tiếng trên toàn quốc. Cứ như vậy, cho dù người gần thành phố Kinh Châu nghe danh mà đến, nhìn qua trong thời gian ngắn sẽ khá ổn định, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ thua lỗ. Cụ thể phải làm gì với dự án này, tạm thời Bùi Khiêm vẫn chưa có ý tưởng rất rõ ràng. Thế nhưng việc này cũng không cần gấp gáp, đầu tiên phải tìm người phụ trách dự án nhà ma. Hiện tại Bùi Khiêm quá bận rộn, cũng không thể chuyện gì cũng tự mình làm. Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng không muốn tham gia vào việc kinh doanh nhà ma này. Một mặt là bởi vì nhà ma quá đáng sợ, Bùi Khiêm nhát gan, mặt khác cũng là bởi vì Bùi Khiêm lo lắng ngôi nhà ma do mình thiết kế sẽ không đáng sợ. Tuy rằng nhà ma không đáng sợ càng có khả năng mất tiền, nhưng so ra, thua lỗ và đáng sợ, Bùi Khiêm càng muốn lựa chọn cái sâu hơn. Dù sao căn nhà ma này có một nhiệm vụ đặc biệt, đó Tổng Giám Đốc Bùi muốn sắp xếp những kẻ thù trong cuốn sổ của mình vào ngôi nhà ma này. Nếu như nhà ma không đáng sợ, Tổng Giám Đốc Bùi lại bị kẻ thù trong cuốn sổ phản kích lại, thế thì quá mất mặt. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, gần đây công ty có mấy tên lén tăng ta, phải sắp xếp một đợt trước mới được. Trồng Khang Thác chính là ngươi. Ngươi phụ trách các dự án nhà ma. Sắp xếp như vậy, quả thực có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đầu tiên, Trần Khang Thác là một người phấn đấu, đưa hắn đi, có thể thanh lọc rất tốt bầu không khí của công ty. Thứ hai, thái độ làm việc của Trần Khang Thác rất nghiêm túc, để cho hắn phụ trách dự án nhà ma, chắc hẳn là có thể hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, Bùi Khiêm còn nghĩ đến một công dụng đặc thù của căn nhà ma này. Chế độ loại bỏ vị trí đầu chỉ có thể loại bỏ những nhân tài quá ưu tú, mà đối với những nhân tài bình thường, thích lén lút tăng ca, Bùi Khiêm không còn cách nào khác. Nhưng hiện tại, có thể ném hết bọn họ sang bên phía nhà ma. Bởi vì đây là một hạng mục không có chủ đích kiếm tiền, nên bọn họ có làm thế nào thì cũng không cần lo lắng. Bùi Khiêm càng nghĩ càng hài lòng, chỉ có thể nói, đây chính là duyên phận. Nếu như không phải ngẫu nhiên gặp được Đường Diệt Xu, Bùi Khiêm cũng sẽ không phát hiện ra cuối tuần có người vụng trộm tăng ca, đương nhiên cũng sẽ không bắt được Trần Khang Thác. Duyên, việc không thể tả xiết. Chẳng qua nếu chỉ có một mình Trần Khang Thác, liệu hắn có thấy cô đơn quá không nhỉ? Có cần sắp xếp cho hắn một vài trợ thủ hay không? Ví dụ như sắp xếp một vài người cố gắng phấn đầu từ game Thương Dương, cùng nhau bận rộn chuyện nhà ma. Được, đó là một ý hay. Người bên game Thương Dương đã chơi game kinh dị hơn một tháng nay rồi, có lẽ bọn họ đã có một vài điều tâm đắc về phương diện này. Phải sắp xếp mấy người chuyên nghiệp một chút, làm căn nhà ma này trở nên đáng sợ, ít nhất phải khiến Nguyễn Quang Kiến sợ đến phát khóc. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm gửi cho Lâm Vãn một tin nhắn. Chọn một nhân viên bình thường có thái độ làm việc tích cực nhất từ game Thương Dương. Chỗ ta có nhiệm vụ mới. Sáng hôm sau, Bao Húc như thường lệ đúng giờ đến công ty, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Hắn vào website điểm kích, mở tài liệu rồi sửa đổi cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút sửa đổi, hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Bao Húc vội vàng nhìn lướt qua văn phòng, muốn tìm ra nguồn gốc của loại cảm giác bất an này. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn vào một chỗ trống. Hôm nay Trần Khang Thác không đến làm việc. Không chỉ có thế, đồ dùng cá nhân trên ghế làm việc của hắn cũng đã biến mất. Nếu như xin nghỉ phép vì bị bệnh, có cần thiết phải mang hết đồ dùng cá nhân đi không? Bao Húc cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Bốc hơi khỏi thế giới này. Bao Húc rất hoảng sợ, cảm thấy nguy hiểm một cách khó hiểu. Hắn vội vàng gửi một tin nhắn cho Trần Khang Thác. Sao hôm nay người không đi làm? Trước khi Trần Khang Thác trả lời lại, trong đầu Bao Húc đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Bị đuổi rồi. Không thể nào, Tổng Giám Đốc Bùi chưa từng đuổi bất cứ nhân viên nào. Chủ động từ chức. Càng không thể nào, tìm đâu ra công ty có đãi ngộ tốt hơn Đằng Đạt chứ. Không phải là bị người ngoài hành tinh bắt cóc đấy chứ. Nếu những lựa chọn này đều bị phủ nhận, vậy thì chỉ còn có một khả năng. Trần Khang Thác trả lời, anh Bao, nói thẳng ra, có thể ngươi không tin. Ta bị điều đi đảm nhiệm dự án mới. Tổng Giám Đốc Bùi nói, gần đây hắn muốn đầu tư vào một dự án nhà ma, bảo ta đến làm người phụ trách. Công việc sắp xếp rất vội vàng, ta đi cũng rất vội vàng, tiệc chia tay chỉ có thể tìm thời gian khác. Bảo mọi người đừng lo lắng, ta chỉ đổi bộ phận. Bao Húc, hả? Nhà ma, ngươi đi làm người phụ trách. Trần Khang Thác, anh Bao, ta cũng rất mông lung, cuối tuần ta còn đang tăng ca chỉnh sửa phương án thiết kế của gót, bây giờ ta đã đang khảo sát chỗ nhà ma đây. Hình ảnh. Bao Húc xem hình ảnh Trần Khang Thác gửi tới, trong ảnh là một khu công nghiệp cũ khá hoang vu, dân cư thưa thớt, cỏ dại mọc um tùm, có một sự tiêu điều và thê lương khó hiểu. Tâm trạng của Trần Khang Thác lúc này, hắn có thể hình dung được. Bao Húc trầm mặc trong chốc lát, gõ chữ hỏi, sao Tổng Giám Đốc Bùi lại chọn ngươi? Trần Khang Thác, sao ta biết được? Tổng Giám Đốc Bùi chỉ nói với ta, hắn vô cùng coi trọng tiềm năng của ta, hy vọng ta đến sân khấu lớn hơn để phát triển tài năng của mình. Bao Húc rơi vào trầm tư. Quả nhiên, đây lại là một đề bạt kiểu Tổng Giám Đốc Bùi. Trước đó bất kể là đề bạt Hoàng Tư Bác, Lữ Minh Lượng hay là Lý Nhã Đạt, cả quá trình đề bạt có vẻ khá tùy ý. Họ cũng không phải là người có tuổi nghề lâu nhất trong cả tổ dự án, cũng không phải là người có năng lực mạnh nhất hay ưu tú nhất. Trước khi được đề bạt, những người này đều không có tiếng tăm gì. Nhưng sau khi được đề bạt, bọn họ đều nhanh chóng thích ứng được với vị trí mới, hơn nữa còn bộc phát ra tiềm năng đáng kinh ngạc. Hiển nhiên, Tổng Giám Đốc Bùi có mắt nhìn độc đáo, lúc tuyển chọn nhân tài có thể nhìn thấy khả năng vô hạn ẩn chứa trong mỗi nhân viên. Lần này đề bạt Trần Khang Thác cũng như vậy. Là một thành viên của tổ thiết kế, Bao Húc thường xem bản thảo thiết kế, cũng thường nói về chuyện của tổ thiết kế với Lý Nhã Đạt. Hắn biết rất rõ, mặt ngoài mặc dù Trần Khang Thác không được ai biết đến, nhưng trên thực tế hắn lại có lòng cầu tiến rất mạnh. Việc tăng ca cuối tuần trước, bởi vì số người có hạn, cho nên Lý Nhã Đạt chỉ báo tăng ca cho vài đồng nghiệp có lý lịch tương đối cũ, chức vị tương đối quan trọng. Đành chịu thôi, số người được phép tăng ca quá ít, muốn tăng ca thì cũng phải tranh nhau. Mặc dù Trần Khang Thác không nằm trong danh sách tăng ca, nhưng cũng chủ động tới tăng ca, sửa chữa phương án mình phụ trách. Điều này đã đủ chứng minh hắn là một người có yêu cầu khá cao đối với bản thân mình. Nghĩ đến đây, Bao Húc đột nhiên ngẩn ra. Chẳng lẽ, Tổng Giám Đốc Bùi có thể nắm rõ trạng thái công việc, tiềm lực và tinh thần phấn đấu của mỗi người? Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Bùi còn có thể căn cứ vào những nhân tố này, có thể lựa chọn người tài và bổ nhiệm người tài một cách hợp lý, sắp xếp nhân viên có lòng cầu tiến, có tinh thần phát triển vào hạng mục mới. kết hợp với cảm giác trùng hợp trước đó. Bao Húc Sa sầm mặt mày, nghĩ tới một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu không giấu giếm trạng thái công việc bình thường của mình trong thời gian này, có phải bây giờ mình đã đi khảo sát địa điểm nhà ma cùng với Trần Khang Thác rồi không? Bao Húc không muốn đến nhà ma. Bao Húc chỉ muốn làm một nhà thiết kế bình thường ở game Đằng Đạt, lúc có nhiệm vụ nghiên cứu thì viết bản thảo, điều chỉnh các chi tiết game, sửa đổi phương án thiết kế. Ngoại trừ việc này ra, hắn chỉ muốn chơi game, không muốn ra khỏi cửa, cũng không muốn đến các tổ dự án khác. Nguy hiểm quá. Mặc dù Tổng Giám đốc Bùi không thường đến công ty, nhưng hắn luôn quan tâm đến công ty, chỉ cần là người thật sự có năng lực, có những đóng góp xuất sắc cho công ty, đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Loại năng lực nhìn thấu này, đáng sợ quá. Tạm thời ta vẫn chưa bị phát hiện, chỉ có thể là do may mắn thôi. Không được bí quá hóa liều nữa, ít nhất phải nhẫn nhịn qua cuộc bình chọn nhân viên ưu tú lần sau đã rồi nói. Bao Húc âm thầm nhớ kỹ rồi sau đó, đóng bản thảo đã sửa xong lại, vùi đầu vào game. Quyết tâm, lần này nhất định phải làm một kẻ ăn không ngồi rồi. Hết tập 49. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.